Chương 921 ông trời của ta, một mắt chi uy, quả là không sai. Số lượng võ giả hồn hải cảnh ngã chết, nói ít cũng có 2-3 ngàn. Một màn này ngay cả Giản Thiên Hùng cũng phải kinh hô. Giản Thiên Hùng tiếng kinh hô, lại nhắc nhở Diệp Chân. Nói đúng hơn là đánh thức Diệp Chân. Bởi vì Diệp Chân khiếp sợ, không chỉ có riêng năng lực kinh người của mỹ nữ áo xanh trước mắt này, càng giật mình là thân phận của nàng. Giáo chủ, lúc này địch quân trận cước đại loạn, sao chúng ta không thừa cơ tập sát? Diệp Chân nói. Nghe được Diệp Chân đề nghị, Giản Thiên Hùng bị một màn trước mắt này kinh đến lập tức phản ứng lại. Tất cả võ giả Nhật Nguyệt thần giáo đều nghe ta hiệu lệnh, giết, theo bản tọa cùng một chỗ đánh bại quân địch. Giết. Trong tiếng quát, Giản Thiên Hùng tự mình trước tiên phóng lên tận trời, giống như một tia điện xông ra khỏi màn sáng thủ hộ, Nhật Nguyệt thần đàn và Nhật Nguyệt thần Quang Châu đột nhiên một phân thành hai, gào thét lên đánh phía Âm Trường Sinh và Vân Sung Tiêu. Thoáng chốc, trong Nhật Nguyệt thần giáo phát ra tiếng nổ lớn. Ngoại trừ võ giả chủ trì hộ giáo đại trận ra thì các võ giả khác, cho dù khai phủ cảnh hay chú mạch cảnh, lại hoặc hồn hải cảnh, toàn bộ phóng lên tận trời, ngào ngào ngào gầm rú xông về phía Liên Quân Tam Đại thế lực đang loạn thành một bầy. Diệp Chân cũng thừa cơ phóng lên tận trời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, trong ngực càng hóa thành một đạo lưu quang xông về trận doanh võ giả Tam Đại thế lực, độc lập tự chiến. Nhưng mà, ngay khi xông ra khỏi màn sáng thủ hộ của hộ giáo đại trận Nhật Nguyệt thần giáo, Diệp Chân cảm giác được có một ánh mắt đang theo dõi hắn, nhìn lại thì phát hiện Phong Khinh Nguyệt đang dùng ánh mắt phức tạp theo dõi hắn. Hiển nhiên, Phong Khinh Nguyệt cũng nhận ra mỹ nữ áo xanh này là ai. Người này không phải ai khác, chính là người từng phát sinh thân mật với Diệp Chân trong Vạn Thú Điện, ở Phục Hưng chi địa của Ngự Thú Môn, nữ tử yêu tộc Hồ Thanh Đồng do Thanh Hồ biến thành. Diệp Chân hiểu rõ ý nghĩ của Phong Khinh Nguyệt, nhưng lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Tùy ý chỉ địch nhân trên bầu trời, Diệp Chân cũng không quay đầu lại xông về một võ giả khai phủ, cảnh nhị trọng của Trường Sinh giáo, hai con người trợn mắt, luyện hồn thần quang đã quét tới. Luyện hồn thần quang quét một vòng, ít nhất một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng, bốn võ giả chú mạch cảnh, bảy võ giả hồn hải, cảnh thần quang trong mắt đột nhiên tiêu. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Không chỉ bên phía Diệp Chân vô cùng thuận lợi, võ giả Nhật Nguyệt thần giáo khác cũng vô cùng thuận lợi. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức Tu Vi vừa đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng, trong nháy mắt đã giết chết một vương giả khai phủ cảnh nhất trọng tu vi tương đương với hắn. Thái thượng đại trưởng lão Nhân Ti cảnh thì trong thời gian nửa hơi đã giết đến nhị thần tướng Trường Sinh giáo Yêu Đao Công Tôn Ly, từng bước lui lại. Về phần thống lĩnh Ảnh Nguyệt vệ Ngô Ảnh, vừa ra ngoài đã đánh một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng của Thanh Vân Bảo trọng thương. Mỗi người khác tìm kiếm đối thủ võ giả chú mạch cảnh cùng võ giả hồn hải cảnh, cơ hồ là người người đắc thế, chỉ cần tu vi hơi cao hơn đối thủ một chút thì đều có thu hoạch. Sở dĩ như vậy không phải bởi vì võ giả liên quân không còn dùng được, nguyên nhân chủ yếu là uy lực mị đồng của Hồ Thanh Đồng quá kinh người, lực sát thương quá lớn, ảnh hưởng đối với liên quân quá lớn. Cơ hồ tất cả võ giả nhìn về phía Hồ Thanh Đồng, dù hai con ngươi không nhìn trực tiếp với mị đồng của Hồ Thanh Đồng Hồ Linh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn nhận lấy một tia ảnh hưởng. Phản ứng trở nên chậm chạp, lúc này mới bị võ giả Nhật Nguyệt thần giáo thừa cơ trùng sát. Mà mị đồng của Hồ Thanh Đồng ảnh hưởng không chỉ như vậy, Diệp Chân thô sơ giản lược đoán, vừa rồi hai con ngươi Hồ Thanh Đồng quét một vòng, nhiều võ giả chủ động nhìn qua như vậy, ít nhất có 2.000 võ giả chịu ảnh hưởng trực tiếp, từ trên bầu trời rơi xuống thành thịt nát. Còn có hơn 100 cao thủ tam đại thế lực bị mị đồng của Hồ Thanh Đồng, cố ý chiếu cố, trực tiếp bị mị đồng mị hoặc, nổi điên công kích đồng bạn bên cạnh. Như năm đó Diệp Chân lần đầu tao ngộ nàng, mặc dù Diệp Chân có kiếm tâm thông minh bảo vệ thần hồn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị Hồ Thanh Đồng mị hoặc, chủ động công kích Ngân Giác Tê Vương. Bây giờ mặc dù có Âm Trường Sinh phát ra phá ma lôi âm giải trừ ảnh hưởng, nhưng vẫn quá muộn. Một ánh mắt này của Hồ Thanh Đồng, ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp tạo thành khủng hoảng đối với võ giả trong liên quân, đến mức thực lực giảm lớn. Nếu tâm thần một người đại loạn thì thực lực sẽ giảm mạnh, 10 phần thực lực chưa chắc có thể phát huy ra 7-8 phần. Mà trong đại quân nếu xuất hiện khủng hoảng, ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Các loại hành vi địch ta không phân, tấn công địch thương bạn, tiến thối mất theo, gần như toàn bộ xuất hiện. Mà võ giả Nhật Nguyệt thần giáo chính mượn gió đông này trùng sát đi ra, lấy lực lượng không đến vạn người, không ngờ lại trùng sát võ giả liên quân có 1 vạn 7 8 chiếm ưu thế tuyệt đối, tan tác tứ phía. Nếu như ảnh hưởng mị đồng của Hồ Thanh Đồng đối với đại đa số võ giả chỉ là làm rối loạn quân địch, như vậy mị hoặc đối với cao tầng tam đại thế lực sẽ là đặt vững thắng cục. Cao thủ chi tranh chỉ trong gang tấc cũng có thể chí mạng. Giản Thiên Hùng thừa dịp đầu não tam đại thế lực phân thần thừa cơ tập sát Nhật Nguyệt Thần Đàn và Nhật Nguyệt Thần Quang Châu, phân biệt công kích Âm Trường Sinh và Vân Sung Tiêu. Âm Trường Sinh xem thời cơ nhanh, lập tức cuồng thúc Trường Sinh Phiên trong tay, miễn cưỡng đỡ được Nhật Nguyệt Thần Đàn, nhưng Vân Sung Tiêu không may mắn như thế. Vân Sung Tiêu chỉ hiếu kỳ nhìn thoáng, qua nửa mắt Hồ Thanh Đồng đã phát giác không thích hợp, lập tức cảnh giác bứt ra, chỉ là hơi chịu một chút một ảnh hưởng. Nhưng chỉ một chút ảnh hưởng đó đã làm cho phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, chỉ kịp dùng vân vụ tán bảo vệ ở trước ngực đã trực tiếp bị Nhật Nguyệt Thần Quang Châu của Giản Thiên Hùng toàn lực oanh ra cho đánh cho thổ huyết. Nguyên bản, lấy tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong của Vân Sung Tiêu, nôn một ngụm máu như thế căn bản không trở ngại gì, chỉ cần vận chuyển linh lực là sẽ tiêu di thương thế. Nhưng vấn đề là phương hướng hắn bị oanh bay lại đột nhiên xuất hiện hai khí, tức cực kỳ cường đại. Không đợi Vân Sung Tiêu kịp phản ứng, Huyễn Quang và Băng Sát đã cùng lúc phô thiên cái địa đánh về phía hắn. Xuất thủ chính là viện quân Diệp Chân đã sớm bố trí, Huyễn Trận Vương Trần Xí và Băng Sát Vương La Thù. Hai người này, một người có tu vi là khai phủ cảnh lục trọng trung kỳ, một người có tu vi là khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, luận tu vi chiến lực thì người nào cũng cao hơn Vân Sung Tiêu. Nhưng mà, món cực phẩm linh khí Vân Vũ Tán, trong tay Vân Sung Tiêu phi thường cao minh, có thể công có thể thủ, uy lực gần như hồn khí. Thật muốn phát huy ra uy lực của Vân Vũ Tán, Trần Xí và La Thù trước mắt không cách nào làm gì được Vân Sung Tiêu. Nhưng vấn đề là ở liên tiếp đả kích, Nhật Nguyệt Thần Quang Châu của Giản Thiên Hùng oanh một kích đã làm cho Vân Sung Tiêu căn bản không có cơ hội toàn lực thôi động cực phẩm linh khí Vân Vũ Tán. Nhất là đối mặt với hai vương giả khai phủ cảnh chiến lực mạnh mẽ gần như phục kích công kích, chưa kịp ứng phó công kích của Huyễn Trận Vương Trần Xí đã bị một kiếm của Băng Sát Vương La Thù chém đầu. Người đầu tiên, Vân Sung Tiêu là đầu não đầu tiên trong tam đại thế lực bị chém giết. Huyễn Trận Vương Trần Xí và Băng Sát Vương La Thù cũng là vương giả hùng bá một phương, tự nhiên biết lúc này phải nên làm như thế nào. La Thù bay lên cao cầm đầu của Vân Sung Tiêu, lấy thanh âm chấn động linh lực chớp mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đầu của Vân Sung Tiêu ở đây, đám người Thanh Vân Bảo còn chưa đầu hàng. Phải nói, một chiêu lấy đầu thủ lĩnh thị chúng đối phó tam đại thế lực Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo tác dụng đối với Thanh Vân Bảo là yếu nhất. Cái này có quan hệ đến võ giả tạo thành Thanh Vân Bảo. Thanh Vân Bảo là một gia tộc thế lực cực kỳ to lớn, chỉ đích mạch đã có 3 chi. Ngoài ra, năm phục bàng chi thứ mạch chừng trên 100 chi, trong gia tộc có hơn 8 thành là võ giả, đệ tử đều họ Vân, chỉ có 2 thành võ giả là từ ngoài đến cung phụng. Cho nên, La Thù lấy đầu của Vân Sung Tiêu thị chúng, đối với những tử đệ Vân gia, nhất là tử đệ đích hệ Vân gia là phản tác dụng. Chỉ có con mắt tử đệ Vân gia lập tức trở nên đỏ bừng, gào thét lớn báo thù cho lão tộc trưởng, giống như hổ điên, thế không thể đỡ. Nhưng đại bộ phận tử đệ xuất từ bàng chi thứ mạch Vân gia vẫn như cũ bị đầu của Vân Sung Tiêu chấn nhiếp, từng người sợ chiến không tiến. Một chút do dự đã có hơn mấy chục người bị võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo thừa cơ chém giết. Một cung phụng họ khác của Vân gia bị giết đến sợ hãi, lúc này giống lớn một tiếng. Lão tộc trưởng đã chết, chúng ta đều nhanh mỗi người tự chạy đi. Mọi thứ sợ không có dẫn đầu. Vừa có dẫn đầu, lập tức sẽ dẫn phát hiệu ứng liên hoàn. Cơ hồ là mấy hơi thở sau, Thanh Vân Bảo ngoại trừ trên 100 đích hệ huyết mạch võ giả và cao tầng chém giết ra, hơn 3.000 tên võ giả còn chưa chết đều bỏ chạy. Đương nhiên, ai cũng không biết, cung phụng họ khác Vân gia kia thừa cơ giống to chạy trối chết là một ám tử Nhật Nguyệt Thần Giáo xếp vào Thanh Vân Bảo mà thôi. Mà bảo chủ Thanh Vân Bảo chết ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu, xa xa không chỉ ảnh hưởng đối với võ giả Vân gia, mà đối với tất cả võ giả tham chiến đều có ảnh hưởng to lớn. Đối võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, đây là một loại phấn chấn to lớn. Mà đối với võ giả còn lại của Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn, thì đây là một đả kích sĩ khí cực kỳ nặng nề. Nhất là những võ giả bình thường, nhìn đầu của Vân Sung Tiêu bị giơ lên cao, cực kỳ rung động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình, nha. Từ đó, liên quân tam đại thế lực bại cục sơ định. Ám tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo an bài trong tam đại thế lực không coi là gì, chỉ có thể trà trộn trong võ giả bình thường, thừa cơ kích động bỏ chạy. Lập tức đã dẫn phát võ giả bình thường của Thiên La Môn và Trường Sinh Giáo toàn diện bỏ chạy như chiều dâng. Võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo đuổi theo đuổi tận giết tuyệt võ giả bình thường Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn. Võ giả bình thường như thế, giao phong giữa cao thủ cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản cho dù bị mị đồng của Hồ Thanh Đồng ảnh hưởng, cao thủ của tam đại thế lực đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn chiếm hữu ưu thế. Cho dù tăng thêm Huyễn Trận Vương Trần Xí và Băng Sát Vương La Thù, cũng chỉ là miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Nhưng vấn đề là trận chiến đấu này có quái thai như Diệp Chân. Hai con ngươi vừa mở, luyện hồn thần quang thẳng tắp bắn ra, lập tức có một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng bị oanh giết. Tiện tay bắn ra mấy đạo địa mạch thiên hỏa đã có 3-4 võ giả chú mạch, cảnh rú thảm hóa thành cho tàn. Hai ngón tay trà sát một cái, 1-2 trận huyền hỏa toàn đột ngột xoay từ trong tay Diệp Chân bay ra. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đánh trúng yêu đao Công Tôn Ly đang tử đấu với Niên Ti Cảnh. Công Tôn Ly thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, thì từ cổ trở xuống đã bị huyền hỏa toàn trực tiếp nổ thành cho tàn. Một màn này bị Âm Trường Sinh đang tử đấu với Giản Thiên Hùng nhìn thấy. Nhìn thấy Diệp Chân, còn vừa lúc giết chết ái tướng của hắn, con mắt Âm Trường Sinh đột ngột biến thành đỏ như máu, gầm hét về phía Diệp Chân. Họ Diệp, cho dù hôm nay lão phu liều mạng trọng thương, cũng phải giết chết ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, không ngờ Âm Trường Sinh lại không để ý tới Nhật Nguyệt Thần Đàn của Giản Thiên Hùng. Hắc quang trên Trường Sinh phiên bùng lên, sau đó đột ngột đánh về phía Diệp Chân. Trường Sinh, muốn ở trước mặt ta giết Diệp Chân, ngươi coi lão phu là bùn nặn sao? Khẽ quát một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Đàn quay tít một vòng, ngọn tháp đột ngột nổ bắn ra một đạo kim sắc diễm quang, cản lại hắc sắc tử quang trên Trường Sinh phiên của Âm Trường Sinh. Diệp Chân bị kinh sợ đổ mồ hôi lạnh cả người, trong tay đã bóp một thanh thiên giai phù lục cuối cùng, trong mắt đột ngột hung quang bắn ra bốn phía. Uy lực của hắc sắc tử quang Trường Sinh phiên, Diệp Chân đã kiến thức. Lần trước, lúc ở Địa Hỏa Tâm Cung đã bị hắc sắc tử quang Trường Sinh phiên thôi động oanh kích một lần. Lúc đó cũng sinh tử một đường. Liên tục phá hai món linh khí phòng ngự của Diệp Chân bày ra, thậm chí còn đánh nát bản thể hạ phẩm linh khí lục mẫu thanh quang kính. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn dựa vào năng lực thôn phệ mọi lực lượng của Thận Long Châu, tiếp nhận một kích chí mạng đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngẫm lại điều làm cho Diệp Chân nghĩ mà sợ. Bây giờ lại tao ngộ hắc sắc tử quang Trường Sinh phiên oanh kích, mặc dù Diệp Chân có trung phẩm linh khí ô tảm linh ti giáp, nhưng đó lấy hắc sắc tử quang của Trường Sinh phiên vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Quan trọng nhất là khoảng cách quá gần. Diệp Chân thậm chí không kịp điều chỉnh để cho Thận Long Châu thôn phệ cỗ lực lượng này. May mà bị giáo chủ Giản Thiên Hùng ngăn cản lại. Diệp Chân vốn muốn đi viện trợ ba người Huyễn Trận Vương Trần Xí, Băng Sát Vương La Thù, Thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ Ngô Ảnh. Lúc này, ba người này đang hợp lực vây công môn chủ Thiên La môn Vu Mộng Sơn. Mặc dù tu vi Vu Mộng Sơn không cao, chỉ có khai phủ cảnh lục trọng, nhưng dựa vào hồn khí chấn tông trong tay, ngược lại phản đánh ngang cơ ba người. Thế nhưng, sau tử thủ của Âm Trường Sinh, Diệp Chân triệt để thay đổi chủ ý. Hôm nay, nhất định phải chém giết Âm Trường Sinh. Nếu hôm nay đánh rắn không chết, để cho Âm Trường Sinh tu vi cao tuyệt, đã vậy còn hận Diệp Chân hắn tận xương cảnh chạy thoát, có trời mới biết sẽ lại sinh ra bao nhiêu sự cố. Giáo chủ, ta đến giúp ngươi. Nổi giận quát một tiếng, hai con ngươi của Diệp Chân vừa mở, luyện hồn thần quang đột ngột đánh về phía Âm Trường Sinh. Thằng nhãi ranh, muốn chết. Âm Trường Sinh gầm lên giận dữ. Nhưng giận thì giận, lực lượng thần hồn vẫn trong tích tắc thôi động đến cực hạn, thậm chí còn phân tâm thôi động Trường Sinh phiên, phân ra một đạo ánh sáng màu xanh lá bảo hộ trên trán. Dù sao uy danh của luyện hồn thần quang Diệp Chân ngay cả khai phủ, cảnh thất trọng Trấn Sơn Vương, đều phải chịu thiệt thòi lớn, sao hắn lại có thể không cẩn thận. Làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là Trường Sinh phiên phân ra đạo màu xanh lá hình như, có lực lượng đặc thù nào đó, không ngờ lại để Âm Trường Sinh tiếp nhận một kích luyện hồn thần quang, mà lông tóc không tổn hao. Nguyên bản, Diệp Chân đoán cho dù Âm Trường Sinh, nếu bị tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn oanh kích cũng sẽ thua thiệt. Mặc dù tiếp nhận được luyện hồn thần quang của Diệp Chân, nhưng vấn đề là lúc này công kích Âm Trường Sinh còn có Giản Thiên Hùng, tu vi Giản Thiên Hùng không sai biệt lắm với hắn. Âm Trường Sinh vừa phân thần lập tức từng bước bị ép sát, võ kỹ trong tay liên miên bất tận. Nhật Nguyệt Thần Đàn bay múa trên đỉnh đầu làm cho hắn từng bước lui lại. Giáo chủ, chờ một lát lúc ta xuất thủ, ngươi phối hợp với ta một chút. Nhìn thoáng qua chiến cuộc, Diệp Chân và Giản Thiên Hùng dùng thần hồn trao đổi với nhau. Tốt. Cũng ngay lúc đó, tần suất Diệp Chân nhúng tay vào chiến đấu giữa hai người đột nhiên trở nên chậm, luyện hồn thần quang oanh kích đột ngột biến chậm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiến đấu giữa hai người, tìm kiếm cơ hội. Loại tình huống này làm cho trong lòng Âm Trường Sinh bỗng nhiên lộp bộp, có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ách, một đạo huyền hỏa toàn đột ngột xuất hiện trên đầu ngón tay Diệp Chân, bấm tay gảy nhẹ lập tức rít lên đánh về phía Âm Trường Sinh. Uy lực của huyền hỏa toàn, vừa rồi Âm Trường Sinh đã kiến thức, một sát chiêu có thể oanh sát vương giả khai phủ, cảnh ngũ trọng như yêu đao công Tôn Ly. Loại tình huống này, nếu không cần thiết hắn sẽ không dám đón đỡ. Bởi vì hắn một khi đón đỡ, công kích của Giản Thiên Hùng tuyệt đối có thể oanh kích làm hắn thổ huyết. Cho nên khi nhìn thấy huyền hỏa toàn bay tới, Âm Trường Sinh không phải thôi động Trường Sinh phiên oanh ra hắc sắc tử quang chặn đường, mà dựa vào thân pháp của vương giả khai phủ cảnh thất trọng thật nhanh trốn tránh. Trong lúc nhất thời mặc dù chật vật, nhưng cũng còn có thể ứng phó được. Ách! Đầu ngón tay Diệp Chân đột nhiên bay ra một huyền hỏa toàn. Quỷ dị chính là đòn huyền hỏa toàn thứ nhất không phải trực tiếp đánh phía Âm Trường Sinh, mà đánh phía dưới chân Âm Trường Sinh. Khi Âm Trường Sinh đang kinh ngạc, thì đầu ngón tay Diệp Chân lần nữa bay ra một huyền hỏa toàn. Ngay khi huyền hỏa toàn oanh ra lập tức mang theo tiếng rít chói tai, tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn có uy thế phát sau mà đến trước. Chỉ một chút, Âm Trường Sinh đã nhìn ra mục tiêu huyền hỏa toàn. thứ hai của Diệp Chân chính là muốn oanh kích dẫn bạo huyền hỏa toàn, thứ nhất. Trong chốc lát, Âm Trường Sinh liền hiểu tính toán của Diệp Chân. Thân hình khẽ động, định tránh ra. Âm Trường Sinh, đón một chiêu của ta. Tiếng cười dài của Giản Thiên Hùng truyền đến, Nhật Nguyệt Thần Đàn đã phóng đại đến phương viên 100 mét, trên đỉnh thần đàn tỏa ra kim sắc diễm quang, đánh về phía đầu của Âm Trường Sinh. Lập tức, Âm Trường Sinh đã hiểu tính toán giữa Diệp Chân và Giản Thiên Hùng. Hai người mỗi người xuất ra sát chiêu phối hợp với nhau muốn thu thập hắn. Cho dù Huyền Hỏa Toàn hay Nhật Nguyệt Thần Đàn, nếu chỉ một cái thì Âm Trường Sinh đều có thể đón lấy. Thế nhưng một khi hai thứ này đồng thời oanh chúng, cho dù lấy tu vi của hắn, còn có hạ phẩm hồn khí hộ thể sợ cũng phải trọng thương. Âm Trường Sinh hiểu rõ tính toán giữa Diệp Chân và Giản Thiên Hùng, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, tử quang trên Trường Sinh phiên đại thịnh, giống như đạn pháo phóng lên tận trời, ý muốn đón đỡ Nhật Nguyệt Thần Đàn oanh kích, né khỏi Huyền Hỏa Toàn. Nhưng ngay tại một khắc này, Diệp Chân nhẹ nhàng tiến lên bước ra một bước, dưới chân bỗng nhiên mọc lên một vòng ánh sáng màu bạc. Địa từ lực trường. Cơ hồ ngay khi ánh sáng màu bạc tản ra, Âm Trường Sinh đang muốn phóng lên tận trời, và Giản Thiên Hùng đang lơ lửng giữa không trung đồng thời cảm giác thân thể trầm xuống, dưới lòng bàn chân trong chốc lát tựa như treo một ngọn núi lớn nặng nề. Thậm chí tốc độ của Nhật Nguyệt Thần Đàn đang bay về hướng đầu Âm Trường Sinh, cũng chịu ảnh hưởng này mà có chút tăng tốc. Loại lực hút đột nhiên chợt tăng gấp mấy chục lần. Đối với Giản Thiên Hùng lơ lửng ở giữa không trung mà nói, cũng chỉ thân hình nhanh chóng rơi xuống 4-5 mét, sau đó đã ổn định. Đối với Âm Trường Sinh đang muốn phóng lên tận trời thì ảnh hưởng càng nhỏ, cũng chỉ là làm cho hắn thế xông của hắn giảm mạnh, thậm chí ngay cả độ cao cũng không giảm xuống. Nhưng thế xông giảm mạnh lại làm cho Âm Trường Sinh lúc trước dự định chỉ trọi cứng công kích triệt để thất bại. Cứ như thế, Nhật Nguyệt Thần Đàn nhiên đánh vào Trường Sinh phiên phía trên đỉnh đầu Âm Trường Sinh. Hai đạo hồn khí va chạm tạo ra kinh lôi. Sóng xung kích huyễn lệ bắn ra hướng 4 phương 8 hướng, đồng thời thân hình của Âm Trường Sinh cũng không tự chủ rơi xuống dưới. Oanh! Ngay tại lúc đó, đạo huyền hỏa toàn thứ hai phát sau, mà đến trước đúng lúc đánh vào huyền hỏa toàn thứ nhất lúc trước Diệp Chân oanh ra. Sau khi ầm vang bạo hưởng, trên bầu trời đột ngột rơi ra một hỏa cầu phương viên 100 mét, giống như mặt trời nhỏ. Khi chưa bạo hưởng, Diệp Chân và Giản Thiên Hùng đã cùng lui ra sau. Mà Âm Trường Sinh, bị Nhật Nguyệt Thần Đàn đánh xuống đã phi thường xảo rơi vào một đoàn hỏa cầu. Từ địa mạch thiên hỏa nổ tung, cho dù không rơi vào chính giữa đoàn hỏa cầu, chỉ là rơi vào khu vực bên cạnh, nhưng uy lực kinh khủng của địa mạch thiên hỏa cũng làm cho Âm Trường Sinh phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Diệp Chân, ta trịch tổ tông nhà ngươi. Trong tiếng quái, một hỏa nhân từ trong hỏa cầu giống như lưu tinh rơi xuống. Đúng như Diệp Chân và Giản Thiên Hùng dự đoán, biện pháp tốt nhất khi rơi vào trong hỏa đoàn này chính là nhanh chóng rơi xuống thoát đi. Âm Trường Sinh cũng làm như thế. Nhưng chờ đợi hắn lại là một đạo diễm quang kim sắc đánh tới. Đập tới chính là Nhật Nguyệt Thần Đàn của Giản Thiên Hùng. Cái này khiến Âm Trường Sinh không lo được liệt diễm đang đốt cháy trên da thịt, kêu thảm thúc giục Trường Sinh phiên đang tỏa ra quang hoa yếu ớt nghênh đón Nhật Nguyệt Thần Đàn. Cũng vào lúc này, một đoàn ánh sáng màu vàng đất như lưu tinh xẹt qua chém về phía đầu. Ngay khi xẹt qua giữa trời, khí tức của đoàn ánh sáng màu vàng đất đã bành trướng gấp 5 lần. Âm Trường Sinh đang kêu thảm ứng đối Nhật Nguyệt Thần Đàn oanh kích cùng với ứng phó địa mạch thiên hỏa đốt cháy ngoài thân, thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng đã bị Diệp Chân thúc giục đại thế thần chùy đánh vào giữa đầu. Không sai, chính là đại thế thần chùy được Diệp Chân cải tạo phẩm giai để thăng làm trung phẩm linh khí, mà Diệp Chân lại sợ uy lực không đủ, thần niệm chìm vào Thận Long Châu, trực tiếp phát động năng lực khống chế thổ linh lực, trong nháy mắt tập trung thổ linh lực trong thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy chục dặm lên đại thế thần chùy. Uy lực đó cụ thể khủng bố đến mức nào thì ngay cả bản thân Diệp Chân cũng không rõ ràng. Một chùy đánh xuống, óc Âm Trường Sinh bị đánh vỡ toang tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, tiên thiên thần hồn của Âm Trường Sinh thoát ra, cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, xoay người bỏ chạy. Hừ, loại tình huống này, ngươi còn muốn trốn. Hừ lạnh một tiếng, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân thoát thể mà ra, ngưng tụ thành một thần hồn đại thủ như thực chất, trực tiếp chộp tới tiên thiên thần hồn của Âm Trường Sinh. Giết tới lúc này, nếu lại để cho tiên thiên thần hồn của Âm Trường Sinh chạy trốn, vậy thật sự là di hoạn vô tận. Không có nhục thân, tốc độ độn hành của tiên thiên thần hồn Âm Trường Sinh vốn cũng không nhanh, cơ hồ là trong chốc lát đã bị đại thủ thần hồn của Diệp Chân bắt được. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, Trường Sinh phiên vừa rồi đã yên lặng trở nên ảm đạm vô quang, ẩn vào tiên thiên thần hồn của Âm Trường Sinh đột ngột quang hoa nổ bắn ra, rơi ra một lực lượng cực kỳ bàng bạc, đánh về phía đại thủ thần hồn của Diệp Chân, mang tiên thiên thần hồn của theo Âm Trường Sinh thoát đi. Hồn khí hộ chủ. Diệp Chân kinh hô một tiếng, thần niệm cuồng thúc, tiên thiên hồn quang tứ sắc trong hồn hải đều rót lên đại thủ thần hồn. Nhưng theo lực lượng thần hồn của Diệp Chân tăng cường, Ánh sáng màu xanh lục trên trường sinh phiên rơi ra càng tăng lên, đây là hồn khí trực tiếp bắn ra lực lượng bản nguyên của mình. Dưới lực lượng dãy giụa của bản nguyên trường sinh phiên, Diệp Chân quá sợ hãi. Bởi vì hắn toàn lực thôi động tiên thiên hồn quang tứ sắc ngưng tụ thành đại thủ thần hồn, vậy mà bắt đầu bắn ra từng đạo vết dạn tinh mịn, như muốn băng tán. Hồn khí sở dĩ được xưng là hồn khí là, bởi vì trong hồn khí đã có một tia thần hồn đơn giản, hoặc nói là ý thức. Sau khi một món hồn khí bị võ giả triệt để thu phục luyện hóa, vậy thì một khi võ giả này gặp nạn, hồn khí sẽ chủ động bảo hộ chủ nhân, đây chính là nguyên nhân hồn khí hộ chủ. Nhưng mà, một khi hồn khí không có chủ nhân gia trì, nhất là dưới tình huống chủ nhân mất đi nhục thân thì lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Giản Thiên Hùng ngoài miệng đang giải thích lai lịch hồn khí hộ chủ cho Diệp Chân, nhưng tay vẫn không chậm chút nào, bay thẳng lên trên không nơi Diệp Chân và Trường Sinh Phiên đang giằng co, thần niệm khẽ động, một đạo lực lượng thần hồn vô cùng lăng lệ đánh lên Trường Sinh Phiên. Giản Thiên Hùng, ngươi dám? Nhìn thấy Giản Thiên Hùng và Diệp Chân một đạo hợp công Trường Sinh Phiên của mình, một đoàn hư ảnh tiên thiên hồn quang của Âm Trường Sinh thê lương hét ầm lên. Không thu thập ngươi chẳng lẽ thả ngươi chạy về, chữa khỏi vết thương lại đến báo thù bản tọa. Ngay khi quát lạnh, công kích thần hồn của Giản Thiên Hùng đã đánh tới phía trên Trường Sinh Phiên. Dưới oanh kích này, Trường Sinh Phiên đột ngột kịch chấn, run lên bần bật, quang hoa mở đi rất nhiều, lực lượng tránh thoát lập tức nhỏ đi không ít. Nguyên bản đã đạt thần hồn đại thủ tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân, hiện ra từng tia vết dạn, sắp đào thoát, thế nhưng sau một kích của Giản Thiên Hùng, vết nứt trên đại thủ tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân bắt đầu thật nhanh phục hồi như cũ. Theo Giản Thiên Hùng lại một đường công kích thần hồn đánh xuống đến, Âm Trường Sinh cũng nhịn không được nữa, thôi động lực lượng thần hồn phát ra một tiếng thê lương thét lên. Thượng sứ, cứu ta! Bùi thượng sứ, nhanh cứu ta! Tiếng cầu cứu thê lương dưới của Âm Trường Sinh lực lượng thần hồn thôi động lập tức truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh trên chiến trường, truyền vào trong tay Bùi Vị đang khổ chiến với Tôn Bá, đồng thời cũng truyền vào trong tay võ giả khác đang tử chiến. Nhất là võ giả liên quân tam đại thế lực, lúc nghe được một tiếng cầu cứu thê lương của Âm Trường Sinh đã triệt để chấn kinh. Có lẽ chính Âm Trường Sinh cũng không ngờ, một tiếng cầu cứu của hắn này dưới tình thế cấp bách, lại sẽ trở thành kèn lệnh triệt để làm liên quân tam đại thế lực tan tác. Nguyên bản rất nhiều võ giả đang chém giết, cũng không chú ý tới Âm Trường Sinh xảy ra chuyện. Lúc này thần hồn của Âm Trường Sinh thét lên một tiếng này, khiến cho tất cả mọi người thấy cảnh này. Ngay cả giáo chủ Âm Trường Sinh đều bị hủy diệt nhục thân. Chỉ còn lại tiên thiên thần hồn hoảng hốt trốn đi. Hơn nữa nhìn tình hình lúc này, ngay cả tiên thiên thần hồn hình như cũng bị khốn trụ không cách nào đào thoát mà bắt đầu cầu cứu rồi. Vậy bọn hắn còn liều mạng làm gì? Trong nháy mắt tiếp theo, một vài võ giả Trường Sinh giáo phản ứng nhanh đã vứt xuống đối thủ, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, phản ứng nhanh nhất lại thuộc về môn chủ Thiên La môn Vu Mộng Sơn. Vu Mộng Sơn bị ba vương giả khai phủ, cảnh chiến lực cường hãn vây công khi nhìn đến thảm trạng của Âm Trường Sinh, kém chút phun máu. Âm Trường Sinh đã sắp xong đời, mà một cao thủ đỉnh tiêm khác của Trường Sinh giáo là Bùi Vị, cũng đang khổ cực chống đỡ, cách triệt để lạc bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Như vậy, một khi Giản Thiên Hùng và Diệp Chân thu thập xong tiên thiên thần hồn của Âm Trường Sinh, chỉ cần quay đầu gia nhập vòng chiến, Vu Mộng Sơn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt Vu Mộng Sơn trợn trừng, lực lượng thần hồn đột ngột bị hắn thôi động đến cực hạn, một vòng tiên thiên hồn quang tam sắc lại có như thực chất xuất hiện sau đầu. Cùng một giây, Vu Mộng Sơn một mực thúc giục hồn khí Thiên La Chàng đột ngột hào quang đại phóng, khí tức bắt đầu điên cuồng để thăng. Khí tức của Thiên La Chàng trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Đây là từ lúc khai chiến đến nay, lần đầu tiên Vu Mộng Sơn toàn lực thôi động uy lực của Thiên La Chàng. Trước đây hắn bởi vì tu vi có hạn, chỉ có thể toàn lực thôi động Thiên La Chàng 3 lần, cho nên vẫn luôn có chỗ giữ lại. Cái này đột nhiên bộc phát uy lực làm cho ba người Trần Xí, La Thù, Ngô Ảnh đang vây công hắn đồng thời kinh hãi nhìn nhau. Tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Thần sắc Vu Mộng Sơn đột ngột biến thành vô cùng dữ tợn, quang mang Thiên La Chàng bùng phát. Ba người Trần Xí, La Thù, Ngô Ảnh nhao nhao bị bức lui, khi Thiên La Chàng đánh về phía Băng Sắt Vương, La Thù không chút do dự tránh khỏi phong mang. Trước đó, uy lực hồn khí Thiên La Chàng của Vu Mộng Sơn ba người phối hợp phía dưới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là hiện tại, La Thù có một loại dự cảm, hắn nếu dám chọi cứng, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên lập tức tránh ra. Vu Mộng Sơn điên cuồng thúc giục Thiên La Chàng xông ra ngoài, thân hình cùng Thiên La Chàng hóa thành một đạo lưu quang, trong hư không cuồng đi một vòng, trước khi Nhật Nguyệt Thần Đàn của Giản Thiên Hùng đánh đến, để Thiên La Chàng vòng quanh hắn và hai cao tầng Thiên La Môn còn sót lại, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Người biến mất, thế nhưng tiếng giống có chút kinh hoàng của Vu Mộng Sơn lại truyền khắp mỗi một hẻo lánh. Người thuộc Thiên La Môn, nhanh rút lui, nhanh rút lui, nhanh rút lui. Ba câu nói này của Vu Mộng Sơn tuyên cáo hành động tam đại thế lực phát động tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo lần này, triệt để thất bại. Nguyên bản thanh âm cầu cứu của Âm Trường Sinh đã làm cho chiến trường đại loạn, liên quân lớn bại, lúc này tiếng giống của Vu Mộng Sơn, tựa như một cây rơm rạ cuối cùng đè sập lạc đà, ngay cả những phần tử tử trung đang ngoan cố chống lại, cũng không thể không vứt bỏ chiến chạy tán loạn. Ngay lúc đó, võ giả Nhật Nguyệt thần giáo bắt đầu giống như thu hoạch rơm rạ mà đoạt mạng những võ giả liên quân đang hoảng hốt chạy trối chết, vừa giết vừa cuồng hô. Đầu hàng không giết! Đầu hàng không giết! Đầu hàng không giết! Những người phản ứng nhanh, có bị giết, có đã thoát đi chiến trường, những người phản ứng chậm, có chút phản kháng sẽ bị võ giả Nhật Nguyệt thần giáo vây giết. Cơ Linh một chút, trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng, ngu dốt một chút hoặc là tử trung, trực tiếp ngỏm củ tỏi, lúc này sẽ không có người nào hạ thủ lưu tình. Tan tác bắt đầu. Cùng thời khắc đó, dưới sự hiệp trợ của Giản Thiên Hùng, quang hoa trên Trường Sinh Phiên cũng đã ảm đạm đến cực hạn, phát ra một tiếng rên rỉ không chịu nổi. Trường Sinh Phiên bao gồm tiên thiên thần hồn của Âm Trường Sinh trực tiếp bị đại thủ thần hồn của Diệp Chân vây khốn. Diệp Chân nhanh chóng phong cấm tiên thiên hồn quang bao quanh tiên thiên thần hồn của Âm Trường Sinh, trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ. Trường Sinh Phiên cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị Diệp Chân phong lại, rồi ném vào chữ vật giới chỉ. Thân hình khẽ động, Diệp Chân định lần nữa viện binh chiến. Thế nhưng hai mắt chuyển một, Diệp Chân sửng sốt, quét một vòng toàn trường, không ngờ lại không còn phát hiện một đối thủ đáng giá hắn xuất thủ. Vương giả khai phủ cảnh chết thì chết, trốn thì trốn, đã không còn, số lượng không nhiều võ giả chú mạch cảnh trốn đã trốn xa, hàng đã hàng, còn lại mấy người đang ngoan cố chống cự mà thôi, mà dưới mấy võ giả Nhật Nguyệt thần giáo vây công cũng không chống được mấy hơi. Về phần võ giả hồn hải cảnh, lúc này, mặc dù còn có không ít đang chiến đấu nhưng đã không cần Diệp Chân động thủ. Mà Diệp Chân cảm thấy, lúc này hắn lại chiến đấu với võ giả hồn hải cảnh, đây không phải đang khi dễ người. Nguyên bản, lúc này Diệp Chân nên đi chợ chiến hẳn là chiến đấu giữa Thông Tý Hỏa Hầu Vương và đặc sứ đến từ thượng giới Bùi Vị. Nhưng lúc này, khi ánh mắt Diệp Chân nhìn đi qua, thân ảnh Bùi Vị đã sớm không thấy, chỉ còn lại Tôn Bá đang buồn bực đi về phía hắn. Đều do họ Âm kia, hét một tiếng đã dọa chạy họ Bùi. Đáng tiếc, thực lực của ta và tên kia tương đương, mặc dù ta Thiên Phú thần thông chiếm ưu thế, nhưng hồn khí trong tay gia hỏa kia cũng cao minh. Chỉ có thể đánh bại kích thương hắn, nhưng không cách nào bắt sống hắn. Huynh đệ, thật có lỗi. Nhưng mà huynh đệ ngươi yên tâm. Tiểu tử này đầu tiên đã bị ta đánh trọng thương. Sau đó trong lúc đào tẩu lúc lại vận dụng bí pháp hao tổn nguyên khí. Đoán không có 2-3 năm tĩnh dưỡng, thương thế này không thể khôi phục lại được. Khi nghe thấy Tôn Bá nói hai chữ huynh đệ, trong lòng Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ hổ thẹn. Diệp Chân nhìn ra được, cũng nghe được ra, mặc dù Tôn Bá này là hắn lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp nhận làm đại ca tiện nghi, nhưng hình như lại thật tâm thật ý đối đãi với Diệp Chân là huynh đệ. Mà Diệp Chân thì hình như cũng có chút qua loa, mục đích cũng không quá đơn thuần. Hổ thẹn để Diệp Chân sinh lòng xấu hổ. Để đại ca bị liên lụy, tiểu đệ ta thật sự. Không đợi Diệp Chân nói hết lời, Tôn Bá đã chụp vai hắn, cắt ngang. Mặc dù nói chỉ là tùy ý vỗ một cái, nhưng một trường này của Tôn Bá chủ tu nhục thân kém chút đã đánh cho Diệp Chân từ trên bầu trời rơi xuống, thiếu chút nữa cắm đầu. Ngươi là huynh đệ của ta, mặc dù không phải huynh đệ đường đường chính chính uống qua huyết tửu dập đầu, nhưng ta đã nói nhận ngươi là huynh đệ, vậy ngươi chính là huynh đệ của ta, nói nhiều như vậy làm gì? Nói đến đây, Tôn Bá gãi gãi đầu khỉ đầy lông. Nhưng mà ngươi mới rất đúng lúc đó, ngươi có biết hay không, ta ở chỗ đó đều sắp buồn bực phát điên, ngoại trừ thú và thú thì ngay cả ăn một bữa cơm đều không hợp khẩu vị. Vừa đi ra hít thở không khí. Đúng rồi, hôm nay đại ca ta tới, rượu thịt chuẩn bị xong chưa? Nhưng nhất định phải là rượu ngon. Đại ca yên tâm, thịt bao no, rượu bao đủ. Diệp Chân vừa cười vừa âm thầm tự xét lại, lăn lộn giang hồ cũng không thể vứt bỏ tình nghĩa. Nghe vậy, Tôn Bá lại vừa trừng mắt, có chút tức giận nói. Chỉ là bao no sao? Ách! Diệp Chân nghi ngờ một chút, lập tức giã suy nghĩ hiểu rõ. Đại ca yên tâm, hàng tồn cho ngươi mang đi cũng tuyệt đối không thể thiếu. Vậy là tốt rồi, ít nhất con số này đi. Tôn Bá xông Diệp Chân vươn một ngón tay. 100 đàn. Cái rắm, nhiêu đó đủ uống mấy ngày, 1 vạn đàn. Nghe vậy, khuôn mặt Diệp Chân triệt để khổ. Đại ca, ngươi giết ta đi, thập bát tử linh nhưỡng chuẩn bị cho ngươi hơn mấy trăm đàn đã là cực hạn, mang đi 1 vạn đàn, sản lượng 1 năm cũng không nhiều như vậy. Cái này, đại ca của ngươi cũng không quá kén chọn, chỉ cần không phải phế vật, đều có thể uống. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá xoa xoa tay nói. Không thành vấn đề, rượu khác, 1 vạn đàn trở lên. Diệp Chân vỗ ngực đảm bảo. Đạt được đáp án này, Tôn Bá triệt để cao hứng trở lại, tùy ý giật vài câu, thấy được Hồ Thanh Đồng xinh đẹp đang ở trên không trung, sắc mặt cứng lại, dùng ngón tay thọc Diệp Chân. Huynh đệ, thời gian dài như vậy, sao ngươi lại không tới gặp bé con Thanh Đồng này? Ngươi không biết, nàng thế nhưng... Không đợi Tôn Bá nói xong, thanh âm đã vang lên, Hồ Thanh Đồng lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt hai người. Chuyện của ta không cần hắn quản. Hầu ca, nếu ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ chuyện của ta, hừ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồ Thanh Đồng bay đến trước người Diệp Chân và Tôn Bá, hừ lạnh một tiếng, không ngờ làm cho nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy độ. Tôn Bá nhìn qua không sợ trời không sợ đất, dưới một tiếng hừ lạnh của Hồ Thanh Đồng bỗng nhiên ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời nửa chữ. Một màn này làm cho Diệp Chân rất nghi hoặc. Đại ca, nàng, các ngươi trò chuyện, ta đi trước tìm một chút việc vui. Ngượng ngùng cười một tiếng, Tôn Bá đột nhiên bay xa, cánh tay phải dài ra vài trăm mét, bắt sống một võ giả chú mạch cảnh vừa chạy thoát trở về. Sao nàng lại tới đây? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân đã cảm thấy có chút thất ngôn, vội vàng sửa lời. Lần này, cảm ơn nàng, nếu không phải có nàng, chỉ sợ thắng bại vẫn như cũ khó liệu. Sở dĩ Diệp Chân hỏi như vậy bởi vì hơn một ngày trước, khi hắn phát phủ tấn cầu viện cho Tôn Bá, chỉ nhắc tới một người Tôn Bá, mà không hề nhắc đến người khác. Diệp Chân chỉ mời Tôn Bá chủ yếu là lúc trước Tôn Bá, thiếu một món nợ ân tình của hắn, xác định chắc chắn sẽ đến, về phần những người khác của yêu thần điện, Diệp Chân căn bản không nghĩ tới. Diệp Chân cùng mấy người đó chỉ là nhận biết, trong phủ tấn cũng không nói đến, không ngờ chính là Hồ Thanh Đồng lại tới. Điểm này trước đây Diệp Chân tuyệt đối không ngờ. Mà Hồ Thanh Đồng không chỉ tới, mà còn tới giúp hắn. Vừa ra tay đã thi triển thiên phú thần thông của Thanh Hồ nhất tộc, làm cho liên quân tam đại thế lực bị thiệt lớn, cơ bản đặt vững thắng cục cho bên phía Nhật Nguyệt thần giáo. Câu nói sau cùng của Diệp Chân không phải lời khách sáo. Nếu không có Hồ Thanh Đồng xuất thủ, cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn có thể thừa cơ giết ra đồng thời xử lý Vân Xung Tiêu, thắng bại còn khó nói. Trước kia, Diệp Chân không tin bản sự này của yêu tộc, lần này hắn thật tin. Yêu tộc chính là được trời ưu ái. Một khi tu vi có thành tựu, thiên phú thần thông của mỗi người chỉ cần sử dụng thỏa đáng tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực, ngoài dự tính. Ta tới chỉ là đáp ứng yêu cầu của lão tổ tông, đến đây trông nom hầu ca, để phòng hắn đi ra ngoài gây chuyện, không quan hệ với ngươi. Hồ Thanh Đồng lãnh đạm nói. Nhưng mà, Hồ Thanh Đồng càng rũ sạch như vậy, Diệp Chân càng cảm thấy không phải. Thanh Đồng, vậy vì sao nàng xuất thủ? Ta xuất thủ, chỉ là lo lắng hầu ca bị người vây công bị thương thôi. Bây giờ hầu ca là người được lão tổ tông coi trọng nhất, chính là hy vọng của yêu tộc chúng ta. Hồ Thanh Đồng nói, thế nhưng, lấy ở đâu nhiều thế nhưng như vậy, người kia đang nhìn ngươi đó, đừng lãng phí thời gian của ta. Chợt lách người, Hồ Thanh Đồng bay về phía Tôn Bá. Diệp Chân quay đầu, khi thấy Phong Khinh Nguyệt đang sâu kín nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Một khắc này, Diệp Chân có một loại cảm giác đầu lớn như cái đấu, vấn đề này phải giải quyết thế nào đây? Diệp Chân xoắn suýt, trận này từ Diêm Vô Cực chủ đạo phát động tam đại thế lực vây quét Nhật Nguyệt thần giáo, lấy Nhật Nguyệt thần giáo đại thắng tuyên bố kết thúc. Kiểm kê chiến trường, chém giết hơn 7.500 võ giả hồn hải cảnh của liên quân tam đại thế lực, 297 võ giả chú mạch cảnh, chém giết 12 vương giả khai phủ cảnh. Trong đó, người đề xuất Diêm Vô Cực, giáo chủ Trường Sinh giáo Âm Trường Sinh, bảo chủ Thanh Vân Bảo Vân Xung Tiêu đều bị chém giết, môn chủ Thiên La môn Vu Mộng Sơn kịp thời bỏ trốn. Trừ cái đó ra, bắt sống hơn 5.300 tù binh võ giả hồn hải cảnh, 84 người tù binh võ giả chú mạch cảnh, không có một tù binh vương giả khai phủ cảnh. So với chiến tích giết địch và bắt được địch thì bên phía Nhật Nguyệt thần giáo tổn thất, nhỏ đến kinh người. Võ giả hồn hải cảnh chiến tử 1.730 người, võ giả chú mạch cảnh chiến tử 45 người, vương giả khai phủ cảnh không một ai chiến tử. So sánh phần chiến tổn này hết sức kinh người. Nhất là dưới tình huống 2 vạn đối 6 vạn, chiến tổn cũng chỉ có 1/4 thậm chí 1/5 của đối phương, nhất là tỷ lệ võ giả chú mạch cảnh chiến tử chỉ có 1/5 liên quân. Chiến tích kinh người này, ngoại trừ nhờ vào một ánh mắt kinh thiên động địa của Hồ Thanh Đồng đặt vững thắng cục, thì còn có quan hệ lớn với thương vong của vương giả khai phủ và trung phẩm linh khí ô tàm linh ti giáp Diệp Chân cung cấp trước đây. Mà võ giả chú mạch cảnh tử thương lại không thoát được quan hệ với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Ngay từ đầu chiến cuộc, Tiểu Miêu ngoại trừ chụp chết một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng ra, sau đó mục tiêu của nó toàn đặt ở trên người võ giả chú mạch cảnh của tam đại thế lực. Bình thường vương giả khai phủ cảnh nhất nhị trọng nếu gặp được Tiểu Miêu tốc độ cực nhanh lại sở trường lực lượng, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị chụp chết, chớ nói chi những võ giả chú mạch cảnh. Nhất là trong lúc hỗn chiến, lực chú ý toàn bộ vương giả khai phủ cảnh của tam đại thế lực tập trung ở trên người cao thủ Nhật Nguyệt thần giáo, không người nào kiềm chế Tiểu Miêu. Tiểu Miêu một đường vọt qua đã đập nát đầu của 4-5 võ giả chú mạch cảnh, giết võ giả chú mạch cảnh của tam đại thế lực kêu cha gọi mẹ. Sau khi Tiểu Miêu liên tiếp chụp chết hơn 10 võ giả chú mạch cảnh, rốt cục đưa tới cao thủ tam đại thế lực chú ý, Thế nhưng, lúc này đã chậm. Sau khi Vân Sung tiêu chết, bọn hắn đã không dư thừa lực lượng đến kiềm chế Tiểu Miêu. Sau đó, chính là Đồ Sát nghiêng về một bên. Đến cùng Tiểu Miêu xử lý bao nhiêu võ giả chú mạch cảnh, Diệp Chân không rõ ràng, nhưng Diệp Chân đoán, trong trận chiến lần này, võ giả chú mạch cảnh trong có hơn 1/3 thương vong, không phải Tiểu Miêu làm chính là có quan, hệ đến Tiểu Miêu. Làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười là, gia hỏa Tiểu Miêu này thường xuyên cùng hắn chiến đấu xong sẽ cướp sạch, điều đó tạo thành thói quen, sau khi chiến đấu kết thúc đưa cho Diệp Chân một bao lớn chữ vật giới chỉ. Tất cả những chữ vật giới này đều là trên người những võ giả chú mạch cảnh sau khi bị Tiểu Miêu giết chết lấy tới, toàn bộ đưa cho Diệp Chân. Số lượng đạt đến kinh người, 79 cái. Loại này cục diện hỗn loạn, Tiểu Miêu cũng không nhất định có thể cầm tới chữ vật giới chỉ tất cả võ giả nó xử lý. Có thể nghĩ Tiểu Miêu đến cùng xử lý bao nhiêu võ giả chú mạch cảnh, từ đó có thể biết. Thật tính toán ra, tài phú trong chữ vật giới chỉ của gần 80 võ giả chú mạch cảnh nếu tích lũy, cũng nhất định rất kinh người. Nhưng mà, Diệp Chân trước mặt mọi người đưa lại cho Hình Đường chấp pháp thanh lý chiến trường. Diệp Chân không cần thiết vì những chiến lợi phẩm này rước lấy chỉ trích. Vì thế, Tiểu Miêu còn hướng về Diệp Chân gầm nhẹ vài tiếng, biểu đạt bất mãn của nó. Mặc dù bắt đầu thanh lý chiến trường, nhưng chiến đấu trong Thanh Lam Võ Đô cũng không kết thúc. Bên này chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng, Giản Thiên Hùng lưu lại hai thái thượng trưởng lão và Hình Đường trưởng lão Đồ Đức, tọa trấn tổng đàn, tự mình mang theo Diệp Chân, Trần Sĩ, La Thù, Ngô Ảnh, Thẩm Thương và đám vương giả khai phủ cảnh, xuất lĩnh một đội ngũ không dưới ngàn tinh anh, đuổi giết đến tổng đường Trường Sinh giáo. Cái gọi trảm thảo trừ căn chính là như thế. Tin giáo chủ Âm Trường Sinh chết đã sớm truyền về Trường Sinh giáo. Lại thêm các cao tầng Trường Sinh giáo trước khi chiến đấu bị Diệp Chân ám sát, trên chiến trường vốn là đối tượng chiếu cố của Nhật Nguyệt Thần giáo. Lúc này trong Trường Sinh giáo cũng chỉ là một đường chủ Chu Tức Đường, tu vi chỉ có chú mạch, cảnh lục trọng. Sau khi phần lớn võ giả tan tác trốn về, trong Trường Sinh giáo lúc này đã rất hỗn loạn, mặc dù còn sót lại đường chủ Chu Tức Đường mở ra hộ giáo đại trận, nhưng bởi vì rất hỗn loạn, không ngờ lại không ai chủ trì trận pháp. Giản Thiên Hùng thôi động Nhật Nguyệt Thần đàn và mấy vương giả khai phủ. Cảnh còn có một đám tinh anh hợp lực oanh kích, trực tiếp oanh phá hộ giáo đại trận của Trường Sinh giáo, giết tiến vào trong. Trong tổng đường Trường Sinh giáo không có vương giả khai phủ cảnh tọa chấn, chỉ có khí tức vương giả khai phủ, cảnh của Nhật Nguyệt Thần giáo toàn lực thúc giục đã dọa những hồn hải, cảnh của Trường Sinh giáo sợ đến không thể động đậy, võ giả chú mạch cảnh càng không một người ham chiến. Giống như giết gà dọa khỉ chém giết gần trăm tử chung, 3.000 người ở lại lưu thủ, còn có hơn 2.000 võ giả trốn về đều toàn bộ quỳ xuống đất xin hàng. Sau khi những võ giả này quỳ xuống đất xin hàng, Giản Thiên Hùng không dừng lại lâu, lưu bọn người Huyễn Trận Vương và Băng Sát Vương trấn áp trông coi những tù binh này, mang theo Diệp Chân bay thẳng đến chỗ sâu nhất trong tổng đường Trường Sinh giáo. Mười mấy hơi thở sau, thân hình Giản Thiên Hùng và Diệp Chân đồng thời xuất hiện ở trước cửa một đại điện cao lớn xâm nghiêm chỗ sâu nhất trong tổng đường. Đại điện này giống thần điện Nhật Nguyệt Thần giáo đến mấy phần, so với thần điện của Nhật Nguyệt Thần giáo lại mang nhiều mấy phần trang trọng. Quan trọng nhất chính là dù lúc này trong ngoài tổng đường Trường Sinh giáo vô cùng hỗn loạn, nhưng chỗ thần điện này vẫn còn bao phủ một tầng màn sáng thủ hộ dày đặc. Đương nhiên, tầng này màn sáng thủ hộ này có tác dụng cảnh giới nhiều hơn phòng ngự, không ngăn được Giản Thiên Hùng, Nhật Nguyệt Thần đàn quang hoa lóe lên, tầng màn sáng thủ hộ này trực tiếp bị đánh nát. Trong tích tắc, Giản Thiên Hùng mạnh mẽ đâm tới phá vỡ cửa lớn bằng thanh đồng đúc thành của đại điện, mang theo vô số mảnh vỡ vọt vào trong. Ngay khi xông vào, thần sắc hắn ngẩn ngơ, gương mặt thất vọng. Không ngờ, lão phu gắng sức đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước. Giáo chủ đang tìm cái gì? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Đưa mắt nhìn lại, thần điện này cũng không có đặc sứ nào. Phía nam của thần điện thờ phụng một tượng thần to lớn, áo xanh râu dài ngọc quan, rất có hương vị tiên phong đạo cốt. Trên bàn thờ tất cả tế phẩm đều đủ, chợt nhìn không nhìn ra cái gì. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chính giữa vị trí tế phẩm, một vị trí để trống, hình như thiếu khuyết cái gì. Bảo vật trấn giáo của Trường Sinh giáo tổng cộng có 2 món. Món thứ nhất là Trường Sinh phiên bị ngươi bắt. Lão phu tìm chính là món thứ hai. Món bảo bối thứ hai này không chỉ là bảo vật trấn giáo của Trường Sinh giáo, thậm chí có thể nói là căn bản lập giáo của Trường Sinh giáo. Giản Thiên Hùng nói. Căn bản lập giáo, đó là cái gì? Diệp Chân ngạc nhiên nói. Trường Sinh tụ nguyên bát. Giản Thiên Hùng nói. Trường Sinh tụ nguyên bát. Đó là hồn khí sao? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn Trường Sinh phiên? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Giản Thiên Hùng chậm rãi lắc đầu. Trường Sinh tụ nguyên bát không phải hồn, khí, nhưng tác dụng lại lợi hại hơn hồn khí. Biết Trường Sinh thánh thủy không? Giản Thiên Hùng hỏi. Diệp Chân ngẩn người, con mắt đột ngột trừng lớn. Giáo chủ, không phải ngươi định nói, Trường Sinh thánh thủy chính là xuất ra từ Trường Sinh tụ nguyên bát đó chứ? Giản Thiên Hùng nặng nề gật đầu. Không sai. Trường sinh thánh thủy này có thể tái tạo lại toàn thân, chính là thánh thủy chữa thương đứng đầu nhất, đối với vương giả khai phủ cảnh đều có hiệu quả. Trước mắt mà nói, đừng nói trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, cho dù toàn bộ tứ đại thế lực trong Thanh Lam, Võ Đô đều tìm không ra bất kỳ đan dược chữa thương nào có thể sánh bằng. Đáng tiếc, lão phu vẫn đến chậm một bước, không ngờ đã bị người lấy đi. Gương mặt Giản Thiên Hùng thất vọng. Không biết là ai, lại có thể trước giáo chủ một bước. Lời nói một nửa, Diệp Chân đột ngột dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Có hơn 8, 9 phần là hắn ta đã lấy Trường Sinh Tụ Nguyên Bát trong Trường Sinh Song Bảo. Diệp Chân nói phán đoán của mình. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Giản Thiên Hùng hỏi. Đầu tiên, Bùi Vị bị trọng thương, Trường Sinh Tụ Nguyên Bát nhưng ngưng tụ Trường Sinh Thánh Thủy, đó là thánh dược chữa thương, như vậy hắn vô cùng có lý do để lấy. Diệp Chân giải thích. Nhưng số người biết Trường Sinh giáo có bực bảo bối như Trường Sinh Tụ Nguyên Bát cũng không phải số ít. Ví dụ như Vu Mộng Sơn của Thiên La Môn, hắn cũng bị thương không nhẹ. Giản Thiên Hùng hỏi ngược lại. Không sai, nhưng giáo chủ nên nhớ, khi chúng ta tới tòa đại điện bày Trường Sinh Tụ Nguyên Bát này, thì nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả trận pháp bảo vệ cũng không có dấu vết bị đụng chạm. Có thể lấy ra Trường Sinh Tụ Nguyên Bát mà không tổn hao trận pháp bảo vệ, e rằng chỉ có võ giả trong Trường Sinh giáo, hơn nữa địa của người đó phải đủ cao, mà người phù hợp với điều kiện này cũng chỉ có Bùi Vị. Diệp Chân nói suy luận của mình. Bùi Vị. Nghe thấy Diệp Chân nói như vậy, Giản Thiên Hùng càng lộ vẻ thất vọng. Nếu thật sự bị Bùi Vị cầm đi thì ý định muốn cướp Trường Sinh Tụ Nguyên Bát của lão phu sẽ phải thất bại rồi. Ai, tác dụng của thứ này đối thần giáo mà nói thật sự là quá lớn. Diệp Chân hiểu rõ ý của Giản Thiên Hùng, tu vi của Bùi Vị cường đại, bí pháp càng tầng tầng lớp lớp, nếu hắn tận lực chạy trốn che giấu thì cơ bản không có khả năng tìm được. Theo ý nghĩa của Giản Thiên Hùng thất bại, võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo triệt để khống chế tổng đường Trường Sinh giáo. Tuyên cáo trận đại quyết chiến Thanh Lam Võ Đô đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Cuối cùng Giản Thiên Hùng không tiếp tục thừa thắng truy kích Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo. Nguyên nhân chủ yếu nhất là do hắn bị chấn động bởi thực lực ẩn giấu của Trường Sinh giáo. Sau khi cấp tốc chiếm cứ tổng đường Trường Sinh giáo, nhóm của Giản Thiên Hùng bắt đầu tiến hành phong tỏa và kiểm kê kho hàng, đồng thời phái người khống chế hộ giáo đại trận Trường Sinh giáo trong thời gian ngắn nhất. Bản thân hộ giáo đại trận Trường Sinh giáo cũng không khác mấy trận pháp hộ giáo đại trận của Nhật Nguyệt Thần giáo. Chỉ khác nhau một chỗ là hộ giáo đại trận của Trường Sinh giáo có cả công lẫn thủ, mà bên Nhật Nguyệt Thần giáo lại thiên về phòng ngự nhiều hơn. Cũng có nguyên nhân là trong Trường Sinh giáo, lan truyền tin giáo chủ và một đám cao tầng đã chết khiến cho đại loạn, bằng không thì chỉ cần có một vương giả khai phủ cảnh, tùy tiện chọn một thần tướng đứng ra ổn định lòng người, chủ trì trận pháp phản kích. Lúc đó, cho dù cuối cùng hộ giáo đại trận Trường Sinh giáo sẽ bị công phá, nhưng Diệp Chân tin tưởng, Nhật Nguyệt Thần giáo tuyệt đối sẽ trả giá thương vong thảm trọng. Cái này giống như tam đại thế lực liên quân công kích Nhật Nguyệt Thần giáo trước đây. Nếu không nhân số nhất định mà lại muốn công phá hộ giáo đại trận, vậy thì chỉ có thể lấp bằng mạng người. Điều khiến Diệp Chân và Giản Thiên Hùng khiếp sợ nhất chính là trong võ bị của Trường Sinh giáo, chỉ thiên giai phù lục công kích đã có hơn 2000, mỗi một thiên giai phù lục đều đại biểu cho một kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh. 2000 cái thì tương đương với 2000 kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh. Cái này nếu Âm Trường Sinh còn sống trở về, đến lúc nguy cấp thì chỉ cần ném ra 5000 thiên giai phù lục, tin tưởng số người thương vong của Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ tăng lên gấp bội. Khi kiểm kê những võ bị này, Giản Thiên Hùng ứa mồ hôi lạnh liên tục, luôn miệng hô may mắn. Mà đây cũng nguyên nhân căn bản nhất làm cho Giản Thiên Hùng quyết định không tiếp tục thừa thắng truy kích. Còn lại hai nhà, Vu Mộng Sơn của Thiên La Môn còn ở đó, nếu cường công thì bọn họ tuyệt đối sẽ vấp phải sự phản kháng kịch liệt nhất, hơn nữa võ bị của Thiên La Môn chưa chắc sẽ ít hơn Trường Sinh giáo. Cho dù cuối cùng Nhật Nguyệt Thần giáo thật sự có thể cường công Thiên La Môn, nhưng cái giá phải trả rất có khả năng không phải bọn họ có thể thừa nhận nổi. Nếu như so sánh thì Thanh Vân Bảo bởi vì bảo chủ Vân Sung Tiêu bị đánh giết, độ công kích có thể sẽ thấp hơn một chút, nhưng trong ngũ đại thế lực trước kia của Thanh Lam Võ Đô, thế lực đoàn kết và khó gặm nhất lại chính là Thanh Vân Bảo. Bởi vì Thanh Vân Bảo là thế lực lấy huyết mạch của gia tộc làm chủ, độ trung thành là thứ mà 4 thế lực còn lại không thể so sánh nổi. Một khi bọn họ lâm vào tuyệt cảnh thì cơ hồ người người đều sẽ liều chết. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là Nhật Nguyệt Thần giáo vừa đi qua một trận ác chiến hơn nửa ngày, tất cả võ giả từ khai phủ cảnh đến hồn hải cảnh đều đã tiêu hao quá độ, mệt mỏi vô cùng, đã không còn năng lực tiến công. Giản Thiên Hùng dứt khoát bắt đầu thu thập tàn cục, kết thúc trận chiến. Dù sao thì hiện tại bọn họ đã thu hoạch được không ít, có thể đánh vỡ nát liên quân của tam đại thế lực, giết chết các đầu não thế lực như Diêm Vô Cực, Âm Trường Sinh, Vân Sung Tiêu. Cuối cùng là tiêu diệt Trường Sinh giáo. Kết quả lần này đã siêu cao, muốn tiêu hóa chúng thì Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không phải tốn kha khá thời gian. Mặc dù vô cùng mệt mỏi nhưng đêm đó Giản Thiên Hùng vẫn cử hành một yến hội đơn giản lại không mất long trọng. Hắn tự mình cảm ơn mấy cao thủ mà Diệp Chân mời tới như Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng, Huyễn Trận Vương, Băng Sát Vương. Trên yến hội, Giản Thiên Hùng không chỉ trắng trợn cảm tạ, mà còn tặng một phần hậu lễ giá trị có hơn 100 vạn linh tinh, trung phẩm cho mỗi người. Có điều yến hội hôm nay không chỉ đơn giản là cảm tạ. Sau một phen tạ lễ long trọng, Giản Thiên Hùng đưa ra ý tưởng chân thật của mình. Tôn Hầu Vương, Hồ Tiểu Thư, lần này nhận được sự viện thủ của Yêu Thần Điện, Lão Phu vô cùng cảm kích. Hiện tại ngũ đại thế lực Thanh Lam Võ Đồ bắt đầu tẩy bài, chính là thời khắc mà phong vân khuấy động, không biết Nhật Nguyệt Thần Giáo ta có thể kết làm minh hữu với Yêu Thần Điện, canh gác lẫn nhau hay không? Giản Thiên Hùng hỏi. Qua nửa ngày, Giản Thiên Hùng đã hiểu rõ Tôn Bá và Hồ Thanh Đồng đến từ Yêu Thần Điện, hơn nữa nhờ Diệp Chân, mà hắn cũng đã biết được một chút thực lực kinh người của Yêu Thần Điện. Tôn Bá không trả lời mà nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Hiển nhiên, mặc dù Tôn Bá có chiến lực kinh người, nhưng người làm chủ vẫn là Hồ Thanh Đồng. Nhận được Giản giáo chủ hậu ái, có điều Yêu Thần Điện chúng ta không có ý định xen vào việc giữa võ giả nhân thế. Lần này chúng ta phá lệ ra tay, cũng chỉ vì trả cho Diệp thành chủ một nhân tình mà thôi, xin Giản giáo chủ thứ lỗi. Hồ Thanh Đồng bất động thanh sắc từ chối ý tốt của Giản Thiên Hùng, sắc mặt Giản Thiên Hùng lại hơi biến đổi. Giản giáo chủ không cần lo lắng. Mặc dù yêu tộc chúng ta đã lâu không lộ diện, nhưng vẫn như cũ là đại kỵ của võ giả nhân tộc, cho nên nếu như không cần thiết thì chúng ta sẽ không đi ra ngoài, chỉ nguyện tĩnh tâm tiềm tu. Nghe thấy Hồ Thanh Đồng nói như vậy, khuôn mặt mo của Giản Thiên Hùng đột ngột đỏ lên. Giản Thiên Hùng có biết về yêu tộc? Thật ra đại hội quy linh, tranh đoạt linh mạch cực phẩm lúc trước có liên quan tới yêu tộc. Bởi vì quy củ tranh đoạt linh mạch cực phẩm chính là do lão tổ tông trong Yêu Thần Điện nói. Nhưng trước kia người của Yêu Thần Điện không cử động gì, lần này lại có người đột nhiên xuất hiện, điều này khiến Giản Thiên Hùng có hai ý nghĩ. Một là lo lắng Yêu Thần Điện từ đây sẽ bước vào giang hồ, như vậy Thanh Lam Võ Đồ cách Tiên Quang Sơn gần đây sẽ phải đứng mũi chịu sào, cái này khiến hắn có chút bận tâm. Thứ hai là muốn mượn cơ hội này làm cho Yêu Thần Điện và Nhật Nguyệt Thần Giáo có mấy phần thân cận, như vậy thì có thể dần dần tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ với Yêu Thần Điện. Không ngờ suy nghĩ của mình đã bị Hồ Thanh Đồng kia khám phá được dễ, như trở bàn tay. Vậy thì thật quá đáng tiếc. Có điều, nếu ngày sau Yêu Thần Điện có chỗ cần giúp đỡ thì xin cứ nói, lão phu nhưng cung ứng thì nhất định sẽ cung ứng. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, mỗi tháng lão phu đều sẽ phái chuyên gia đưa một nhóm vật tư tiến vào, trong linh mạch cực phẩm Tiên Quang Sơn, đến lúc đó còn xin nhờ cô nương phái người tới lấy. Không cần, mặc dù Yêu Thần Điện chúng ta cuộc sống kham khổ một chút, nhưng vẫn còn có thể tự cấp tự túc, không cần làm phiền Giản giáo chủ. Hồ Thanh Đồng cắt ngang lời Giản Thiên Hùng. Cô nương không cần lo lắng, chỉ là một ít rau dưa củ quả tươi mới, gạo mì, rượu và các loại gia vị, đồ dùng cuộc sống hàng ngày mà thôi. Mặc dù Yêu Thần Điện có thể tự cấp tự túc, nhưng nghĩ đến người như cô nương khẳng định cũng sẽ có chút ủy khuất. Giản Thiên Hùng cười nói. Hồ Thanh Đồng vừa muốn từ chối thì đã thấy ánh mắt vô cùng đáng thương của Tôn Bá, nhìn về phía mình, vừa nghe đến rượu và trái cây tươi, đôi mắt của Tôn Bá đã đỏ lên. Trong Yêu Thần Điện không thiếu ăn uống, nhưng mỗi ngày chỉ có ăn thịt. Đối với Tôn Bá mà nói thì những thứ đó đơn giản là ăn độc dược. Cũng tốt, vậy tại hạ xin thay mặt Yêu Thần Điện cảm ơn Giản giáo chủ. Hồ Thanh Đồng, do dự một chút rồi đồng ý lời đề nghị của Giản Thiên Hùng. Nghe thấy Hồ Thanh Đồng chấp nhận, Giản Thiên Hùng cuối cùng cũng không đến mức quá thất vọng. Chỉ cần Yêu Thần Điện nhận một tia ý tốt của hắn thì cũng là một bắt đầu tốt. Mấy hơi sau, Giản Thiên Hùng nhìn về phía Huyễn Trận Vương và Băng Sắt Vương. Hai nhưng đến giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta ở thời khắc sinh tử. Chúng ta tuyệt đối khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Sau một hồi cảm ơn, Giản Thiên Hùng lại nói ý tưởng chân thực của hắn lần nữa. Sau trận chiến này, tin tưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta đã có thể đặt vững địa bá chủ. Tại Thanh Lam Võ Đô, thế lực sẽ nhanh chóng bành trướng. Nhưng về phương diện võ giả đỉnh tiêm thì vẫn không đủ. Lão Phu bất tài, muốn mời hai vị thành vương giả khai phủ cảnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Mọi việc đãi ngộ sẽ tương đương như ta, Thái Thượng trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa, chỉ cần hai muốn nhậm chức ở Nhật Nguyệt, thần giáo chúng ta thì xin cứ tùy ý lựa chọn chức vụ quan trọng mà mình thích. Giản Thiên Hùng cho ra điều kiện cực kỳ lớn. Thật ra, sở dĩ Giản Thiên Hùng cho ra điều kiện hào phóng, như thế chủ yếu là vì hắn đã trải qua thất bại khi lấy lòng Yêu Thần Điện, cho nên cũng không ôm hy vọng quá lớn, đối với việc chiêu mộ được hai vương giả khai phủ cảnh này. Nếu vương giả khai phủ cảnh thật sự dễ dàng mời chào đến thế vậy thì Nhật Nguyệt, thần giáo cũng sẽ không trải qua nhiều năm như vậy mà mới chỉ có 5 người. Cơ hồ mỗi một vương giả khai phủ cảnh đều có sự nghiệp của mình, không nhiều người sẽ nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Nghe vậy, Trần Xí và La Thù liếc nhau, sau đó đồng thời chắp tay nói. Nhận được Giản giáo chủ hậu ái, chúng ta nguyện gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, cùng sáng tạo đại nghiệp. Cái gì? Giản Thiên Hùng theo bản năng hô to một câu, hắn gần như muốn móc lỗ tai của mình ra xem có thứ gì tắc trong đó, khiến hắn nghe lầm hay không. Giản Thiên Hùng vốn dĩ đã cho rằng hai người này muốn từ chối, nhưng không ngờ lại được nghe được cả hai đều trả lời nguyện ý. Hơn nữa, không kèm theo bất luận điều kiện nào, khỏi phải bàn Giản Thiên Hùng đã chấn kinh tới mức nào. Ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh hai vị gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Có hai vị gia nhập, Nhật Nguyệt Thần Giáo ta đơn giản như hổ thêm cánh, như hổ thêm cánh. Giản Thiên Hùng còn đang tắm trong đại hỷ cho nên, căn bản không phát hiện ánh mắt giao lưu ngắn ngủi giữa Huyễn Trận Vương, Băng Sát Vương cùng với Diệp Chân. Nếu không phải có yêu cầu của Diệp Chân, thì hai người này làm thế nào sẽ gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo? Đương nhiên, Giản Thiên Hùng hoàn toàn không biết tới chuyện này. Trận yến hội trải qua 3 canh giờ mới kết thúc, chủ yếu là tửu lượng của Tôn Bá khiến cho cả đám cao tầng của Nhật Nguyệt uống đến mức chống đỡ không được. Đã thế hắn còn bắt đầu vụng trộm dùng linh lực luyện hóa tửu lực, cuối cùng là Hồ Thanh Đồng quát bảo ngưng lại thì lúc này mới xem như chân chính kết thúc. Yến hội vừa kết thúc, Hồ Thanh Đồng với Tôn Bá lập tức muốn rời khỏi. Tôn Bá lại có chút lưu luyến không rời, mãi đến khi Diệp Chân đưa ra một chuỗi nhẫn chữ vật thì lúc này hắn mới mặt mày hớn hở. Đây là thứ mà Diệp Chân chuẩn bị riêng cho hắn, trong có chứa 5 vạn vỏ rượu ngon mà hắn vơ vét sạch trong Thanh Lam Võ Đô. Huynh đệ, hừ. Khi ly biệt, Tôn Bá đang muốn nói cái gì thì tiếng hừ lạnh của Hồ Thanh Đồng đã vang lên. Huynh đệ, có rảnh rỗi thì đi tới bí cảnh Tiên Quang Sơn gặp ta, nhớ là phải mang rượu tới. Mang nhiều một chút. Dưới ánh mắt uy hiếp và cái hừ lạnh của Hồ Thanh Đồng, cuối cùng Tôn Bá chỉ nói được một câu như vậy, sau đó tỏ vẻ đáng thương đi theo sau Hồ Thanh Đồng rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Chân thực sự nghĩ mãi mà vẫn không rõ, tại sao một người có chiến lực kinh khủng như Tôn Bá, lại bị một nữ nhân như Hồ Thanh Đồng thu phục đến dễ bảo như vậy. Quả thực giống như thuần hóa. Nhưng điều càng làm cho Diệp Chân hiếu kỳ chính là thái độ của Tôn Bá. Hắn ta hình như muốn nói gì đó với mình, có điều mỗi lần đều sẽ bị Hồ Thanh Đồng cắt đứt hoặc bỏ dở. Cái này khiến Diệp Chân có chút không rõ ràng. Có phải Tôn Bá muốn đưa ra yêu cầu có chút vô sỉ, ví dụ như tìm cho hắn vài con khỉ cái hoặc đại loại như vậy? Trừ cái đó thì Diệp Chân nghĩ không ra rốt cuộc thì Tôn Bá muốn biểu đạt cái gì. Dù sao Diệp Chân và Tôn Bá cũng không giao lưu quá nhiều, cũng không bí mật gì để chia sẻ. Diệp Chân cũng không để ý nhiều đến chuyện này, hắn tính toán đợi khi nào có thời gian thì sẽ đi đến bí cảnh Tiên Quang Sơn một chuyến, đến lúc đó đi vào Yêu Thần Điện tìm Tôn Bá trò chuyện tiếp. Diệp Chân hoàn toàn không ngờ tới, lần không để ý này đã biến thành việc mà hắn hối tiếc nhất trong tương lai không xa. Đưa tiễn khách nhân xong xuôi, Diệp Chân nói một tiếng với Giản Thiên Hùng rồi đi về phía tĩnh thất trong trạch viện của mình, thậm chí tận lực tránh đi Phong Khinh Nguyệt. Sự xuất hiện của Hồ Thanh Đồng khiến ký ức mà Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt đều đã quên lãng lại dâng trào. Cái này khiến Diệp Chân cảm thấy quan hệ nam nữ có thể là loại quan hệ khó xử lý nhất trong thiên địa. Diệp Chân hiểu rõ tại sao Hồ Thanh Đồng lại đối xử lạnh nhạt với mình. Lúc đó hắn và Hồ Thanh Đồng xảy ra chuyện trong gian đại điện kia, thì Phong Khinh Nguyệt xuất hiện, Diệp Chân chỉ hơi do dự một chút sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo nàng ấy. Lúc đó Diệp Chân cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng sau đó hắn mới hiểu được, loại tình huống đó đã khiến Hồ Thanh Đồng tổn thương sâu đến cỡ nào, sợ rằng chỉ có mình nàng ấy biết được. Nhưng vấn đề là nếu ở trong loại tình huống đó thì lựa chọn nào mới là đúng? Nếu như Diệp Chân không đuổi theo vậy thì Phong Khinh Nguyệt làm sao bây giờ? Đây là một nan đề không có câu trả lời. Đó cũng nguyên nhân khiến Hồ Thanh Đồng hiện tại cực kỳ lãnh đạm với hắn. Phong Khinh Nguyệt nhìn thấy Hồ Thanh Đồng tự nhiên nhớ tới chuyện cũ, mặc dù nàng ấy không hỏi nhưng Diệp Chân cũng hiểu rõ, nếu mọi người đều xấu hổ, không bằng tránh đi một lúc. Vốn dĩ lúc này vừa rồi phân ra thắng bại với tam đại thế lực, chính là khi Nhật Nguyệt Thần Giáo bận rộn, nhưng Diệp Chân cũng chủ động tránh đi. Với năng lực đã từng thống soái mấy chục vạn binh mã, Diệp Chân dư sức xử lý những này việc vặt vãnh này. Nhưng đã có giáo chủ trì làm thay, Diệp Chân làm gì phải lãng phí thời gian. Về phần mượn cơ hội thu hoạch được lợi ích, thậm chí khống chế một bộ phận thực lực Nhật Nguyệt Thần Giáo thì Diệp Chân đã nhìn thấu. Thực lực, có chút thời khắc thì cần nói chuyện bằng thực lực tuyệt đối. Giống như Diêm Vô Cực, nếu bản thân Diêm Vô Cực không có tu vi khai phủ cảnh cửu trọng, thì làm sao có thể kích động tam đại thế lực liên hợp với nhau. Nếu Diệp Chân nhúng tay quá nhiều vào việc của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì trái lại không tốt. Những việc tỏa vụ và khoách trương còn lại cứ giao cho Giản Thiên Hùng đi xử trí là được, Diệp Chân cũng vui mừng được thanh nhàn. Dưới tình huống bình thường, sau này Diệp Chân tiếp trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo đã không quá nhiều lo lắng. Không đơn thuần là quan hệ với Phong Khinh Nguyệt, trận chiến Xích Hỏa Võ Thành lần trước và trận chiến Tam Đại Liên Quân vây quét Nhật Nguyệt Thần Giáo lần này cũng đủ làm cho khiến uy vọng của Diệp Chân đạt đến đỉnh phong. Đặc biệt là lần này đối phó Tam Đại Liên Quân, giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo chính mắt thấy được năng lực của Diệp Chân. viện quân mời tới gần như chủ đạo cho cuộc chiến đấu này. Nếu như trong thần giáo thật sự có người muốn thay thế Diệp Chân thì chỉ sợ đó chỉ là một hy vọng xa vời. Mặc dù Diệp Chân không nhúng tay việc nội bộ Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng thế lực trong thần giáo của hắn cũng không nhỏ. Không nói tới dòng chính của Xích Hỏa Võ Thành, chỉ cần hai đại thần Huyễn Trận Vương và Băng Sát Vương tọa trấn ở đây, thì không ai dám nói nữa chữ không. Huống chi theo thời gian trôi qua, ngự thú môn dần khôi phục đã có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại việc mà Diệp Chân cần làm chính là dốc hết toàn lực tăng lên tu vi của mình. Nói đến tu vi, có một vấn đề khiến Diệp Chân rất bực bội. Nửa năm qua, Diệp Chân xem như có được cơ duyên, trong vòng nửa năm liên tục tăng thêm hai đạo võ mạch, từ huyết mạch thiên phú tứ mạch đã tăng lên tới lục mạch. Hơn nữa, huyết mạch thiên phú lục mạch này lớn mạnh vô cùng, cường độ của từng cái gần như gấp đôi võ giả bình thường. Nếu nói về phương diện này, huyết mạch thiên phú lục mạch của Diệp Chân gần như tương đương với huyết mạch thiên phú thập nhị mạch của võ giả bình thường. Lấy tốc độ tu luyện mà nói thì còn mạnh hơn 1-2 phần so với huyết mạch thiên phú cực kỳ hiếm thấy là thập toàn thiên mạch. Diệp Chân rất hài lòng về điểm này, nhưng vấn đề là từ khi thu hoạch được hai đạo huyết mạch thiên phú đến nay, thì tu vi của hắn vẫn còn vây ở chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trong chú mạch cảnh, nhất định phải đúc thành võ mạch mới có thể tăng cao tu vi. Theo lý thuyết, thần thông võ kỹ trong Nhật Nguyệt thần giáo cũng không phải ít, thiên giai cũng có mấy bản, Diệp Chân có rất nhiều lựa chọn. Nhưng vấn đề là Diệp Chân chướng mắt chúng. Bây giờ Diệp Chân đã có thần thông võ kỹ, hoặc các loại bí thuật pháp môn mà Thận Long Châu cung cấp. Cái nào ném ra ngoài đều là tuyệt học đối với mọi tông môn. Tầm mắt và khẩu vị của Diệp Chân đã tăng lên rất nhiều, hắn tự nhiên coi thường những bản võ kỹ bình thường kia, cho dù đó võ kỹ thần thông thượng phẩm thiên giai trong Nhật Nguyệt thần giáo. Trước đây Diệp Chân còn có suy nghĩ sử dụng một bản võ kỹ thần thông thượng phẩm thiên giai, chắp vá dùng tạm. Nhưng từ sau khi thu được truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái, thì suy nghĩ chắp vá dùng tạm kia cũng triệt để tan thành mây khói, cho nên đây cũng nguyên nhân quan trọng khiến Diệp Chân chưa chú mạch. Trong truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái có cường điệu một chuyện trúc cơ. Đừng nhìn võ giả trong đại lục chân huyền được chia thành nhiều đẳng cấp như vậy, các loại cường giả đấu tới đấu lui rất uy phong, nhưng tu vi võ đạo trước nhập đạo cảnh thật ra đều là làm cho đặt nền móng cho con đường võ đạo sau này. Nói cho đúng, trước khi tu vi của võ giả đột phá đến khai phủ cảnh thì đều là rèn đúc cho võ đạo của bản thân sau này, nhất là cảnh giới chú mạch cảnh đặc biệt quan trọng, có thể nói là một trong những điều quan trọng của võ đạo trúc cơ. Khi võ giả chú mạch cảnh đúc thành võ mạch, chính là phủ mạch trèo chống quan trọng nhất khi đột phá đến khai phủ cảnh. Hiện tại chú mạch võ giả trên đại lục chân huyền trên cơ bản đều là đúc loạn xạ, cái nào có uy lực lớn thì đúc cái đó, căn bản là sau này mặc kệ. Nhưng ở thời kỳ thượng cổ thì võ giả chú mạch có rất nhiều thuyết pháp. Ví dụ như lục huyền hỏa phủ hoặc thất huyền hỏa phù, thậm chí cửu huyền hỏa phủ, chính là một võ giả đúc toàn bộ huyết mạch thiên phú của mình, thành hỏa hệ thần thông võ kỹ võ mạch. Sau khi đột phá đến khai phủ cảnh thì sẽ bắt mạch số mở ra lục huyền hỏa phủ hoặc thất huyền hỏa phủ đặc hữu. Tác dụng quan trọng nhất của thất huyền hỏa phủ là người có thất huyền hỏa phủ trong cơ thể, nếu tiếp tục tu luyện công pháp hệ hỏa, như vậy cho dù tu luyện hay chiến đấu thì đều có tác dụng cực mạnh, được tăng lên và tăng thêm. Con số này càng cao thì tăng thêm càng lớn. Theo những gì Địa Tâm Hỏa Soái nói, lấy ví dụ võ giả có thất huyền hỏa phủ, nếu thôi động ra thiên giai thiên hỏa hạ phẩm, sau khi được thất huyền hỏa phủ tăng thêm thì uy lực của nó đã có thể sánh bằng thiên hỏa thiên giai trung phẩm. Nếu võ giả có bát huyền hỏa phủ thì thậm chí có thể làm cho thiên giai thiên hỏa thượng phẩm phát ra uy lực không kém linh giai linh hỏa hạ phẩm. Năm đó, Địa Tâm Hỏa Soái là võ giả có được bát huyền hỏa phủ hiếm thấy. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Chân vẫn luôn không chú mạch trong thời gian gần đây. Bởi vì loại linh phủ này nhiều vô số kể, như lục hòa thổ phủ, thất canh kim phủ, ngũ bàn thủy phủ, càng có một chút linh phủ ngũ hành sinh khắc. Ví dụ như kim thủy linh phủ, mộc hỏa linh phủ, vân vân. Trong khoảng thời gian này, Diệp Chân đã cân nhắc rất nhiều xem mình nên lựa chọn chú mạch võ đạo trúc cơ như thế nào. Kiếm mạch của Diệp Chân thuộc kim trong ngũ hành, thứ hai là hắc long huyết mạch thì hắn không rõ, có thể là thủy, cũng có thể là có đủ ngũ hành, cái này còn cần khảo chứng. Thứ ba là khôn nguyên trưởng mạch, đây là thực sự thổ mạch ngũ hành, huyền hỏa linh mạch chắc chắn là thuộc tính hỏa, không cần phải bàn cãi. Dưới tình huống bình thường, loại chú mạch pháp trước mắt của Diệp Chân nếu ở thời kỳ thượng cổ thì sẽ thuộc về loại bị luyện hỏng kia. Hơn nữa, có trên 8 phần võ giả trên đại lục chân huyền đều giống như Diệp Chân trước đây, cứ luyện chơi mà chẳng có mục đích gì, bọn hắn căn bản không biết điểm này. Chẳng qua hiện tại Diệp Chân đã biết, như vậy hắn phải đánh giá bản thân kỹ càng một phen. Nguyên bản thích hợp Diệp Chân nhất là bát huyền hỏa phủ mà Địa Tâm Hỏa Soái tu luyện, hoặc kém nhất cũng lục huyền hỏa phủ, nhưng như vậy cũng giúp Diệp Chân tu luyện hỏa linh lực tăng thêm cực lớn. Nhưng bây giờ đã đúc thành các loại linh mạch, nếu luyện sai một mạch, thì còn có thể liều mạng nguyên khí đại thương phế mạch trùng luyện lại, nhưng bây giờ ba mạch đã không phải hỏa mạch, phế mạch trùng luyện chẳng khác gì tự phế võ công. Hơn nữa Hắc Long võ mạch chưa hoàn thành chú mạch, Diệp Chân có muốn phế cũng phế không được. Sau khi nghiên cứu truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái nửa ngày, rốt cục Diệp Chân đã tìm ra một phương án linh phủ thích hợp. Đó chính là linh phủ âm dương ngũ hành. Linh phủ âm dương ngũ hành biến hóa rất nhiều lúc tu luyện, nếu chỉ có 5 mạch huyết mạch thiên phú thì chỉ có thể tu luyện linh phủ ngũ hành, nếu như có 6 mạch thì có thể tu luyện linh phủ ngũ hành đại nhật huyền, 7 mạch thì có thể tu luyện linh phủ âm dương ngũ hành, cứ thế mà tính thêm. Tác dụng rõ rệt nhất của linh phủ ngũ hành là sau khi tu luyện có thành tựu thì ngũ hành sẽ vận chuyển và sinh sôi không ngừng, tu luyện bất kỳ công pháp gì cũng sẽ không chút cấm kỵ nào, hơn nữa linh phủ càng thêm vững chắc, linh lực càng hùng hậu hơn so với người thường. Lợi dụng ngũ hành sinh khắc cũng có thể tăng uy lực của linh lực lên, nhưng so với thất huyền hỏa phủ thì trình độ còn kém nhiều. Có điều ai bảo trước đây Diệp Chân không có minh sư, bây giờ có thì lại đã chậm, chỉ có thể chọn cái trước mắt thích hợp với mình nhất, như vậy cũng tốt hơn là hai mắt bôi đen, luyện chơi không mục đích. Ngũ hành linh phủ cơ bản nhất là năm mạch kim mộc thủy hỏa thổ, bây giờ Diệp Chân đã có ba võ mạch thần thông là kim hỏa thổ, chỉ còn thiếu hai loại thủy mộc. Nhưng ngặt nỗi hai loại hình võ kỹ thần thông này lại thưa thớt nhất. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có mấy loại, chỉ có điều phẩm giai quá thấp, Diệp Chân căn bản là chướng mắt. Cho nên mặc dù Diệp Chân đã tăng thêm hai đạo huyết mạch thiên phú, thì cũng chỉ có thể kéo dài như bây giờ. Diệp Chân dự định, chờ sau khi chuyện của Nhật Nguyệt Thần Giáo bình ổn xuống, thì sẽ đi tìm kiếm thần thông võ kỹ thích hợp để tu luyện, chú mạch cơ sở cho khai phủ này tuyệt đối không thể qua loa. Cho nên trong thời gian ngắn, tu vi trước mắt của Diệp Chân chỉ có thể vây ở chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Mặc dù bị vây ở chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng tăng lên tu vi thần hồn lại không hạn chế bao nhiêu. Nhất là trong trận đại chiến hôm nay, Diệp Chân đã thu cấm vài tiên thiên hồn quang của mấy võ giả khai phủ cảnh, bây giờ vừa lúc luyện hóa tăng lên tu vi thần hồn. Vừa nghĩ tới chuyện này, Diệp Chân lập tức nhớ tới một chuyện. Hồn khí. Hôm nay hắn đã thu hoạch được một món hồn khí. Hôm nay, đại quyết chiến trong Thanh Lam võ đô lần này, cùng chém giết 12 vương giả khai phủ cảnh vương. Ngoại trừ mấy vương giả khai phủ cảnh của Trường Sinh giáo dùng bí pháp tăng lên, nhưng chiến lực không cao ra, 8 vương giả khai phủ cảnh khác người nào cũng đều có linh khí thậm chí hồn khí. Diêm Vô Cực cũng có hồn khí, thế nhưng hồn khí của hắn lại bị lão giả thần bí kia chấn thành phấn vụn, làm cho người ta thương tiếc không thôi. Trừ cái đó ra, 7 vương giả khai phủ cảnh khác, trên người bọn họ thu được 9 món linh khí, 1 món hồn khí. Trong 9 món linh khí có 1 món là cực phẩm linh khí và trung phẩm phòng ngự linh giáp. Đó là từ trên người bảo chủ Thanh Vân Bảo Vân Sung Tiêu lấy được. Nhưng mà, chém giết Vân Sung Tiêu, lại là hai người Huyễn Trận Vương Trần Xí và Băng Sát Vương La Thù. Tự nhiên hai món linh khí bao gồm cái khác trên người Vân Sung Tiêu, thu được đều đã rơi vào trong tay bọn hắn. Cho dù vào hôm nay, trên tiệc tối hai vị này đáp ứng trở thành cung phụng Nhật Nguyệt Thần Giáo, Giản Thiên Hùng cũng không yêu cầu. Một món hồn khí duy nhất là Trường Sinh Phiên đoạt từ trên người Âm Trường Sinh, lúc ấy là Diệp Chân và Giản Thiên Hùng hợp lực đoạt lấy. Vẫn một mực đặt ở chỗ Diệp Chân. Vào lúc chiến hậu thanh toán thu được, Diệp Chân cũng không chủ động nộp lên hồn khí Trường Sinh Phiên, mà trước hỏi thăm ý kiến của Giản Thiên Hùng nên xử trí như thế nào. Nếu như ngươi liều mạng đoạt tới thì tự ngươi lấy đi, không cần giao lên. Giản Thiên Hùng đã trả lời như thế. Giáo chủ nói như vậy, Diệp Chân tất nhiên sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng dụng ý của đối phương, Diệp Chân cũng có thể hiểu rõ được mấy phần. Đầu tiên, Giản Thiên Hùng hắn là giáo chủ đã có một món hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn. Thôi động một món Nhật Nguyệt Thần Đàn cũng đủ hắn cật lực, hai món vô ích. Còn nữa, nếu như Diệp Chân nộp lên hồn khí này, như vậy trong Nhật Nguyệt, thần giáo người thích hợp nhất để tế luyện Trường Sinh Phiên tuyệt đối không phải Diệp Chân, mà là hai thái thượng trưởng lão có tu vi cường đại. Nhưng vấn đề là, một khi để hai thái thượng trưởng lão tế luyện hồn khí Trường Sinh Phiên, chiến lực có thể so với Nhật Nguyệt Thần Đàn. Như vậy không cẩn thận, thái thượng trưởng lão này sẽ trở thành lực cản ngày sau Diệp Chân. Leo lên vị trí giáo chủ, thậm chí sẽ hình thành thế trận đuôi to khó vẫy. Cho nên dù Giản Thiên Hùng biết rõ Trường Sinh Phiên, cầm trong tay Diệp Chân tương đương phế vật, tu vi quá thấp không cách nào thôi động, nhưng vẫn như cũ để cho Diệp Chân, nắm giữ là xuất phát từ phương diện này mà cân nhắc. Nhưng mà biết rõ như thế, Diệp Chân vẫn muốn nếm thử một chút. Không nói những cái khác, tu vi thần hồn Diệp Chân cũng không yếu hơn vương giả khai phủ cảnh vương bình thường. Không sai, cho dù Diệp Chân muốn thử nghiệm tế luyện Trường Sinh Phiên này, uy lực Trường Sinh Phiên kia, Diệp Chân thấy tận mắt những mấy lần, thế nhưng lại vô cùng nóng mắt. Bước đầu tiên tế luyện hồn khí tất nhiên là thanh trừ thần hồn lạc ấn trong hồn khí của chủ nhân đời trước, mặc dù Âm Trường Sinh đã bị giết, nhưng tiên thiên thần hồn còn tồn tại cho nên trong thần hồn lạc ấn của hắn vẫn còn trong Trường Sinh Phiên, không hề tiêu tán. Nhưng mà việc này dễ thôi. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã lấy ra Tiên Thiên Hồn Quang bao vây Tiên Thiên Thần Hồn của Âm Trường Sinh. Vừa mở phong cấm, Tiên Thiên Thần Hồn của Âm Trường Sinh đã hét dầm lên, nhưng âm thanh kêu gào rồi vang lên, Diệp Chân đã tiện tay bắn ra một đạo lôi quang đánh Tiên Thiên Thần Hồn của Âm Trường Sinh thành bụi. Thần niệm khẽ động, đầu ngón tay rơi ra tơ lụa dạng quang hoa, Diệp Chân thôi động Khôi Lỗi Linh Phù, bí pháp luyện hóa Tiên Thiên Hồn Quang bắt đầu rút ra luyện hóa Tiên Thiên Hồn Quang, vô cùng tinh thuần của Âm Trường Sinh. Không thể không nói Tiên Thiên Hồn Quang của Âm Trường Sinh vô cùng cường đại, Tiên Thiên Hồn Quang của Khai Phủ Cảnh thất trọng rất hùng hậu. Nhưng vẫn không đột phá trong phạm trù võ giả nhân tộc, vẫn như cũ chỉ là Tiên Thiên Hồn Quang tam sắc. Cho nên, dù Tiên Thiên Hồn Quang của Âm Trường Sinh có hùng hậu đến đâu, thì biên độ tăng lên đối với lực lượng thần hồn Diệp Chân cũng không lớn lắm. Diệp Chân có Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc loại phẩm giai với độ cao, như trên đã chú định cần rất nhiều Tiên Thiên Hồn Quang tam sắc mới có thể tăng lên. Hơn nửa canh giờ sau khi luyện hóa xong Tiên Thiên Hồn Quang hùng hồn của Âm Trường Sinh, Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc của Diệp Chân tăng lên một cách rõ ràng. Nhưng mà tu vi Tiên Thiên Hồn Quang Diệp Chân vẫn là ngũ trọng sơ kỳ. Cảm giác được Tiên Thiên Hồn Quang rõ ràng có sự tăng lên, Diệp Chân dứt khoát lấy ra Tiên Thiên Hồn Quang của bảy vương giả khai phủ, cảnh bắt được lần này, còn có một ngày trước lúc Diệp Chân ám sát cao thủ Trường Sinh giáo và Thiên La môn, lúc có được hai đoàn Tiên Thiên Hồn Quang khác cũng cùng lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Theo tu vi thần hồn Diệp Chân tăng lên, tốc độ luyện hóa Tiên Thiên Hồn Quang tu vi thần hồn thấp hơn mình càng lúc càng nhanh. Cả 9 đám Tiên Thiên Hồn Quang có tu vi cao nhất là Tiên Thiên Hồn Quang lục trọng, thấp nhất là Tiên Thiên Hồn Quang nhị trọng, Diệp Chân chỉ dùng không đến 3 canh giờ đã luyện hóa hoàn tất. Đến lúc cuối cùng, sau khi luyện hóa hoàn tất một đoàn Tiên Thiên Hồn Quang tứ trọng, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, tu vi thần hồn của hắn vẫn luôn một mực không động tĩnh gì, không ngờ lại, từ Tiên Thiên Hồn Quang ngũ trọng sơ kỳ tăng lên, tới Tiên Thiên Hồn Quang ngũ trọng trung kỳ. Mặc dù biên độ tăng lên không lớn nhưng cũng đủ làm cho Diệp Chân kinh hỉ. Bởi vì đây là sau khi tu vi thần hồn Diệp Chân mượn nhờ Hắc Hồn Linh Quả, đột phá đến Tiên Thiên Hồn Quang ngũ trọng sơ kỳ, lần đầu tiên tăng lên rõ ràng. Dù là lần này rõ ràng tăng lên trước sau đều khiến Diệp Chân tiêu hao hết Tiên Thiên Hồn Quang của hơn 20 vương giả khai phủ cảnh. Nhất là khi ở Địa Hỏa Tâm Cung, Diệp Chân chém giết vương giả khai phủ cảnh cũng không phải ít. Trong đó còn bao gồm Tiên Thiên Hồn Quang của hai vương giả khai phủ cảnh thất trọng. Sau khi mừng rỡ, Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Sau khi lực lượng thần hồn tấn giai này thành Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc, trước mắt chỉ là tu vi Tiên Thiên Hồn Quang ngũ trọng, mà đã tăng lên một cách khó khăn giống như thế này, thế thì sau này làm sao, khó khăn sẽ bao nhiêu đây? Bình thường khổ tu sợ là phải tính trăm năm, dùng một loại phương thức cướp đoạt luyện hóa Tiên Thiên Hồn Quang của người khác mặc dù cũng nhanh, nhưng cũng không thể hoàn toàn chuyển hóa. Theo lần này thu Tiên Thiên Hồn Quang của hơn 20 vương giả khai phủ, cảnh mới khiến cho Tiên Thiên Hồn Quang hắn từ ngũ trọng sơ kỳ tăng lên, tới ngũ trọng trung kỳ. Như vậy Diệp Chân chỉ sợ sẽ là giết sạch vương giả khai phủ cảnh ở chân linh vực, sau đó luyện hóa tất cả Tiên Thiên Hồn Quang của bọn hắn thì tu vi thần hồn của Diệp Chân cũng không thể đột phá đến Tiên Thiên Hồn Quang lục thất trọng trở lên. Ngoại vực Tử Hải. Đột nhiên Diệp Chân nghĩ tới ngoại vực Tử Hải, nhớ tới đến từ Hắc Hồn Linh Quả của Hắc Sát Đảo, có cơ hội Diệp Chân sẽ đi Hắc Sát Đảo một chuyến. Loại bảo bối Hắc Hồn Linh Quả này có lực lượng có thể tăng lên tu vi thần hồn, trên diện rộng, phương thức tạo ra cũng cực kỳ tà ác tàn nhẫn. Loại chuyện này Diệp Chân khinh thường làm. Nhưng nếu như Hắc Hồn Linh Quả do người khác chế thành, vậy thì lại là chuyện khác. Chậm rãi mở hai con ngươi ra, thần niệm Diệp Chân khẽ động, hiện lên màu xanh sẫm, Trường Sinh Phiên màu đen xuất hiện trước ngực. Lúc này, Trường Sinh Phiên đã hiện ra bản thể của nó. Chủ cán dài một trượng, cờ chiếm một nửa. Màu xanh sẫm của chủ cán và màu đen trên trường phiên lít nha lít nhít hiện đầy đủ loại đường vân. Những đường vân này mặc dù lít nha lít nhít, nhưng nhìn ở trong mắt lại có một loại cảm khác hoa mỹ. Giống như mỗi một tuyến đường, trời sinh đều phải ở đó, nhìn kỹ, hình như mỗi một đường vân đều lộ ra một cỗ khí tức huyền ảo. Cái này chỉ là lấy ánh mắt người bình thường nhìn mà cảm giác, xem ở phương diện Diệp Chân một luyện khí sư, Trường Sinh Phiên trước mắt chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mỗi một loại đường vân đều đại biểu cho một loại phương pháp cao thâm làm cho luyện khí, mỗi một đạo đường vân chỗ, về văn cùng giao hội đều đại biểu cho một loại kỹ xảo luyện khí cao minh. Trường Sinh Phiên này nếu như rơi vào trong tay bất luận một luyện khí đại sư nào của chân linh vực, cũng là bảo vật vô giá, cẩn thận nghiên cứu những đường vân mặt ngoài mấy năm, trình độ luyện độ đều có thể lớn. Đáng tiếc là Diệp Chân lại không giống như thế. Con đường Diệp Chân luyện khí là truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, luyện khí của Địa Tâm Hỏa Soái, nhìn một cái, Trường Sinh Phiên này trong ngoài ngoài đã bị Diệp Chân nhìn thấu. Mà Diệp Chân lại có kinh nghiệm lấy được từ việc nhìn Địa Tâm Hỏa Soái luyện khí. Luyện chế với thủ pháp còn vô cùng thô kệch, không hề giống tác phẩm tinh điêu tế trác tạo nên. Đương nhiên, khám phá thì khám phá, nếu như để Diệp Chân luyện chế một món hồn khí như vậy, Diệp Chân thật luyện chế không ra. Hồn khí cũng không giống như linh khí Diệp Chân luyện chế trước đó, điệp ra mười mấy trận pháp đã có thể luyện thành trung phẩm linh khí. Ở trên trường sinh phiên này, trước mắt Diệp Chân nhìn ra được trận pháp một chút đã có hơn 1000 cái, có thể nói vô cùng phức tạp. Không nói tài liệu luyện chế khó có được, Diệp Chân muốn luyện chế hồn khí e là trong thời gian ngắn sẽ không thể nào. Đánh ra mấy đạo phù quyết, quấn quanh bên cạnh trường sinh phiên cấm chế trên lấp lóe mấy lần, cứ thế mà biến mất. Cấm chế biến mất, vốn dĩ quang hoa trường sinh phiên cực kỳ ảm đạm. Quang hoa đột nhiên sáng lên, không ngờ lại muốn mượn cơ hội này đào tẩu. Đáng tiếc, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, một khắc mở ra cấm chế kia, tiên thiên hồn quang tứ sắc tựa như thủy triều tràn vào trong trường sinh phiên, lập tức trấn áp ý muốn chạy trốn của trường sinh phiên không thể động đậy. Nói đùa, Diệp Chân một luyện khí sư có truyền thừa thượng cổ, nếu như để cho một món hồn khí đào thoát khỏi trong tay mình, vậy nên đi tìm một viên đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Nhưng mà, theo trường sinh phiên tiến hành đào thoát, thần sắc Diệp Chân lập tức trở nên ngưng trọng, chỉ sợ chuyện tế luyện hồn khí trường sinh phiên này còn khó hơn so với tưởng tượng của hắn. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một khi hạ phẩm hồn khí bị chủ nhân triệt để gạt bỏ, dù nó có ý thức yếu ớt, cũng sẽ không khi cơ linh cấm chế vừa mất đã thừa cơ đào thoát như thế. Dưới tình huống bình thường, loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện ở trên hồn khí có chút cường đại, tựa như tử linh, đến nay Diệp Chân không biết bản thể tử linh là cấp bậc gì. Nhưng giống tử linh có được tư duy gần như con người ý thức khí hồn, như thế là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người hồn khí. Bây giờ trường sinh phiên xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ đại biểu cho một chuyện, đó là phẩm giai của trường sinh phiên tuyệt đối không phải là hạ phẩm hồn khí, mà có thể là trung phẩm thậm chí thượng phẩm hồn khí. Nhưng mà ngẫm lại trường sinh phiên kia có uy năng kinh người. Lúc trước tu vi âm trường sinh là khai phủ cảnh ngũ, thôi động nó sẽ trực tiếp bị rút thành bộ xương bọc ra, điểm này cũng không khó hiểu. Là một luyện khí sư có truyền thừa thượng cổ, Diệp Chân vô cùng hiểu rõ dùng tốc độ nhanh nhất để tế luyện một món hồn khí. Tựa như dùng khôi lỗi linh quyết trong tỏa hồn khôi lỗi thuật khống chế võ giả, phải ở pháp trận hạch tâm nhất của hồn khí khí linh, in dấu xuống thần hồn lạc ấn của mình, xem như sơ bộ tế luyện đã được hoàn thành. Thần niệm khẽ động, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân liền thẳng đến trường sinh phiên. Đến vị trí quan trọng nhất của khí hồn. Đến nơi, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân giống như đã vấp phải trắc trở, bỗng nhiên đâm vào trên một vòng hắc lục giao nhau quang hoa, mà trong đoàn hắc lục giao nhau quang hoa này, ẩn ẩn có một hư ảnh trường sinh phiên nho nhỏ, đó chính là khí hồn của trường sinh phiên. Tiên thiên hồn quang tứ sắc bị cản, lông mày Diệp Chân lập tức nhíu một cái. Không ngờ khí hồn của trường sinh phiên lại trực tiếp thúc giục lực lượng bản nguyên trường sinh phiên để kháng cự Diệp Chân, lạc ấn với nó. Chủ yếu là bởi vì trường sinh phiên có phẩm giai khá cao, lực lượng bản nguyên cực kỳ cường đại, Diệp Chân căn bản không cách nào đột phá tiến vào trường sinh phiên, lực lượng bản nguyên để lạc ấn khí hồn. Nói một cách khác, chỉ cần khí hồn của trường sinh phiên cứ tiếp tục như thế này, Diệp Chân cũng sẽ không thể làm gì. Ta nghĩ, ngươi hẳn có thể hiểu rõ ý tứ của ta, chủ nhân đời trước của ngươi đã vong, lựa chọn tốt nhất bây giờ ngươi có là buông ra phòng ngự, để ta lạc ấn, phụng ta làm chủ nhân mới, ta không muốn dùng biện pháp mạnh. Diệp Chân trực tiếp gửi qua một đoạn tin tức thần hồn. Chủ nhân mới. Ngươi giết chủ nhân của ta, làm cho bản nguyên của ta bị hao tổn, còn muốn ta phụng ngươi làm chủ nhân mới. Nằm mơ. Ngoài ý liệu, không ngờ khí linh này gửi trở về cho Diệp Chân một đoạn tin tức, điều này khiến Diệp Chân vô cùng ngoài ý muốn. Không ngờ khí linh lại giao lưu với hắn, điều này nói rõ khí linh này so với Diệp Chân tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân có luyện khí sư truyền thừa thượng cổ. Căn cứ tin tức nó chuyển đến thần hồn, bà động xác định được phẩm giai khí linh của nó. Hẳn là đứng đầu trong trung phẩm khí hồn, xem như có chút cơ duyên sẽ có thể tặng trường sinh phiên làm thượng phẩm hồn khí, mà hắn cũng có thể thuận thế tăng lên là thượng phẩm khí hồn. Về phần dùng sức mạnh, ngươi cho rằng ta sẽ bị dọa. Chỉ bằng tu vi của ngươi, có khả năng sao? Trường sinh phiên khí hồn bật cười một tiếng. Nghe vậy, Diệp Chân lại khẽ thở dài một tiếng. Làm cho bản nguyên của ngươi bị hao tổn. Đó là hành động bất đắc dĩ trong chiến đấu mà thôi, nhưng dùng sức mạnh, thật sự không phải ta dọa ngươi. Hừ, ngươi thổi phồng tiếp đi, ngươi bắt ta không thể làm gì mới là đúng đi. Ngươi làm cho bản nguyên của ta bị hao tổn, nên ta cũng sẽ không tùy ý để ngươi được như ý. Khí hồn của trường sinh phiên nói. Trên mặt Diệp Chân lộ ra một nụ cười khổ, khí hồn của trường sinh phiên trước mắt này là một tiểu hài tử vẫn còn chưa lớn, bởi vì bản nguyên bị hao tổn, nên tức giận với hắn, cho dù bị phong cấm yên tĩnh lại. Nhưng nói trở lại, đối phó với một tiểu hài tử bướng bỉnh, Diệp Chân là một luyện khí sư tất sẽ có phương pháp. Thật sao? Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân dùng một đạo thần niệm đột ngột chui vào trong trường sinh phiên. Mỗi khi đi qua tiết điểm trận pháp nào đó, thần niệm Diệp Chân sẽ rung động một cái, như thế 6, 7 lần, kết cấu trận pháp trong toàn bộ trường sinh phiên đột nhiên kịch liệt run rẩy. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm cực kỳ hoảng sợ của khí hồn trường sinh phiên vang lên. Dừng tay, mau dừng tay, đến cùng ngươi đã làm gì, cứ tiếp tục như vậy nữa ta sẽ chết. Diệp Chân là một người có được truyền thừa luyện khí sư thượng cổ, mặc dù kinh nghiệm luyện khí không nhiều, tu vi, trước mắt còn luyện chế không được hồn khí, nhưng hủy diệt một hồn khí lại dễ dàng hơn so với luyện chế một hồn khí nhiều. Chỉ cần phá hủy hồn khí, kết cấu trận pháp trong trường sinh phiên, thế thì pháp trận của nó cũng sụp đổ và nó cũng sẽ biến thành phế vật, khí hồn của trường sinh phiên tự nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Thế nào, hiện tại, tin tưởng ta có thể dùng sức mạnh sao? Diệp Chân cười khẽ. Lần này, khí hồn của trường sinh phiên lại không nói lời nào, Diệp Chân lần nữa cười khẽ. Có một việc phải nói cho ngươi, ta không chỉ có khả năng hủy diệt hồn khí, còn có thể làm cho hồn khí tăng lên phẩm giai. Vào thời khắc này, Diệp Chân có một loại cảm giác như thúc thúc hư hỏng cầm kẹo đường dẫn dụ tiểu nữ tử. Làm luyện khí sư, một luyện khí sư có truyền thừa thượng cổ, dẫn dụ thu phục một khí hồn, có trí lực không sai biệt lắm với tiểu hài thực sự không phải việc khó gì. Vỗ bộ ngực bảo đảm một phen xong, Diệp Chân nói khí hồn của trường sinh phiên từ bỏ phản kháng, chủ động buông ra lực lượng bản nguyên của trường sinh phiên, mặc cho lực lượng thần hồn của Diệp Chân lưu lại lạc ấn ở trong cơ thể nó. Sau đó chính là triệt để luyện hóa trung phẩm hồn khí trường sinh phiên này. Khỏi cần phải nói, khi chỉ Diệp Chân ở trong khí hồn của trường sinh phiên, này lưu lại từ tiên thiên hồn quang tứ sắc ngưng tụ thành thần hồn lạc ấn, đã làm cho khí hồn của trường sinh phiên vui mừng một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói dưới sự tầm bổ phẩm chất cao tiên thiên hồn quang như vậy, cơ hội nó sau này đột phá càng thêm dễ dàng. Có lẽ nguyên nhân là tiên thiên hồn quang của Diệp Chân là tiên thiên hồn quang tứ sắc, không ngờ tế luyện trường sinh phiên này lại hết sức thuận lợi, chỉ dùng không đến 2 canh giờ đã có thể sơ bộ tế luyện hoàn thành. Mà địa tâm hỏa soái lưu lại trong võ đạo truyền thừa, có mấy tiểu pháp môn tế luyện hồn khí có thể rút ngắn một nửa thời gian tế luyện hồn khí, nhưng chính là như thế, dưới tình huống bình thường cũng phải tốn hao 6 canh giờ. Đang tế luyện hồn khí, trong chuyện này, Diệp Chân cùng võ giả khác có sự khác biệt, điểm này cũng chỉ có tiên thiên hồn quang tứ sắc. Tế luyện hoàn thành, tiếp theo chính là thu hồn khí vào trong hồn hải, ngày đêm ôn dưỡng, dưỡng như cánh tay sai sử. Mà có thể trực tiếp thu vào trong hồn hải, cũng là đặc điểm lớn nhất của hồn khí. Cũng chính bởi vì điểm này, vật liệu luyện chế hồn khí mới cực kỳ chân quý, không phải thiên tài địa bảo chân chính thì không cách nào luyện chế, lúc luyện chế yêu cầu đối với luyện khí sư cũng càng cao. Nhưng mà trước lúc thu trường sinh phiên vào trong hồn hải ôn dưỡng, Diệp Chân vẫn còn có chút kìm nén không được muốn nếm thử lấy thôi động trường sinh phiên, một chút. Diệp Chân rất muốn biết, trường sinh phiên mới có uy lực đến cùng mạnh như thế nào. Nhìn trường sinh phiên cán xanh cờ đen bồng bềnh ở trước ngực, Diệp Chân đối với cách dùng các loại uy năng của trường sinh phiên đã hiểu rõ trong lòng bàn tay. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Chân lạc ấn khí hồn của trường sinh phiên, sau khi lạc ấn khí hồn của trường sinh phiên thành công thì khí hồn tùy theo phản hồi tới từng đạo tin tức thần hồn, cũng nói rõ ràng uy năng của trường sinh phiên. Nói trở lại, trường sinh phiên này thật là bảo bối tốt, vừa có khả năng tấn công, uy năng phòng thủ cũng cực kỳ cường đại. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân thận trọng thử nghiệm thúc giục trường sinh phiên. Trong nháy mắt tiếp theo, trường sinh phiên ảm đạm quang hoa thoáng sáng lên một chút. Độ sáng tăng lên có một chút như vậy, nhưng một chút thôi động lại khiến Diệp Chân có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Thúc giục, trong trường sinh phiên truyền đến một cỗ hấp lực cực kỳ bàng bạc, trong chốc lát, huyền hỏa linh lực trong đan điền Diệp Chân đã bị rút ra trống không. Trong đan điền huyền hỏa linh lực bị rút lấy không, còn cỗ hấp lực vẫn còn cực kỳ bàng bạc vẫn đang tiếp tục, không chỉ có 4 đạo võ mạch linh lực trong cơ thể Diệp Chân đang khuynh tiết ra, mà tinh huyết toàn thân cũng có một loại cảm giác dục dịch. Điều này khiến Diệp Chân nhớ tới bộ dáng âm trường sinh, lúc trước bị trường sinh phiên rút thành bộ xương bọc ra, không khỏi dùng mình một cái. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng không chút do dự đình chỉ nếm thử. Loại hành vi liều mạng này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử mới tốt. Thu trường sinh phiên lại, Diệp Chân cũng không đứng dậy, mà tiếp tục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chậm rãi nhắm mắt. Ngoài chuyện trường sinh giáo Khuếch Trương cực kỳ tiêu hao tinh lực, có giáo chủ Giản Thiên Hùng tại đó, Diệp Chân không có ý định cũng không muốn đi trộn rộn. Thừa cơ hội này tranh thủ lúc rảnh rỗi, Diệp Chân nghĩ kỹ, lắng đọng ngưng luyện một phen võ đạo của mình. Hơn nửa năm này, Diệp Chân đầu tiên chém giết vô ảnh xuyên sơn thú, thu được bí thuật độn thổ, sau đó cùng Chu Lệnh một phen tử đấu, sau đó làm cho Tiểu Miêu tấn giai, tìm kiếm đan dược từ Phục Hưng chi địa của Ngự Thú Môn Vạn Thú Điện. Một phen long tranh hổ đấu, sau khi thành công trở về vừa lúc lại đụng phải Huyền Nguyệt, tông trưởng lão Cam Như Tùng đến đây tìm phiền toái, sau khi ác đấu xem như giải quyết nguy cơ, nhưng mà sau đó Diệp Chân, trả thù chém giết lâu chủ Vạn Tinh Lâu Diêm Tông đã dẫn phát Vạn Tinh Lâu đại biến, tiến tới lại đã dẫn phát nguy cơ xích hỏa võ thành. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đã giải quyết nguy cơ xích hỏa võ thành, thu được võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái. Vừa rồi quay lại võ đô Thanh Lam không mấy ngày, cửu trưởng lão vạn tinh tổng lâu Diêm Vô Cực lại bởi vì chuyện Diêm Tông, chạy đến tận cửa. Sau đó ác chiến tam đại liên quân, bộ bộ kinh tâm, cho tới hôm nay mới xem như kết thúc. Hơn nửa năm nay, Diệp Chân hơn phân nửa thời gian đều đang chiến đấu, tu vi cũng trong chiến đấu không ngừng tăng lên, nhưng lại không có thời gian dư thừa lĩnh hội chỉnh hợp thu hoạch hơn nửa năm. Hôm nay cuối cùng đã có thời gian, Diệp Chân tranh thủ lúc rảnh rỗi, kế hoạch trong đoạn thời gian này lắng đọng một chút võ đạo của mình thật tốt, đem truyền thừa lấy được võ giả địa tâm hỏa soái và kinh nghiệm cùng cao thủ cường giả giao thủ trong khoảng thời gian này, triệt để chuyển hóa thành võ đạo của mình. Mặc dù làm như vậy đối với khả năng thực lực Diệp Chân tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng lại có thể làm cho Diệp Chân đối với thực lực võ đạo của mình có một nhận biết cực kỳ rõ ràng, biến thành vật liệu của mình. Diệp Chân có được tư tưởng võ đạo độc lập mới có thể làm cho hắn đi được càng xa ở trên con đường võ đạo ngày sau. Hơn nửa năm qua, mỗi một lần cảm ngộ thời khắc sinh tử cũng bắt đầu ở trong lòng Diệp Chân hiện lên cùng địa tâm hỏa soái truyền thừa võ đạo. Có đôi khi, một phen ứng chiếu, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, trong trường hợp này, thật ra còn có phương pháp giải quyết tốt hơn. Có đôi khi, Diệp Chân lại đột nhiên phát hiện, hắn còn chưa đủ cẩn thận. Nếu như cẩn thận hơn, hôm đó sẽ có thể sớm phát hiện mùi vị trên mặt đất phát ra một kích chí mạng. Trong công phu tích tắc, đối người bình thường mà nói, cũng chỉ là nháy mắt, nhưng đối Diệp Chân, một tích tắc kia lại có thể làm cho trình độ Diệp Chân thụ thương giảm bớt rất nhiều, thậm chí có thể không bị thương. Có rất nhiều ví dụ. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Chân nghĩ lại cũng càng ngày càng nhiều, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt đã đi qua 11 ngày rồi. Ngày thứ 12, vào ban đêm, thanh âm lão giả thần bí kia cực kỳ đột ngột xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Tiểu tử, không tệ, có chút ngộ tính. Trong 10 ngày qua, Diệp Chân tĩnh tọa nghĩ lại, nếu như trước đó, Diệp Chân khẳng định sẽ giật nảy mình, thần niệm nói không chừng sẽ thuận thế truy kích một chút. Nhưng lần này, mí mắt Diệp Chân đều không nháy một chút, chỉ là thần niệm siết chặt, bản năng làm xong công tác chuẩn bị ứng đối các loại ngoài ý muốn. Đây chính là một trong những thu hoạch của Diệp Chân trong 10 ngày qua bế quan lĩnh hội. Những người khác bởi vì thế lực Nhật Nguyệt thần giáo tăng vọt, mà làm thành một tổ truy đuổi trục lợi, hận không thể chặn ngang một tay ở trên tất cả địa bàn mới, hận không thể hung hăng cắn một miếng vào những lợi ích mới chưa được phân phối. Từng người lục đục với nhau, đánh đến quên cả trời đất. Nhưng tiểu tử ngươi lại có thời gian có thể yên lặng ở chỗ này, tĩnh tọa lĩnh hội hơn 10 ngày, không tham gia trong những chuyện ô yên chướng khí kia. Không tệ, điểm này của ngươi đáng nể phục, ngày sau ngươi sẽ đạt thành tựu cao bao nhiêu trên con đường võ đạo, cũng khó có thể nói chắc chắn được. Nghe lão giả thần bí lấy lòng, Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Tiền bối quá khen rồi, tiểu tử không đi bởi vì nếu là của ta thì ai cũng không lấy được, nếu không phải của ta thì trước mắt ta cũng không giành được, không bằng yên lặng ở nơi này tiềm tu. Ha ha, tiểu tử ngươi khi rất thành thật, nhưng mà, đây chính là điểm đáng quý của ngươi. Diệp tiểu tử, ước định của lão phu với ngươi, ngươi sẽ không quên chứ? Lão giả thần bí nói. Sao lại quên? Làm sao dám quên? Vãn bối còn chưa cảm ơn tiền bối hôm đó đã có ơn chi viện, hôm nay ở chỗ này nói lời cảm tạ tiền bối. Nói xong Diệp Chân đứng lên hướng về phía trước cuối người một cái. Không cần cảm ơn, lão phu xuất thủ chỉ là giao dịch giữa ngươi và ta mà thôi. Mà lại nói, cho dù lão phu không xuất thủ, hôm đó ngươi mời người tới giúp đỡ cũng bất phàm, cũng có thể chiến thắng, chỉ nhưng mà đại giới cần trả hơi lớn một chút thôi. Thanh âm thần bí nói, tốt thôi, lão phu cũng không nhiều lời với ngươi nữa, hôm nay lão phu đến đây là đến nói chuyện giao dịch với ngươi. Lão giả thần bí nói, đã đáp ứng tiền bối, vãn bối sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Tiền bối cụ thể muốn vãn bối làm cái gì, cứ mời ngươi nói thẳng. Diệp Chân nói, rất đơn giản, ngươi đã trở thành phụ tế, có quyền hạn tự do ra vào tầng thứ 9 Nhật Nguyệt thần đàn. Ngươi chỉ cần mang lão phu tiến vào tế đàn tầng thứ 9 Nhật Nguyệt, thần đàn hai lần là có thể. Lão giả thần bí kia nói. Diệp Chân nghe thế thần sắc hơi động một chút, lão giả thần bí lại trực tiếp sảng khoái nói. Lão phu biết ngươi muốn nói gì, không nên hỏi, lão phu cũng sẽ không trả lời. Lão phu lấy nhân cách đảm bảo, lão phu cũng không có lòng mưu đồ Nhật Nguyệt thần đàn. Lão phu chỉ là muốn thông qua Nhật Nguyệt thần đàn xác định một chuyện mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có cử động bất lợi gì đối với Nhật Nguyệt, thần giáo hoặc Nhật Nguyệt thần đàn. Lão giả thần bí nói. Có chút ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân nặng nề gật đầu. Tốt, vãn bối sẽ tuân thủ lời hứa. Xin hỏi tiền bối, hai lần này lúc nào tiến vào? Lần thứ hai thời gian chưa định, khi lão phu cần sẽ tìm cách thông báo ngươi. Lần đầu tiên này chính là tối ngày mai. Lão giả thần bí nói. Tối ngày mai? Không sai. Hôm qua Giản Thiên Hùng tiêu diệt Thanh Vân Bảo, bị thiệt lớn, hôm nay trọng thương mà về, buổi tối hôm nay, hoặc ngày mai ráng chống đỡ rồi an bài giáo vụ một chút sẽ phải bế quan chữa thương, đó là thời cơ tốt nhất ngươi mang lão phu tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn. Lão giả thần bí nói, không cần hoài nghi, lão phu sở dĩ chọn lúc Giản Thiên Hùng lúc thụ thương tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, chủ yếu là không muốn làm cho hắn phát giác mà thôi. Quy mô thần tế lần này của các ngươi quá to lớn, vượt quá dự kiến của lão phu, tên Giản Thiên Hùng kia cũng thu được chỗ cực tốt, đối với khống chế Nhật Nguyệt Thần Đàn càng tiến thêm một bước. Hắn dưới trạng thái hoàn hảo, nói không chừng sẽ phát hiện có người xâm nhập tầng thứ 9 Nhật Nguyệt Thần Đàn, là cân nhắc cho nên thừa lúc hắn chữa thương lặng lẽ tiến vào mới tốt. Diệp Chân vừa muốn nói gì, lão giả thần bí lại lần nữa cắt ngang. Không phải, tiền bối, ta chỉ muốn biết, giáo chủ bị thương như thế nào. Thanh Vân bảo ngoại trừ hai vương giả khai phủ cảnh trọng thương trốn về, bảo chủ Vân Sung Tiêu mạnh nhất đều bị chém giết, làm sao có thể tổn thương được giáo chủ. Diệp Chân vội nói, ngươi hỏi lão phu biết đi hỏi ai đây, tự mình đi nghe ngóng. Lão giả thần bí không có ý tốt nói một tiếng. Trước giờ tí ngày mai, lão phu sẽ tới tìm ngươi. Sau đó triệt để không một tiếng động. Bế quan chưa tới một canh giờ đã kết thúc, Diệp Chân đã biết tất cả chuyện xảy ra mấy ngày nay. Còn có tiền căn hậu quả của giáo chủ Giản Thiên Hùng bị thương. Cuối cùng, Giản Thiên Hùng xuất phát từ cân nhắc khoách trương, vẫn buông tha Thiên La Môn, tiêu diệt Thanh Vân Bảo. Mặc dù Vu Mộng Sơn vẫn còn, bản thân nắm giữ hồn khí, thực lực cường đại, nhưng chỉ cần Giản Thiên Hùng hạ nhẫn tâm, dưới nỗ lực không ít thương vong, diệt Thiên La Môn đi vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, đại giới nỗ lực thương vong để diệt Thiên La Môn lại đủ làm cho tốc độ khoách trương của Nhật Nguyệt Thần Giáo chịu ảnh hưởng lớn. Trước đây địa bàn Vạn Tinh Lâu chưa có tiêu hóa hết, lại có địa bàn của Trường Sinh Giáo và Thanh Vân Bảo, cái này gần như gấp 3 lần địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo trước kia. Muốn tiêu hóa những địa bàn này, cần đại lượng nhân thủ, mà lại không thể là loại nhân thủ mới hàng kia, cần giáo chúng có lòng trung thành nhất định đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trước mắt chỉ chiếm cứ địa bàn của Trường Sinh Giáo cùng Thanh Vân Bảo, Nhật Nguyệt Thần Giáo đều cực kỳ cố hết sức, thế lực hai nhà này xa phân đàn một chút, tạm thời ở vào trạng thái bỏ không. Nếu lại hạ quyết định quyết tâm diệt Thiên La Môn, sau khi lại tổn thất một bộ phận hảo thủ, cần thiết chiếm cứ địa bàn lại lần nữa mở rộng, cuồng nuốt vào như thế, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể sẽ tiêu hóa không tốt. Mà thế lực xung quanh Thanh Lam Võ Đô cũng không phải ăn chay, hiện tại cũng đã bắt đầu dị động, một khi lực Nhật Nguyệt Thần Giáo thua thiệt tuyệt đối sẽ thuận thế xâm lấn. Quan trọng nhất chính là nếu muốn hủy diệt Thiên La Môn, Giản Thiên Hùng cũng không 10 phần nắm chắc giữ lại Vu Mộng Sơn. Bây giờ một Bùi Vị chạy thoát đã đủ làm cho Giản Thiên Hùng đau đầu, lại chạy thoát một Vu Mộng Sơn. Đoán Giản Thiên Hùng đi ngủ cũng ngủ không yên. Đây chính là nắm giữ hai hồn khí, tồn tại chiến lực kinh khủng có thể nhẹ nhõm xử lý vương giả khai phủ cảnh. Một khi bên ngoài có hai tồn tại kinh khủng tùy lúc ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi báo thù như thế, chỉ cần giống Diệp Chân trước đó, tìm cơ hội ám thương từng cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng sẽ từ đó đại loạn. Tóm lại đủ loại, Giản Thiên Hùng làm ra quyết định giữ lại Thiên La Môn, mang theo một đám cao thủ tự mình tiến về Thiên La Môn. Công thủ đồng minh với Vu Mộng Sơn định xong, hai bên phát hạ lời thề thần hồn. Trong vòng 5 năm, Thiên La Môn và Nhật Nguyệt Thần Giáo không được khai chiến. Trong vòng 5 năm, nếu có ngoại địch xâm lấn, Thiên La Môn và Nhật Nguyệt Thần Giáo cần cùng nhau kháng địch. Mặc dù Vu Mộng Sơn vô cùng hiểu rõ dụng ý của Giản Thiên Hùng, đây là đang với bọn hắn hòa đàm, cũng đổi được thời gian tranh thủ tiêu hóa những địa bàn này cùng phát triển thực lực. Có lẽ 5 năm sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo diệt đi Thiên La Môn sẽ trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng Vu Mộng Sơn lại không thể không đáp ứng, bởi vì Vu Mộng Sơn hết sức rõ ràng, một khi hắn từ chối, đại quân của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không tiếc bất cứ giá nào đồ diệt tổng đàn Thiên La Môn. Đồng thời, lần này liên quân tam đại thế lực quyết chiến với Nhật Nguyệt Thần Giáo, thực lực Thiên La Môn bọn hắn cũng tổn hại rất nhiều, bốn vương giả khai phủ cảnh tham chiến chỉ còn sống trốn về hai vị. Một người trong đó trọng thương, không có thời gian một năm nửa năm, thương thế không cách nào khôi phục. Về phần một khác, tu vi vừa rồi đột phá đến vương giả khai phủ cảnh nhất trọng, tu vi kém một chút đã rơi xuống trở về chú mạch cảnh. Thảm hại hơn, võ giả tử thương làm lực lượng tinh anh chú mạch cảnh hơn phân nửa, võ giả xuất chiến lúc 7.500 tên hồn hải cảnh, còn sống trở về, chỉ hơn 3.500 người, những người còn lại không phải bị giết chính là bị bắt, mà lại võ giả còn sống trở về đều mang thương. Bản thân Thiên La Môn cũng cần gấp thời gian dài đến khôi phục nguyên khí. Hai phe đều có nhu cầu cho nên mới có công thủ đồng minh xuất hiện. Ký kết công thủ đồng minh với Thiên La Môn, thái độ đối với Thanh Vân Bảo lại không giống. Giản Thiên Hùng lại kiên định muốn đánh rơi Thanh Vân Bảo, thậm chí là đồ diệt. Ngày hôm qua, Giản Thiên Hùng phát động đại chiến nhằm vào vây quét Thanh Vân Bảo, vận dụng hơn 7.000 võ giả, xuất động hơn phân nửa vương giả khai phủ cảnh. Mục đích đúng là muốn đồ diệt Thanh Vân Bảo. Tại sao lại là đồ diện? Cái này có quan hệ với bản thổ thế lực tạo thành Thanh Vân Bảo, tất cả đều là một mạch tộc nhân từ huyết mạch liên tiếp Vân gia. Loại thế lực gia tộc này khác biệt với thế lực bình thường khác, thế lực giang hồ bình thường như Trường Sinh giáo, diệt cũng là diệt, quyết tâm vì đó báo thù, rất ít. Nhưng trong thế lực gia tộc, một khi có người may mắn đào thoát, có thể có hơn một nửa người sẽ trở thành cuồng nhân báo thù. Sẽ báo thù cho gia tộc, sẽ báo thù cho thân nhân tộc nhân, vì báo thù mà không tiếc bất cứ giá nào. Trên giang hồ đã từng có mấy nhà thế lực như Mặt Trời Ban Trưa, chính là bị tính mệnh hậu nhân một vài gia tộc trốn được hủy diệt mất. Cũng chính là nguyên nhân này, Giản Thiên Hùng mới triệt để đồ diệt Thanh Vân Bảo. Chủ yếu chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo đã giết chết bảo chủ Thanh Vân Bảo, cũng tức tộc trưởng Vân tộc đương nhiệm Vân Sung Tiêu. Đây chính là nợ máu không cách nào hóa giải, chỉ có thể giết tuyệt. Từ trong lòng mà nói, Diệp Chân cảm thấy loại cách làm này của Giản Thiên Hùng bất luận già trẻ tất cả đều đồ diệt, không có chút nhân tính, nhưng từ lý trí mà nói, cách làm này lại chính xác. Mà lực ngưng tụ của huyết mạch gia tộc cũng tại lúc Giản Thiên Hùng diệt Vân gia thể hiện ra ngoài. Lúc đó, mấy luyện khí trưởng lão không xuất thế của Vân gia, vì yểm hộ mấy hậu nhân thiên tài của Vân gia đào tẩu, không tiếc trực tiếp dùng bí pháp thiêu đốt thần hồn dần nổ linh khí bản nguyên. Giản Thiên Hùng chính là bị trọng thương vào lúc này, trực tiếp bị ba trưởng lão luyện khí chú mạch, cảnh liên tục dẫn nổ hai món linh khí trung phẩm, một món linh khí thượng phẩm, mặc dù Giản Thiên Hùng có Nhật Nguyệt Thần Đàn bảo hộ cũng bị trọng thương. Mà lại tiếc nuối là, cuối cùng vẫn có một thiếu niên Vân gia thành công chạy thoát, trước mắt, Nhật Nguyệt Thần Giáo đang khua chiêng gõ trống đuổi bắt thiếu niên Vân gia này. Càng chết là, trong một trận chiến này, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có ba vương giả khai phủ cảnh nhận lấy trọng thương, bao gồm cả Băng Sát Vương La Thù. Võ giả chú mạch chiến tử 14 người, trọng thương 20 người, võ giả hồn hải cảnh chiến tử tại chỗ quá ngàn. Có thể nói, là tử thương thảm trọng, lực ngưng tụ huyết mạch gia tộc cường đại cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà đồng thời, Nhật Nguyệt Thần Giáo trong những ngày này bắt đầu mở rộng đại quy mô. Ngắn ngủi trong vòng 12 ngày, phân đàn mới đã có hơn 30, số lượng này gần như gấp đôi số lượng phân đàn trước đây của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà bởi vì địa bàn nhanh chóng mở rộng, tổng đàn đã không cách nào mọi chuyện đều chiếu cố. Tuyết Rơi bay tới xin chỉ thị giáo vụ, gần như làm cho tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo tê liệt, bất đắc dĩ, Giản Thiên Hùng nhanh chóng thay đổi cơ cấu của thần giáo. Ở giữa phân đàn và tổng đàn, lại tăng lên 12 phân đường, mỗi phân đường căn cứ quản hạt 4 đến 7 phân đàn địa vực xung quanh, mỗi người đàn thủ vệ khoách trương rất nhiều công việc, giao cho người này 12 phân đường chủ tính chung an bài, thậm chí có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm đàn chủ phân đàn, thần giáo sẽ trực tiếp khống chế 12 phân đường này. Kết quả là 24 phó đường và đường chủ chỉ 12 phân đường đã thành vị trí chạm tay có thể bỏng trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Gần như người người tranh giành, ngay cả hai phó giáo chủ Diêu Sâm và Điền Quý Trưng gần đây điệu thấp rất nhiều, cũng muốn chặn ngang một tay. Lão giả thần bí kia nói tới người lục đục với nhau, người luồn cúi chính là chỉ những thứ này. Có điều, nhóm nhân thủ đường chủ phân đường đầu tiên này từ giáo chủ Giản Thiên Hùng, càn cương độc đoán, dốc hết sức bổ nhiệm. Diệp Chân cái khác không biết. Nhưng phó thành chủ Hồng Gia Ấn của Xích Hỏa Võ Thành, còn có Lệ Giang trước đây, Diệp Chân để bạt lên đều được bổ nhiệm là một đường chủ trong 12 đường. Về phần Tưởng Bưu, thì tiếp nhận phó thành chủ của Xích Hỏa Võ Thành. Diệp Chân đoán, ngày đó Giản Thiên Hùng nhìn thấy thao tác Diệp Chân, giao diệt ma Nguyên Nhung cho ba người này, nhận định ba người này là thân tín của Diệp Chân, cố ý bồi dưỡng thực lực Diệp Chân cho nên mới an bài. Theo thị nữ trạch viện của Diệp Chân nói, Hồng Gia Ấn cố ý đi cầu gặp Diệp Chân. Thế nhưng Diệp Chân một mực bế quan, không cách nào gặp hắn, sau khi lưu lại cho Diệp Chân một phong tín phù ngọc giản đã rời khỏi. Diệp Chân nhìn qua phong thư này, trên cơ bản chính là Hồng Gia Ấn biểu lộ cõi lòng hướng Diệp Chân, sẽ không quên Diệp Chân để bạt, như Diệp Chân nhưng có chuyện, trực tiếp phân phó hắn là được. Về phần Tưởng Bưu và Lệ Giang, càng không cần phải nói. Càng làm cho Diệp Chân cảm thấy bất đắc dĩ là, có một việc, lão giả kia thần bí còn nói chúng. Mặc dù Giản Thiên Hùng thân chịu trọng thương, nhưng giờ phút này giáo vụ bận rộn, vẫn không dưỡng thương, mà là tận lực đè ép thương thế. Trong đêm triệu kiến thần giáo cao tầng xử lý các loại chuyện cần giải quyết, an bài đại sự mấy ngày tiếp theo trong giáo đến không sai biệt lắm, lúc đến buổi chiều, lúc này mới đi bế quan chữa thương. Bế quan chữa thương trước còn liên phát mấy đạo phủ tấn, nếu có giáo vụ trọng đại sẽ do Diệp Chân và chư trưởng lão thương lượng quyết định. Không thể không nói, lão giả thần bí nói đến vô cùng chuẩn. Làm cho Diệp Chân vừa rồi kết thúc bế quan, cũng không thể không lâm vào trong phòng giáo vụ lý rườm rà. Diệp Chân bây giờ mặc dù chưa có minh xác tuyên bố là giáo chủ tương lai, nhưng chỉ cần không phải người ngu, đều đã hiểu rõ Diệp Chân đã trở thành người thừa kế của giáo chủ. Một mực bận đến tối mịt, Diệp Chân mới xem như bước ra đi ra, tĩnh tu trong nhà đợi lão giả thần bí giá lâm. Lão phu ở Nhật Nguyệt Thần Đàn chờ ngươi, trên đường chú ý che giấu hành tích, không nên bị người phát giác. khi trong hồn hải vang lên thần hồn truyền âm, thân hình của Diệp Chân vô thanh vô tức trốn vào lòng đất, trực tiếp trốn tới phương hướng Nhật Nguyệt Thần Đàn. Không bao lâu, Diệp Chân đã tới lòng đất của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Lần này, Diệp Chân đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi, trong lòng đất dạo qua một vòng, muốn nhìn xem thử lão giả thần bí này đến cùng ở đâu, thế nhưng Diệp Chân vòng vo tầm vài vòng, vẫn không phát hiện lão giả. Có chút nhụt chí thoát ra mặt đất, thần niệm lại tìm một phen, vẫn không bất luận phát hiện gì. Đừng tìm, lão phu ở sau lưng ngươi. Ách, một tiếng quát nhẹ, dọa đến lông tơ của Diệp Chân nổ tung, bỗng nhiên quay người, liền thấy một hắc y nhân thấp hơn mình mấy phần, đang đứng sau lưng, cách hắn không đủ một thước. Khoảng cách này làm cho Diệp Chân ác hàn không thôi. Lại gần đến cách hắn khoảng cách một thước, hắn lại không phát hiện, càng thêm muốn mạng chính là, trước đó, Diệp Chân đã duy trì trạng thái kiếm tâm thông minh. Nói một cách khác, nếu người trước mắt này muốn lấy mạng nhỏ của hắn thì sẽ dễ như trở bàn tay. Tình huống này, lấy suy đoán trước kia từng có của Diệp Chân, nhưng vấn đề suy đoán là suy đoán, bây giờ tự thể nghiệm là một loại cảm giác khác, phía sau lưng Diệp Chân lập tức bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ngay khi xoay người, Diệp Chân công tụ hai mắt, bộ mặt nhìn về phía lão giả, này, muốn nhìn một chút thân phận chân thực của lão giả thần bí này, có phải thật như hắn đoán hay không? Khi ánh mắt của Diệp Chân rơi nhìn thấy gương mặt của lão giả thần bí rốt cục hiện ra chân thân, lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Lão giả thần bí cực kỳ đột ngột xuất hiện sau lưng Diệp Chân này, Diệp Chân chỉ có thể nhìn thấy được một hình dáng ngũ quan phi thường mơ hồ, nhưng khi muốn nhìn kỹ dung mạo cụ thể lập tức trở nên vô cùng nhạt nhòa. Tựa như phủ một lớp màng trên mặt, làm sao cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu tử ngươi đối với gương mặt thật của lão phu, cảm thấy hứng thú như vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến lúc nên cho ngươi biết, tất nhiên sẽ để cho ngươi biết. Đi thôi. Lão giả thần bí tiện tay kéo Diệp Chân, Diệp Chân tựa như đằng vân giá vũ, bị lão giả thần bí mang theo bay, về phía đại môn lóe ra ánh sáng của tầng thứ nhất Nhật Nguyệt Thần Đàn. Điều làm cho Diệp Chân khiếp sợ là, không ngờ lão giả thần bí này lại coi đại môn của Nhật Nguyệt Thần Đàn như không có gì, lực lượng ba động quanh người thoáng động một chút, mang theo Diệp Chân trực tiếp lách vào trong Nhật Nguyệt Thần Đàn. Lực phòng ngự của đại môn kia của Nhật Nguyệt Thần Đàn mạnh bao nhiêu, bây giờ Diệp Chân đã lưu lại một tia thần hồn. Lạc ấn ở trong Nhật Nguyệt Thần Đàn lại quá rõ ràng. Dù vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tới, đánh ra một kích toàn lực cũng không đánh phá được đại môn nhìn như yếu ớt này. Thế nhưng lão giả thần bí này lại có thể trực tiếp xâm nhập vào trong thần đàn. Không chỉ là đại môn, cho dù lực lượng kết giới giữa hai tầng trong 9 tầng của Nhật Nguyệt Thần Đàn, ở trước mặt lão giả thần bí này không khác gì vật trang trí. Hơn nữa, hắn vẫn còn mang theo một người sống sờ sờ là Diệp Chân. Khỏi nói Diệp Chân giật mình kinh ngạc cỡ nào. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân hơi động thần niệm một chút, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng tùy theo đó mà động. Chẳng qua, Tiểu Miêu cũng không phải ở trong ngực Diệp Chân, mà là ở ngoài Nhật Nguyệt Thần Đàn. Tùy theo Diệp Chân khẽ động thần niệm này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ở ngoài phóng lên trời cao, hóa thành một đạo ánh sáng màu xám bụi lao thẳng tới chỗ ở của Bạch Tự Tại, Trúc Hải Linh Viện trong tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đối với lão giả thần bí xuất quỷ nhập thần này là ai, Diệp Chân có rất nhiều suy đoán. Mà người có hiểm nghi lớn nhất chính là Bạch Tự Tại trông coi Trúc Hải Linh Viện. Diệp Chân điều tra số lượng không nhiều hồ sơ của các võ giả bị chết bất đắc kỳ tử trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, mặc dù không quan hệ trực tiếp với Bạch Tự Tại, nhưng trước hoặc sau khi bọn họ chết hình như luôn có thể sinh ra một vài liên hệ với Bạch Tự Tại. Theo lời của lão giả thần bí, hắn đã ở Nhật Nguyệt Thần Giáo ít nhất 80 năm trở lên, thế nhưng Diệp Chân đã tra khắp lão giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo có tư lịch 80 năm trở nên, Bạch Tự Tại có hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa, hơn một năm trước Diệp Chân nhìn thấy bóng lưng của người thần bí kia ở Nhật Nguyệt Thần Đàn, mơ hồ có mấy phần giống Bạch Tự Tại. Tổng hợp các loại suy đoán, Diệp Chân cảm thấy Bạch Tự Tại có hiểm nghi lớn nhất. Hôm qua ước định với lão giả thần bí kia đêm nay giờ tí gặp mặt, Diệp Chân đã nghĩ tới vấn đề này, cho nên sớm để Tiểu Miêu ở ngoài, yêu cầu Tiểu Miêu đi tìm hiểu tình huống của Bạch Tự Tại lúc đó, làm cho xác định phán đoán của Diệp Chân. Bởi vì lúc này, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được lão giả thần bí bên cạnh là thân thể huyết nhục thực sự, nếu hắn quả thực là Bạch Tự Tại, vậy thì Bạch Tự Tại hiện tại khẳng định không ở nhà, hoặc ở nhà có ngụy trang. Diệp Chân tự nhận kế hoạch này của mình không tệ lắm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Diệp Chân khẽ giật mình. Bởi vì cách đó không xa, một tia thần hồn của hắn lưu ở trong thân thể của Tiểu Miêu, trực tiếp thấy được tình cảnh mà Tiểu Miêu nhìn thấy thông qua hai mắt của nó. Trong nhà tre của Bạch Tự Tại ở trong Trúc Hải Linh Viện, lúc này ánh đèn đang tỏa sáng rực rỡ. Bạch Tự Tại râu tóc bạc trắng ngồi đối diện cửa sổ, trên bàn đặt một hồ rượu ngon, bày một đĩa đậu phộng, một đĩa rau trộn măng, một đĩa món kho, hắn đang uống hăng say đến quên cả trời đất. Đúng trong lúc này, Tiểu Miêu nhìn thấy Bạch Tự Tại đang uống xong mấy chén rượu ngon còn tản ra hơi nóng, uống đến mức vui mừng rung đùi đắc ý. Một chén rượu ngon, một mầm đồ ăn, một bộ dáng khoan thai vui vẻ. Tình cảnh này khiến cho Diệp Trần hết sức thất vọng. Có thể ăn uống tự nhiên, vậy nói rõ hiện tại Bạch Tự Tại cũng không phải huyễn tượng linh lực biến thành, mà là một huyết nhục chân chính. Rất hiển nhiên, phát hiện này triệt để phá vỡ phán đoán trước đó của Diệp Trần, lão giả thần bí này không phải Bạch Tự Tại. Phát hiện này khiến cho Diệp Trần có chút giật mình ngẩn ngơ. Diệp tiểu tử, nghĩ gì thế, thất thần rồi. Thanh âm của lão giả thần bí đột nhiên vang lên. Ách, không có gì, vãn bối đang nghĩ, hẳn là xưng hô tiền bối như thế nào. Còn mời tiền bối ban thưởng danh hào. Diệp Trần hợp thời hóa giải xấu hổ. Danh hào. Lão giả thần bí lộ ra một vẻ nhớ lại. Danh hào khi lăn lộn trong giang hồ, lão phu cũng sắp quên rồi. Kiều đi, ngươi liền gọi lão phu là Kiều lão đi. Kiều lão. Lần này, Diệp Trần triệt để thất vọng, xưng hô thế này, càng thêm nói rõ không bất kỳ cái gì liên quan giữa Kiều lão này, cùng với Bạch Tự Tại, mọi việc đều là Diệp Trần suy nghĩ nhiều. Đến rồi, lực lượng kết giới của tầng thứ 9 tế đàn này, lão phu chưa có cách nào phá được, đến lúc ngươi ra tay. Kiều lão đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Úc, tốt. Diệp Trần khẽ động thần niệm, lập tức dẫn động một tia lạc ấn lưu trong nguyệt bàn kia, dựa theo pháp quyết mà Giản Thiên Hùng trao cho hắn, thôi động một phen. Lực lượng kết giới tầng tế đàn thứ 9 trước mắt cứng như bàn thạch này, đột nhiên giống như sóng nước lắc lư ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần và Kiều lão đã tiến vào trong tầng thứ 9 tế đàn. Hôm nay, Diệp Trần đến tầng thứ 9 tế đàn, không khác nhiều hai lần đến trước, nhưng sau khi Kiều lão này đi vào tỏ vẻ vô cùng hiếu kỳ. Diệp Trần có thể cảm ứng được Kiều lão này, bắt đầu tung hoành khuấy động thần niệm vô cùng bàng bạc, cẩn thận quan sát mọi thứ ở trong toàn bộ tầng tế đàn thứ 9. Khiến cho Diệp Trần thất vọng là cho dù lúc này, tầng hơi nước mông lung che trên mặt của Kiều lão này, vẫn không ba động một tí tẹo nào. Diệp tiểu tử, đi đi, đứng ở trên nguyệt bàn, dùng lực lượng thần hồn của ngươi, từ từ thôi động nguyệt bàn. Kiều lão đột nhiên ra lệnh. Kiều lão, đây là... Đừng nói nhảm, dựa theo yêu cầu của lão phu mà làm. Lão phu chỉ muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ của ta mà thôi, nếu lão phu thật sự có ý xấu, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống cự được. Kiều lão nói với vẻ bực mình. Ách, được rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần đứng lên nguyệt bàn, thần niệm chìm vào nguyệt bàn. Ngay sau đó, toàn bộ nguyệt bàn đều nổi lên một vòng quang hoa màu xanh nhạt. Đứng ngay ngắn, không nên động đậy, phải liên tục duy trì thần niệm, tuyệt đối không thể ngừng. Quát nhỏ một tiếng, Kiều lão đột nhiên phun ra từ lòng bàn tay một vầng quang hoa lớn màu xanh nhạt, cuồng rót vào trong nguyệt bàn. Trong chốc lát, xung quanh tầng thứ 9 tế đàn sáng lên quang hoa màu xanh nhạt rực rỡ. Những quang hoa màu xanh nhạt này đều bắn lên phía trên nguyệt bàn. Thoáng chốc, một cột sáng màu xanh nhạt phóng lên trời cao, vọt thẳng lên đỉnh chóp Nhật Nguyệt Thần Đàn, trực tiếp kéo dài hướng về phía vô tận hư không. Diệp Trần có thể cảm giác được, thần niệm của Kiều lão này ở trong nháy mắt bám vào trên cột sáng màu xanh nhạt này, hình như rực theo cột sáng màu xanh nhạt kia cùng một chỗ chọc ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng Diệp Trần đang đứng ở phía trên nguyệt bàn, dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ kỳ dị. Đó là một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lúc này, nguyệt bàn chịu quang hoa màu xanh nhạt chiếu vào, hình như trở nên hư vô mờ ảo, nhưng nguyệt bàn ở dưới chân Diệp Trần lại luôn truyền đến cảm giác vô cùng chân thật. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Cột sáng màu xanh nhạt này chiếu lên trời, tiêu hao cực kỳ kinh người, mặc dù bằng tu vi của Kiều lão này, cũng chỉ chống đỡ không quá thời gian 10 hơi thở, quang hoa màu xanh nhạt phun ra trong lòng bàn tay không thể tiếp tục được nữa, đột nhiên gián đoạn. Theo cột sáng màu xanh nhạt bị gián đoạn, trong toàn bộ tầng tế đàn thứ 9, ngoại trừ nguyệt bàn dưới chân Diệp Trần vẫn còn tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, tất cả quang hoa đã toàn bộ biến mất. Cảm giác quỷ dị trong lòng Diệp Trần cũng theo đó biến mất. Ha ha! Cùng một giây, Kiều lão đột nhiên cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy vui thích và kinh hỉ. Tìm được rồi! Nhiều năm như vậy, rốt cuộc lão phu đã tìm được rồi. Rốt cuộc tìm thấy, không uổng công nhiều năm lão phu khổ tâm như vậy. Ha ha! Trận cười sảng khoái này của Kiều lão tựa như sấm sét của trận mưa mùa xuân. Chấn động đến nỗi làm cho Diệp Trần ù tai như trống đánh, bốn phương tám hướng giống như có vô số tiếng gầm thét va chạm vào tai hắn. Cùng thời khắc đó, thần sắc của Diệp Trần cũng trở nên vô cùng cảnh giác. Bộ dáng điên cuồng này của Kiều lão đột ngột khiến cho Diệp Trần dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nếu không phải khiếp sợ tu vi cực kỳ khủng bố của Kiều lão này, Diệp Trần cơ hồ muốn thực hiện ý nghĩ mở ra trận pháp phòng ngự của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Dựa theo truyền thụ của Giản Thiên Hùng, trong Nhật Nguyệt Thần Đàn bản thân cũng thần diệu vô biên, cho dù có cường địch xâm nhập, có thể cách ly phòng ngự. Ha ha! Diệp tiểu hữu đừng sợ, đừng sợ. Lão phu chỉ đau khổ suy nghĩ gần trăm năm, rốt cuộc đáp án đạt được nghiệm chứng, lúc này mới có chút thất thố, có chút thất thố. Kiều lão nói. Đáp án truy tìm gần trăm năm, Kiều lão có thể nói cho ta biết được chăng? Diệp tiểu hữu, không phải lão phu hẹp hòi, trước mắt một bước này của lão phu cũng chỉ là bước ra một bước cực kỳ quan trọng, chỉ là nghiệm chứng một phán đoán của lão phu mà thôi. Muốn thu được đáp án cụ thể, còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng suy đoán. Kiều lão nói, còn cần tiến một bước nghiệm chứng suy đoán. Kiều lão còn cần vãn bối phối hợp như thế nào? Diệp Chân hỏi, không cần, tạm thời không cần. Kiều lão lắc đầu, để thực hiện một bước nghiệm chứng suy đoán tiếp theo, lão phu cần tiến đến vài nơi khác, chẳng qua, lần tiếp theo lão phu xin ngươi giúp một tay, lại một lần nữa tìm đến nơi đây, hẳn là lúc tìm tới câu trả lời cuối cùng. Kiều lão cười nói, đáp án cuối cùng. Không sai, đáp án cuối cùng. Nói không chừng, đáp án này cũng có tác dụng đối với Diệp tiểu hữu. Đến lúc đó, nếu lão phu thật có thể tìm tới đáp án cuối cùng kia, tất nhiên không thể thiếu một phần của Diệp tiểu hữu ngươi. Kiều lão nói, tốt, Diệp tiểu hữu, chuyện chỗ này đã xong, theo lão phu ra ngoài đi. Theo Diệp Chân mang theo Kiều lão rời khỏi tầng thứ 9 Nhật Nguyệt Thần Đàn, thanh âm của Kiều lão lại vang lên. Nhớ kỹ, giao dịch của lão phu và ngươi mới chỉ hoàn thành một nửa. Lúc hoàn thành một nửa còn lại của giao dịch, lão phu sẽ giao cho Diệp tiểu hữu đáp án cuối cùng mà lão phu tìm được. Có thể đoán được đáp án cuối cùng kia đối với Diệp tiểu hữu mà nói, là siêu giá trị. Siêu giá trị? Thế nào, không tin phải không? Tiểu hữu hãy rửa mắt mà đợi. Trong khi nói chuyện, thân hình của Kiều lão này đã hư không tiêu thất, trong hư không, truyền đến âm thanh hình như là đang kể ra, lại hình như đang lẩm bẩm. Lão phu mất gần 400 năm đau khổ truy tìm, ba chữ siêu giá trị sao có thể hình dung ra được. Cùng một giây, thần sắc Diệp Chân đã trở nên khiếp sợ không ngờ. 400 năm? Kiều lão này lại là một lão quái vật sống 400 năm. Hơn nữa, dựa theo cách nói của Kiều lão, hắn chỉ là truy tìm một đáp án này đã mất hơn 400 năm rồi. Vậy thì trước đó, hắn khẳng định cũng từng là người trẻ tuổi, lớn lên trưởng thành, mất thời gian tu luyện. Như vậy Kiều lão này rốt cuộc có tuổi thọ là bao nhiêu? 500 năm? 600 năm? Hay 700 năm? Liên tiếp vài ngày, Diệp Chân thay thế Giản Thiên Hùng xử lý một số giáo vụ. Đồng thời cũng lợi dụng quyền lực trong tay bắt đầu sưu tập đại năng tu vi đã từng đạt tới khai phủ cảnh cửu trọng gần 800 năm trong chân linh vực, nhất là những đại năng hành tung bí ẩn không có tin đã chết chính xác. Diệp Chân chính từ nơi này trong chút chu ti mã tích tìm ra căn nguyên vị Kiều lão thần bí này. Diệp Chân càng hiếu kỳ, Kiều lão này bỏ ra hơn 400 năm tìm kiếm đáp án đến cùng là cái gì. Nhưng chỉ kéo dài đến 5 ngày, Diệp Chân đã từ bỏ loại hành động không có ý nghĩa này. Dù sao đại năng khai phủ cảnh cửu trọng không nhiều, trong chân linh vực 100 năm cũng xuất hiện không được một, nhưng theo tình báo Nhật Nguyệt, thần giáo tập hợp gần 800 năm đại năng vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng chỉ hơn 100 người. Xem kỹ phát hiện, hơn 100 người này, đại đa số đều là vương giả từ ngoại vực đi vào chân linh vực, có người đi ngang qua, có người ở lại sinh sống, cũng có người tránh kiếp nạn, số lượng không ít. Hơn nữa, nội sự đường Nhật Nguyệt thần giáo chỉ cấp ra một số lượng đại khái, chi tiết hoàn toàn không biết. Điều tra chuyện trăm năm trước là điều phi thường khó khăn, chớ nói chi 800 năm trước. Huống chi, Diệp Chân suy nghĩ hiểu rõ, phương thức của hắn như mò kim đáy biển, sẽ không tìm thấy căn nguyên của Kiều lão thần bí. Vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, có thể dễ dàng vượt qua ngoại vực tử hải, tùy tiện lui tới giữa chín đại vực của chân huyền đại lục, thậm chí còn có thể là võ giả đến từ ngoại vực tử hải. Loại phương thức này, muốn tìm được căn nguyên của Kiều lão gần như không có chút manh mối nào, căn bản là nằm mơ. Chỉ sợ dù vạn tinh lâu cũng tìm không ra căn nguyên của vị Kiều lão này. Sau đó trong vòng vài ngày, mỗi ngày giáo vụ cần Diệp Chân tự mình xử lý rất nhiều, có chút rườm rà, lần này, Diệp Chân xem như hiểu rõ, vì sao giáo chủ Giản Thiên Hùng cố ý ẩn lui. Diệp Chân đoán, nếu hắn hãm trong giáo vụ này, đoán chừng mỗi ngày cũng không cần tu luyện. Mỗi ngày vừa mở mắt, đều là đại lượng giáo vụ nhất định phải xử lý. Mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo khoách trương đã kết thúc, giáo vụ có thể sẽ giảm bớt, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Theo thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Chân lại càng ngày càng lo lắng. Tính toán ra, đã hơn 5 tháng từ khi Diệp Chân đạt được tin tức có quan hệ với Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch từ Diêm Tông. Theo như lời Diêm Tông, Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch là từ thủy lệ cư sĩ ở thủy lệ đảo, khai lò luyện chế, ấn theo tình báo của Vạn Tinh Lâu. Vật liệu luyện chế Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng tài liệu này chân quý, thủy lệ cư sĩ cần tỉ mỉ bào chế chuẩn bị. Hơn nữa cần thời gian vận chuyển một bộ phận vật liệu, tất cả mọi chuyện cần khoảng thời gian 8 tháng chuẩn bị, mà thủy lệ cư sĩ luyện chế Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch, mọi thứ cần thời gian 81 ngày. Nói cách khác, thành đan hẳn sau 11 tháng trước khi Diệp Chân nhận được tin tức này. Mà lúc ấy Diêm gia Vạn Tinh Lâu ban cho Diêm Tông mệnh lệnh xuất phát sớm hơn nửa năm, ước chừng thời gian xuất phát của Diêm Tông nằm trong khoảng thời gian này này. Nhưng vấn đề là, Diêm Tông có hải đồ tiến về Thủy Lệ Đảo, còn Diệp Chân không có. Huống chi, bản thân Vạn Tinh Lâu và Thủy Lệ Đảo có giao tình, Vạn Tinh Lâu một lần phái ra ba chi đội ngũ tiến về Thủy Lệ Đảo, bọn hắn chỉ tranh thủ tham gia đan dược này, cần phải sớm chuẩn bị hơn nửa năm trước. Như vậy bây giờ Diệp Chân ngay cả hải đồ cũng không có, hai mắt đen thui tiến về ngoại vực Tử Hải tìm kiếm, lúc này nếu lại không xuất phát, vậy lại càng không có cơ hội. Cho nên Diệp Chân sốt ruột. Cho đến hôm nay, dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, Diệp Chân đã đúc thành hai đạo thiên phú huyết mạch, mặc dù đúc thành hai mạch ngoài kế hoạch. Nhưng vì đúc thành hai mạch ngoài kế hoạch, Diệp Chân mới hiểu rõ đan dược có thể tăng thiên phú huyết mạch cho võ giả, đến cùng là bực nào chân quý, bực nào khó có được. Lại thêm Diệp Chân đạt được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Biết khi tu vi đạt tới chú mạch, cảnh đúc thành võ đạo chi cơ có sức ảnh hưởng với võ đạo chi lộ sau này, càng phải đưa ra quyết định đúng đắn vì tương lai linh phủ của bản thân. Âm dương ngũ hành linh phủ. Âm dương ngũ hành linh phủ so sánh với loại hình thất huyền hỏa phủ, vốn cũng không chiếm ưu thế, nếu không thể triệt để ngưng tụ thành âm dương ngũ hành linh phủ, nó sẽ yếu thế hơn. Muốn triệt để ngưng tụ thành âm dương ngũ hành linh phủ, ít nhất cần có 7 đạo thiên phú huyết mạch, mà trước mắt Diệp Chân chỉ có 6 đạo thiên phú huyết mạch. Như vậy một viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch mấy chục năm mới, có thể luyện chế một lần, đối với Diệp Chân là vô cùng quan trọng, gần như là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, chỉ cần những đại thế lực kia vì tranh thủ thiên tư võ đạo cho hậu bối của mình, tuyệt đối sẽ hạ tiền vốn liều mạng. Diệp Chân cho dù tìm được Thủy Lệ Đảo, tình hình cũng cực kỳ gian nan, huống chi hiện tại như người mù. Huống chi, ngoại vực Tử Hải vô cùng bao la, thời gian đi đường cực kỳ lâu. Cho nên, hiện tại Diệp Chân đã vô cùng vội vàng. Sớm ngày ra biển, sẽ có nhiều thêm một phần cơ hội. Nhưng giáo chủ Giản Thiên Hùng bế quan chữa thương còn chưa đi ra, Diệp Chân lại không thể bỏ đi một mạch, chỉ có thể ở đây lo lắng suông. May mắn, thời gian Diệp Chân chủ trưởng giáo vụ ngày thứ 13, Giản Thiên Hùng vẫn luôn bế quan rốt cục đã đi ra. Trên thực tế, thời gian chỉ 13 ngày, thương thế Giản Thiên Hùng cũng không hoàn toàn khôi phục, chỉ là khôi phục 7 thành, đã vội vã đi ra, chủ yếu lo lắng Diệp Chân sơ trưởng giáo vụ, Nhật Nguyệt Thần Giáo lại đang trong thời khắc mấu chốt khoách trương lực lượng, không yên lòng. Vừa đi ra, việc đầu tiên của Giản Thiên Hùng chính là xem xét giáo vụ những ngày này, Diệp Chân xử trí qua, nhìn có thỏa đáng hay không. Vượt qua dự kiến của Giản Thiên Hùng, Diệp Chân xử lý giáo vụ, hình như vô cùng thuận tay, nhìn gần một canh giờ, Giản Thiên Hùng không ngờ lại không có tìm ra một sai lầm nào. Nhưng, ngẫm lại lý lịch của Diệp Chân đã từng làm thống soái quản lý mấy chục vạn đại quân, Giản Thiên Hùng cũng bình thường trở lại. Diệp Chân, ngươi xử lý giáo vụ, so với trong tưởng tượng lão phu còn muốn tốt hơn nhiều, có mấy điểm này, nhìn qua xử lý còn cao minh hơn so với lão phu rất vui mừng, thần giáo có người kế tục, lão phu cuối cùng cũng yên tâm. Như vậy đi, giáo vụ ngươi xử lý không sai biệt lắm, thương thế lão phu còn chưa khỏi hẳn, những giáo vụ này ngươi tiếp tục xử lý, lão phu tiếp tục bế quan chữa thương. Không đợi Giản Thiên Hùng nói xong, Diệp Chân trước hết đã nở nụ cười khổ. Giáo chủ, thuộc hạ có một việc gấp, lại cần phải ngay lập tức đi xử lý, trễ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Việc gì gấp? Giản Thiên Hùng có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng không giấu giếm Giản Thiên Hùng, nói ra tin tức có quan hệ với sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Nói cho Giản Thiên Hùng, bao gồm tính toán của hắn. Diệp Chân, ngươi có ý nghĩ này, lão phu ủng hộ ngươi. Nếu võ giả gặp phải cơ hội có thể thay đổi thiên phú huyết mạch của mình, nhất định không thể buông tha. Nhưng trước mắt nhìn, nếu ngươi muốn đi ngoại vực Tử Hải tìm kiếm sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này, có ba nan đề cần vượt qua, nếu không thể vượt qua ba nan đề này, dù ngươi đi ngoại vực Tử Hải, cũng phí công khí lực, thậm chí có khả năng không công mất mạng. Ba nan đề nào? Diệp Chân hỏi. Hải đồ tiến về Thủy Lệ Đảo, thuyền biển, còn có tư cách, đây chính là ba nan đề lớn của ngươi khi tiến về ngoại vực Tử Hải tìm kiếm sinh đan, tăng thiên phú huyết mạch. Giản Thiên Hùng nói, Diệp Chân nhướng mày. Giáo chủ, những thứ như hải đồ, ta, hiểu rõ, đi đến ngoại vực Tử Hải, không có hải đồ như con ruồi không đầu, căn bản tìm không thấy mục tiêu. Nhưng ta tin tưởng chỉ cần đi vào ngoại vực Tử Hải, luôn luôn có biện pháp, đây cũng là nguyên nhân ta muốn xuất phát sớm nửa năm. Nhưng giáo chủ, thuyền biển này làm sao cũng có thể tính là nan đề. Mặc dù võ giả không cách nào dựa vào tu vi bản thân vượt qua ngoại vực Tử Hải, nhưng ta có Vân Dực Hổ Vương. Có thể cùng nó giao thế tiến lên, đủ để đảm bảo an toàn. Cho nên, thuyền biển này cũng không tính vấn đề nan giải gì. Diệp Chân hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giản Thiên Hùng chậm rãi lắc đầu. Ngươi chưa từng đi ngoại vực Tử Hải, căn bản không biết nguy hiểm chân chính của ngoại vực Tử Hải đến từ chỗ nào. Giáo chủ ngươi đã từng đi qua. Diệp Chân có chút hiếu kỳ. tu vi đột phá đến khai phủ cảnh không bao lâu, đi xông xáo qua một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Diệp Chân, ngươi có phải hay không cảm thấy, trên ngoại vực Tử Hải, chỗ an toàn nhất chính là bầu trời, đúng không? Giản Thiên Hùng hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Chuyện này, hẳn. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, đó chính là cực kỳ sai lầm, chính vì vậy mà phía trên ngoại vực Tử Hải, có bao nhiêu thiên tài và cao thủ đã vẫn lạc, cuối cùng ngay cả thi cốt đều tìm không thấy. Ngươi bình thường biết nguy hiểm nhất trong ngoại vực Tử Hải là trên mặt biển, thật ra không phải, Tử Hải cực sâu, trong Tử Hải có những yêu thú kinh khủng, phần lớn đều ưa thích sống trong động phủ trong biển sâu. Yêu thú sống gần mặt nước, phẩm giai phần lớn không cao, nhưng cũng không thể coi thường, vì những yêu thú kia đều là yêu thú quần cư. Giống như thường thấy nhất một loại phong vĩ yêu ngư, chỉ là địa giai hạ phẩm yêu thú tương đương với võ giả hồn hải, cảnh nhất nhị trọng mà thôi. Nhưng nếu một lần gặp 10 vạn con thì sao? 10 vạn con? Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, nếu thật sự như thế, ngay cả vương giả khai phủ cảnh bát cửu trọng đều sợ không đối phó được. Yêu thú trong Tử Hải sống quần cư là chủ yếu, nhưng trong biển cạn mặc dù yêu thú sống thành đàn kinh khủng, nhưng những thuyền biển đặc chế vẫn như cũ có thể xua tan bọn chúng. Loại tình huống này, trên mặt biển ngược lại có chút an toàn. Nói đến đây thanh âm Giản Thiên Hùng ngừng lại. Về phần đại đa số người suy nghĩ bầu trời là nơi an toàn nhất, căn bản chính là sai, sai lầm chết người không đền mạng nỗi. Trên hòn đảo đông đảo ngoại vực Tử Hải, đại đa số đều là đảo nhỏ không thích hợp cho võ giả sinh tồn. Có vài hòn đảo, có khi sẽ nổi lên mặt nước, có khi sẽ bị nước biển che lấp. Những hòn đảo này lúc mặt biến mất thì xuất hiện, còn những đảo nhỏ nhân loại võ giả không cách nào sinh sống, thì có vô số yêu thú sinh tồn, nhất là yêu thú loại phi hành. Hơn nữa phía trên ngoại vực Tử Hải, chiến tranh giữa yêu thú cũng cực kỳ nhiều, qua nhiều năm như thế, có thể còn sống, hơn 80% là yêu thú quần cư loại phi hành. Ngươi suy nghĩ một chút, khi yêu thú phi hành phô thiên cái địa sông tới, ngươi sẽ làm sao? Phi hành, ngươi không sánh bằng bọn chúng. Chạy trốn, chạy thì sao? Xông vào Tử Hải sao? Hành động đó và chịu chết không có gì khác biệt. Gần như lên trời xuống đất đều là tuyệt cảnh. Theo thanh âm Giản Thiên Hùng, thần sắc của Diệp Chân dần dần trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn có thể hiểu được loại tình huống Giản Thiên Hùng nói tới. Giáo chủ, nếu có thể vượt qua thì sao? Còn có, những đám võ giả xông xáo trên ngoại vực Tử Hải. Bao gồm những hòn đảo trên ngoại vực Tử Hải uy danh hiển hách, bọn hắn làm sao sinh tồn trên ngoại vực Tử Hải? Diệp Chân hỏi. Có hai loại phương thức. Giản Thiên Hùng vươn hai đầu ngón tay hướng Diệp Chân. Một là quy mô hải kỵ thú hoặc không trung phi kỵ. Những hòn đảo nổi danh trên ngoại vực Tử Hải, nhiều năm sống sót như vậy, đều có một vài bí pháp huấn phục hải thú hoặc yêu thú phi hành. Sau khi huấn phục đại lượng hải thú hoặc phi hành kỵ thú, thành quy mô xuất hành, như yêu thú hành quân, không ai cản nổi. Hơn nữa, bọn hắn có hải đồ, biết phạm vi xung quanh nơi có yêu thú phân bố. Biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không thể đi, cho nên, có thể lui tới không gặp trở ngại. Loại thứ hai thì sao? Diệp Chân hỏi. Loại thứ hai, chính là thuyền biển, loại thuyền chuyên dụng trên ngoại vực Tử Hải, ban sơ thành lập từ các loại thuyền an toàn có tên tuổi để trấn hải, hiện tại, được xưng khóa hải toa. Giản Thiên Hùng nói. Khóa hải toa? Không sai, chính là khóa hải toa trong ngoại vực Tử Hải, cũng coi như một loại phổ biến nhưng cũng là loại phương tiện di chuyển có chút chân quý, có thể đồng thời phòng bị tập kích đến từ bầu trời từ trong Tử Hải, chỉ cần vận khí không phải quá xui xẻo, trên cơ bản đều có thể hành tẩu an toàn trên ngoại vực Tử Hải. Thứ này, cơ hồ có thể nói là, vật bảo mệnh bảo đảm cho tất cả võ giả lần đầu tiến vào ngoại vực Tử Hải. Nói xong, thần sắc Giản Thiên Hùng lộ ra hồi ức. Năm đó, lão phu lần đầu xông, xáo đến ngoại vực Tử Hải, cũng vì có khóa hải toa, mới có thể nhiều lần bảo mệnh. Nghe kiểu nói này của giáo chủ, khóa hải toa này thật đúng là rất quan trọng, vậy thứ này có thể lấy ở nơi nào? Diệp Chân hỏi. Không cần ngươi đi tìm, chiếc khóa hải toa này của lão phu truyền lại từ sư tôn, xem như lão phu đưa cho ngươi làm lễ vật tiễn biệt. Khi nói chuyện, Diệp Chân chỉ cảm thấy quang hoa lóe lên, trước người đã xuất hiện một vật hình thoi toàn thân hiện lên màu xanh nhạt. Nguyệt ảnh khóa hải toa này dài ước chừng 10 mét, ở giữa cao nhất 3 mét, bề rộng chừng 2 mét, đầu đuôi đều hiện lên lưu tuyến co vào, nhất là phần đuôi, đồng thời hướng hai bên co vào, giống như đuôi cá, phía trên răng đầy đường vân tinh mịn, dựa vào ánh mắt của Diệp Chân là luyện khí sư quan sát, trên vật này có nhiều pháp trận cao minh. Nếu như nói phần đuôi ôn hòa, vậy phần đầu vô cùng hung hãn. Đầu nguyệt ảnh khóa hải toa hiện ra kim loại quang hoa lạnh lẽo, hiện lên hình ba cạnh, giữa là một trăng lưỡi liềm co vào, như một hình nguyệt nha ba cạnh. Nhưng ba cạnh kia lại vô cùng sắc bén, trên mũi nhọn lóe ra hàn quang làm người ta kinh ngạc, vô luận dạng yêu thú gì đụng vào, tuyệt đối có thể phá vỡ ruột và bụng. Hơn nữa, Diệp Chân bén nhạy cảm ứng được, lấy từng đạo pháp trận trong tòa phong này đều có lạc ấn, vỗ tay một cái, khoảnh khắc thần niệm tràn vào, Diệp Chân đã cảm ứng được pháp trận khắc họa trên tòa phong này. Ba pháp trận tăng lên cường độ cứng cỏi, ba pháp trận tăng cường năng lực phá giáp, thủ pháp luyện chế, chỉ có thể xem như bình thường. Nguyệt ảnh khóa hải tòa này, chính là năm đó sư tôn lão phu sông sáo ngoại vực Tử Hải, đã tốn hao đại tài lực khí mời đến cao nhân luyện chế, xem là hạ phẩm linh khí, nếu dùng cực phẩm linh tinh thôi động, có thể phát huy ra uy lực trung phẩm linh khí. Nhìn Diệp Chân đang đánh giá, Giản Thiên Hùng giới thiệu tình huống Nguyệt ảnh khóa hải tòa này. Khi sư tôn ta luyện chế Nguyệt ảnh khóa hải tòa này, đứng trong hàng ngũ cao trong thần giáo, sử dụng vật liệu là vật liệu tốt nhất trong thần giáo, hơn nữa dùng rất nhiều tài liệu. Cho nên ngươi đừng nhìn Nguyệt ảnh khóa hải tòa này chỉ dài 10 mét, cao 3 mét, rộng 2 mét, nhưng trên thực tế, nó có thể chứa hơn 3 người, nhiều nhất chỉ có thể chứa tối đa 5 người. Nơi khác, toàn bộ đều là các loại pháp trận cao minh, trong nước biển, có thể phát huy ra các loại kỳ hiệu, tiến lên đây với lão phu, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một phen. Nói xong, Giản Thiên Hùng đã lôi kéo Diệp Chân tiến nhập vào trong Nguyệt ảnh khóa hải tòa. Quả như Giản Thiên Hùng nói, Nguyệt ảnh khóa hải tòa này nhìn qua khá lớn, nhưng không gian bên trong lại rất nhỏ, trang trí lại đơn giản mà xa hoa. Đỉnh khoang thuyền khảm dạ minh châu, trên mặt đất phủ lên gia thú, còn chuẩn cái bàn nhỏ làm từ gỗ trầm hương. Làm cho Diệp Chân giật mình nhất, đó là tiết điểm trận pháp trước sau, trên tàu lóe ra ánh sáng nhạt mấy cái có thể đưa vào linh lực. Đây là gia tốc pháp trận, phía dưới là linh tinh khoang thuyền, đưa vào linh tinh khác biệt, có thể cung cấp tốc độ đi thuyền khác biệt trên biển. Đương nhiên, kém nhất cũng phải là trung phẩm linh tinh. Một khoang thuyền cần 5.000 viên trung phẩm linh tinh, có thể đi được 12 canh giờ trên biển, tốc độ không sai biệt lắm với tốc độ địa giai trung phẩm yêu thú. Nếu đổi thành thượng phẩm linh tinh, tốc độ kia sẽ tương đương với tốc độ thiên giai trung phẩm hải thú. Nếu đổi thành cực phẩm linh tinh, tốc độ kia sẽ như tốc độ của linh giai trung phẩm yêu thú du động trên biển. Đương nhiên, đây chẳng qua là cách dùng để chạy trối chết. Hơn nữa, nếu tình huống khẩn cấp, có thể tự thân lên trận, gia tốc đưa vào linh lực, nhìn số lượng linh lực ngươi đưa vào nhiều ít, tốc độ di chuyển có thể tăng lên 1-2 thành. Còn có pháp trận phòng ngự này, nếu lấp đầy bằng cực phẩm linh tinh, chỉ cần không lâm vào hàng trăm hàng ngàn con linh giai hải thú vây công, cũng không sao. Đồng thời, một khi pháp trận phòng ngự này khởi động, tòa thủ sẽ phối hợp với tốc độ di chuyển, phát huy ra uy lực đáng sợ, giúp ngươi thoát khốn. Xưa này lúc đi thuyền, ngươi có thể đi thuyền trên mặt biển. Nếu ta ngộ phi hành yêu thú, pháp trận này có thể lặn xuống nước, có thể trong nháy mắt để nguyệt ảnh khóa hải tòa này chui vào trong nước biển 10 mét, đồng thời còn có thể cao tốc vạch nước tiến lên, dùng để tránh né số lượng lớn phi hành yêu thú. Vừa nói, thần sắc Giản Thiên Hùng đã toát ra vẻ đắc ý. Nhưng, những điều này đều chưa phải nơi diệu dụng nhất của Nguyệt ảnh khóa hải tòa này, nơi diệu dụng nhất của nó thật ra chính là có thể ẩn thân. Ẩn thân? Diệp Chân có chút giật mình. Không sai, đây cũng có liên quan đến ban đêm, chỉ cần ngươi đầu nhập mấy ngàn viên trung phẩm linh tinh vào trong Nguyệt ảnh pháp trận, màu sắc của nó sẽ lập tức biến thành một màu với nước biển, như tan trong nước biển. Đồng thời, Nguyệt ảnh pháp trận còn có tác dụng che, giấu khí tức, chỉ cần ngươi không sử dụng pháp trận phòng ngự, nó sẽ như một hải thú di chuyển cao tốc trong Tử Hải, hiếm có người có thể phát giác. Đồng thời, trong tài liệu của chính Nguyệt ảnh khóa hải tòa, có một xương đầu thú vương linh giai hạ phẩm hải thú, nó tản mát ra một uy áp đủ để xua tan hải thú quần cư. Đương nhiên, uy thế như vậy, chỉ khi Nguyệt ảnh khóa hải tòa chìm vào trong nước biển, hải thú trong phạm vi ngàn mét mới có thể cảm ứng được. Thứ này, quả thực là diệu dụng vô tận. Một bên than thở, một bên dùng một loại ánh mắt hồi ức nhìn Nguyệt ảnh khóa hải tòa. Giản Thiên Hùng như đang nhớ lại chuyện xưa năm đó, sông sáo ngoại vực Tử Hải. Đột nhiên, tam sắc hồn quang trên trán Giản Thiên Hùng bay ra, bay vào trong Nguyệt ảnh khóa hải tòa dạo qua một vòng. Thoáng chốc, trên mặt Diệp Chân đã lộ ra một tia kinh sợ. Giáo chủ, ngươi đây là... Khi tam sắc hồn quang của Giản Thiên Hùng bay vào trong khoang thuyền Nguyệt ảnh khóa hải tòa, Diệp Chân rõ ràng có thể cảm ứng được, trong Nguyệt ảnh khóa hải tòa một đạo thần hồn lạc ấn đang tiêu tán nhanh chóng. Sau mấy hơi, tam sắc hồn quang của Giản Thiên Hùng bay ra. Giản Thiên Hùng nhẹ nhàng đẩy Nguyệt ảnh khóa hải tòa về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi là người vô cùng có chủ kiến, tâm hướng võ đạo, lão phu cũng biết, bất kỳ lý do nào, đều không ngăn cản được ngươi quyết tâm xông xáo tiến về ngoại vực Tử Hải, như lão phu năm đó. Bây giờ, lão phu có thể làm, chính là tặng Nguyệt ảnh khóa hải tòa này cho ngươi, hy vọng nó có thể cứu ngươi một mạng ở thời khắc mấu chốt. Hy vọng ngươi có thể giống lão phu năm đó, còn sống trở về. Không cần nói nhiều, thu đi, hy vọng ngươi hiểu rõ ý tứ của lão phu. Giản Thiên Hùng vỗ bả vai Diệp Chân, nói. Bờ môi Diệp Chân giật giật, cuối cùng, vẫn chắp tay. Thuộc hạ hiểu rõ. Tốt, vậy là tốt rồi. Hiện tại, chúng ta nói đến vấn đề thứ ba, tư cách. Giản Thiên Hùng chủ động chuyển đổi chủ đề. Tên tuổi Thủy Lệ Cư Thủy Lệ Đảo Sĩ, lão phu cũng từng nghe qua, cứ mấy năm hắn sẽ khai lò luyện đan một lần, nhưng mỗi một lần khai lò luyện đan đều thu hút sự chú ý của tứ phương. Không chỉ chân linh vực chúng ta, thế lực khác đến từ các vực như Phiêu Tuyết vực, Tam Quang vực, Huyền Thiên vực đều sẽ tham gia. Nhưng chỉ những cường giả đỉnh cao hoặc thế lực lớn trong vực giới mới có thể thu hoạch được ngọc giản mời của Thủy Lệ Đảo, thu hoạch được tư cách lên đảo. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng cười khổ. Giống Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, trước đó căn bản không có tư cách này, chiếu theo tình thế bây giờ, phát triển lớn mạnh tầm 10 năm, có lẽ sẽ có. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Giáo chủ, ngươi nói đỉnh tiêm thế lực chân linh vực chúng ta hoặc cường giả, mới có khả năng thu hoạch được ngọc giản mời, như vậy có khả năng có hải đồ hay không, hải đồ tiến về Thủy Lệ Đảo? Có, trong ngọc giản mời, có kèm theo hải đồ. Giản Thiên Hùng đáp. Vậy ai sẽ thu hoạch được ngọc giản mời? Cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương chắn chắc sẽ thu hoạch được ngọc giản mời. Tiểu tử ngươi không phải muốn đi ăn cướp hoặc cầu hắn đó chứ? Ánh mắt Giản Thiên Hùng híp lại. Được rồi, ta vẫn nên đi đến các đảo ngoại vực Tử Hải tìm vận may. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Không sai, khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Chân xác thực muốn giải quyết Trừ Ương, muốn cướp ngọc giản mời của Thủy Lệ Đảo. Nhưng, cũng chỉ mới ngẫm mà thôi. Cung chủ Thanh Dương cung chiến lực cường đại, vừa có hồn khí Tử Diễm Kim Đăng, hồn khí có thể chủ động hộ chủ, Diệp Chân muốn cậy vào độn thổ ám sát cũng vô dụng. Về phần cầu xin, đó càng không có khả năng. Ngoại vực Tử Hải vô cùng rộng lớn, nghe nói diện tích nó gấp mười mấy lần diện tích của chín đại vực lục địa, vương giả khai phủ cảnh cửu trọng có được hồn khí, cuồng bay một năm cũng bay không đến điểm cuối của ngoại vực Tử Hải. Chuyện tìm vận may cũng không chắn chắc, trước kia khi lão phu xông xáo ngoại vực Tử Hải, có một đảo tên Vạn Thông Đảo, chính là nơi rất nhiều võ giả giao dịch tụ tán, các loại vật liệu bao gồm tình báo, hải đồ, ngươi có thể đi thử một chút. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, còn ở đó hay không? Nói xong, Giản Thiên Hùng đưa cho Diệp Chân một phần ngọc giản. Đây là trước kia lão phu xông xáo ngoại vực Tử Hải có ghi chép lại hải đồ, còn có vài điểm cần chú ý, nhân tình phong thổ. Ngươi rảnh có thể nhìn một chút, nhưng lại không thể tin hoàn toàn. Dù sao lão phu xông xáo ngoại vực Tử Hải cũng là chuyện của 80 năm trước, đã nhiều năm như vậy, có trời mới biết sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Đa tạ giáo chủ. Diệp Chân tiếp nhận ngọc phù nói. Ngươi, còn khách khí như thế. Về tình, lão phu cũng không nguyện ý nghe ngươi xưng hô lão phu là giáo chủ, vậy cũng quá lạ lẫm đi. Giản Thiên Hùng cười nói. Diệp Chân ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, đa tạ nhạc phụ. Bây giờ Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt mặc dù còn chưa tổ chức hôn lễ, lại trong khoảng thời gian này thân mật với nhau như vợ chồng, một tiếng, nhạc phụ này, cũng nên gọi. Nghe được như vậy, Giản Thiên Hùng lập tức thoải mái cười ha ha. Tốt tốt tốt, ngươi chừng nào thì xuất phát. Ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Diệp Chân nói, ngươi còn có mấy tên thuộc hạ tâm phúc ở Xích Hỏa Võ Thành, ngươi sớm nên an bài. Sau đó ngươi tuyên bố bế quan, rồi hãy lặng lẽ rời khỏi. Giản Thiên Hùng nói, tiểu tế hiểu rõ. Đi thôi, khi rời khỏi, không cần lại đến bẩm báo lão phu. Thật ra theo ý nghĩ đầu tiên của Diệp Chân, sau khi báo cáo Giản Thiên Hùng, trong vòng 1 đến 2 ngày sẽ hỏa tốc rời khỏi. Bây giờ đột nhiên quyết định lại kéo 3 đến 5 ngày là có nguyên nhân. Chủ yếu vì Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Được Giản Thiên Hùng thuyết pháp, Diệp Chân cũng ý thức được tầm quan trọng của Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Nhưng vấn đề là, dựa vào ánh mắt của một luyện khí sư như Diệp Chân, quan sát Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa này, mặc dù là hạ phẩm linh khí phẩm giai, nhưng căn bản chính là một kiện sản phẩm sơ sài. Diệp Chân có thể tưởng tượng, sư tôn Giản Thiên Hùng năm đó dựa vào giáo lệnh, ra lệnh cho luyện khí đại sư trong Nhật Nguyệt Thần Giáo luyện chế. Đương nhiên, tiêu chuẩn luyện khí đại sư Nhật Nguyệt Thần Giáo năm đó, cũng như thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ. Bản thân vật có hình thể khổng lồ như khóa hải toa, so với linh khí bình thường có phần khó luyện chế. Lúc trước vị luyện khí sư kia, cương quyết dùng vật liệu luyện chế thượng phẩm linh khí, tạo ra một kiện khóa hải toa cấp bậc hạ phẩm linh khí. Đương nhiên, trong mắt người khác là bảo bối tốt, nhưng trong mắt Diệp Chân, lại là sản phẩm có nhiều sai hỏng. Như toa phong kia, toa phong lớn như vậy, chỉ bày ra 6 pháp trận, quá lãng phí. Theo ánh mắt của Diệp Chân, pháp trận trong toa phong kia, ít nhất có thể điệp ra đến hơn 20 cái, còn những vị trí, cũng không kém hơn bao nhiêu. Cũng chính vì phát hiện này, Diệp Chân mới có ý tưởng, dự định luyện chế lại Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa này một lần. Không nói hai lời, Diệp Chân quay lại tiểu viện, thôi động thần niệm, lần nữa tỉ mỉ quan sát Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Chi tiết mỗi một trận pháp rất nhỏ, đặc tính mỗi một loại tài liệu, Diệp Chân đều quan sát tỉ mỉ. Mặc dù, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa chỉ là một con thuyền cấp bậc hạ phẩm linh khí, cũng không phải linh khí thật sự, luyện chế khắc họa khởi trận pháp lại một lần, độ khó sẽ nhỏ hơn nhiều, hơn nữa không giống linh khí dễ dàng thất bại như vậy. Nhưng vì có thể tăng lên uy năng nguyệt ảnh khóa hải toa tới cực hạn, hạn chế xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Chân vẫn nghiên cứu cẩn thận một ngày, sau đó mới động thủ luyện chế lại một lần. Đánh chế một ghế, so với luyện chế một kiện có thể lớn nhỏ tùy tâm, tự vận chuyển linh khí, nhất là trong tình huống lực lượng thần hồn Diệp Chân mãnh liệt như vậy, độ khó không chỉ là gấp đôi. Cho nên, cải tạo nguyệt ảnh khóa hải toa này, ngoại trừ số việc phải làm phi thường nhiều làm cho Diệp Chân mệt đến ngất ngư, nhưng vô cùng thành công, uy lực đã gấp bội gia tăng. Chưa đi sao? Trong phòng ngủ, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt ôm nhau ngủ, Phong Khinh Nguyệt dùng cánh tay ngọc trắng noãn như ngó sen, nhẹ vỗ về lồng ngực hắn, khuôn mặt không nỡ. Không cần Diệp Chân trả lời, Phong Khinh Nguyệt cũng biết đáp án của Diệp Chân là gì. Chàng nhất định phải đi, có thể mang ta theo hay không? Ta cũng rất muốn nhìn phong quang ngoại vực Tử Hải trong truyền thuyết. Nghe Phong Khinh Nguyệt nỉ non, mặt mũi Diệp Chân tràn đầy cười khổ. Lần này tiến về ngoại vực Tử Hải, chính hắn còn phải lấy tiền đồ đánh cược, sinh tử khó liệu, mang theo nàng, Diệp Chân cũng không sợ nàng sẽ liên lụy hắn, thời khắc mấu chốt, hắn sợ mình liều mạng, ngay cả tính mạng không cần, cũng sẽ bảo toàn Phong Khinh Nguyệt. Nhưng sợ là sợ ở một số thời khắc, thời điểm Diệp Chân liều mạng, cũng không bảo toàn được cho nàng, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Loại tình huống này, đáp án đã rất rõ ràng. Nghe lời, ngoan ngoãn, bây giờ tu vi nàng đã đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng, đã là vương giả khai phủ cảnh, bây giờ cần làm chính là tiến vào Tiên Quang Sơn cực phẩm linh mạch tiềm tu, toàn lực đột phá. Chờ ta trở về, chờ tu vi của ta đột phá đến khai phủ cảnh, ta dẫn nàng cùng đi thưởng thức phong quang ngoại vực Tử Hải. Diệp Chân nói, chàng gạt ta, rõ ràng nơi đó đều là nguy cơ, nên không mang ta theo. Tràn ngập nguy cơ, còn chưa đến mức đó đối với ta, ta có một thân bản sự, nàng không phải không biết, yên tâm đi. Nhưng, ngoan, nghe ta. Nhìn ánh mắt Diệp Chân kiên nghị, Phong Khinh Nguyệt cũng không nhiều lời. Nhưng nàng không biết, trong ánh mắt Diệp Chân kiên nghị, lại có hình bóng một nữ nhân. Mỗi khi như vậy, Diệp Chân sẽ nghĩ đến Thải Y, nàng vẫn luôn bặt vô âm tín. Diệp Chân có thể hứa hẹn với Phong Khinh Nguyệt, nhưng Thải Y thì sao? Nàng thề dắt tay chung thân với Diệp Chân đến khi đầu bạc thì sao? Không biết bây giờ đang đau khổ ở nơi nào? Nỗi khổ tương tư, cho tới bây giờ chưa, từng đứt đoạn. Từ đầu đến cuối, Diệp Chân vẫn không hề từ bỏ qua ý nghĩ tìm kiếm Thải Y. Bao gồm lần này mục đích Diệp Chân tiến về ngoại vực Tử Hải, không chỉ muốn tìm kiếm sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, còn có ý nghĩ tìm kiếm Thải Y. Đương nhiên, trong ngoại vực Tử Hải sẽ không tìm thấy Thải Y, vì Diệp Chân biết rõ, Thải Y đã rời khỏi hắn đến Chân Huyền Đại Lục. Nhưng vấn đề là, vô luận là trong chân linh vực hay trong Hắc Long vực, kiến thức về thế giới Chân Huyền Đại Lục đều quá ít, ít đến đáng thương. Nghe nói toàn bộ chân linh vực có những hòn đảo được truyền thừa xa xưa trên ngoại vực Tử Hải, chính là nơi bảo tồn nhiều cổ thư bí điển nhất, thậm chí còn còn các lão quái vật sống mấy trăm hơn ngàn năm. Theo Tôn Bá nói, trong ngoại vực Tử Hải, thậm chí còn có yêu tộc sống mấy ngàn năm. Chính vì những chuyện này, Diệp Chân mới tận lực muốn đi ngoại vực Tử Hải xông xáo một phen, thậm chí nói, tìm kiếm sinh đan tăng thiên phú huyết mạch chỉ là mục đích thứ yếu của chuyến này. Tìm kiếm tin tức liên quan đến thế giới Chân Huyền Đại Lục, tìm kiếm phương pháp rời khỏi đến Chân Huyền Đại Lục, đây mới là mục đích thực sự lần này Diệp Chân tiến về ngoại vực Tử Hải. Thấy thời gian không còn nhiều, một đêm triền miên, tất nhiên không cần phân trần. Khi ngoài cửa sổ đen kịt một màu, Diệp Chân lặng lẽ đứng dậy, sắp xếp gọn hành lý Phong Khinh Nguyệt đã sớm chuẩn bị cho hắn, sau đó đi đến trước giường Phong Khinh Nguyệt, sửa lại chăn mền cho nàng, hôn một cái nhẹ nhàng lên trán của nàng, sau đó quay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Khoảnh khắc Diệp Chân đẩy cửa đi ra ngoài, Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, thở nhẹ một tiếng. Phu quân, một đường cẩn thận, sớm ngày trở về. Diệp Chân không quay đầu lại, thân hình run lên, gật đầu ừ một tiếng, lập tức biến mất trong bóng đêm. Phong Khinh Nguyệt tình thâm nghĩa trọng với hắn như thế, mà chuyến này Diệp Chân lại có mục đích khác, điều này khiến Diệp Chân có chút hổ thẹn. Xem ra, chờ tìm thời gian, nói chuyện của Thải Y cho nàng nghe. Trên bầu trời, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, dạng chân lên lưng Tiểu Miêu, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Mục tiêu là Vọng Thiên Cảng ở Vọng Thiên Quy. Vọng Thiên Cảng nổi danh nhất ở phương Bắc chân linh vực, chính là một trong các cảng biển lớn tiến vào ngoại vực Tử Hải. Hơn nữa, chuyện tiến vào ngoại vực Tử Hải lang bạt như vậy, chỉ võ giả có tu vi cao mới có tư cách, là chuyện rất ít người có thể làm được. Mà đối với ngoại vực Tử Hải mênh mông vô biên, những võ giả này muốn đến ngoại vực cần các loại trao đổi tình báo và tin tức chung. Dần dần, những cường giả đỉnh cao môn có năng lực ra vào ngoại vực Tử Hải đã hội tụ đến Vọng Thiên Cảng. Lâu dần, loại quy mô này càng ngày càng cố định, Vọng Thiên Cảng trở thành một cảng duy nhất để võ giả chân linh vực tiến vào ngoại vực Tử Hải. Những cảng khác căn bản trở thành cảng hàng hóa, võ giả tiến vào ngoại vực Tử Hải lang bạt lại vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc chính là, dù cho các võ giả tiến vào ngoại vực Tử Hải Lang Bạt, mỗi một người đều có tu vi cao và sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng có thể còn sống trở về, đều chưa tới 5 phần 10. Thường thường những này, các cường giả muốn lang bạt ngoại vực Tử Hải, đều là người có gia có thất, tam thê tứ thiếp, đặc biệt là các cô gái, càng biểu lộ ra nghĩa trọng tình thâm. Ngày này đều có nữ nhân mong ngóng phu quân mình trở về, vội vàng chạy đến cảng phóng tầm mắt ra ngoài khơi, mỗi ngày nhìn về đường chân trời ngoài khơi hải thiên, chờ đợi người thương của mình trở về. 1 năm, 3 năm, 10 năm, mấy chục năm. Dung nhan già đi, hồng nhan điêu tàn, nước mắt khô héo, ngày qua ngày phóng tầm mắt ra ngoài khơi, đều hằn lên trên gương mặt theo thời gian. Đó chính là nguyên nhân cảng này được gọi là Vọng Thiên Cảng. Có người nói, do có trên 100 vị nữ tử tuổi tác khác nhau phóng tầm mắt ra ngoài khơi, chờ phu quân trở lại, nên gọi là Vọng Thiên Quy. Chuyện xưa kia nói rõ độ nguy hiểm xuất ngoại vực Tử Hải Lang Bạt. Diệp Chân cũng không phải hạng người lập dị, hơn nữa trong tay Diệp Chân có được hải đồ của Giản Thiên Hùng, lấy Vọng Thiên Cảng làm điểm xuất phát, vì lẽ đó Diệp Chân cũng phải xuất phát từ Vọng Thiên Cảng. Đặt Vọng Thiên Cảng trong tầm mắt rồi nhìn sơ giản lược hải đồ, xác minh với hải đồ Giản Thiên Hùng cho hắn, dù sao hải đồ trong tay Giản Thiên Hùng là của 80 năm trước. Để Diệp Chân tiếc nuối chính là, hắn giết chết võ giả đến từ ngoại vực Tử Hải không ít, như Hắc Quan Vương giả của Hắc Sát Đảo, 5 người Hổ Vương Ngự của Hổ Sa Đảo, nhưng trong chữ vật giới chỉ của 5 người này không có hải đồ. Đương nhiên, tình huống như thế cũng không phải Diệp Chân xui xẻo, mà có nguyên nhân. Hải đồ quý giá, trên các đảo ngoại vực Tử Hải, đều gần như là chí bảo, vì phòng bị người cướp giết, các võ giả ngoại vực Tử Hải xưa nay không mang theo hải đồ bên người, đều ghi vào trong đầu. Không chỉ có như vậy, chính vì hải đồ ghi vào trong đầu, đặc biệt là những võ giả lệ thuộc vào những thế lực trên các đảo lớn, ký ức có quan hệ tới hải đồ đều sẽ bị tầng tầng bí pháp phong ấn, thời điểm bị người bắt giữ sư hồn, cũng không dễ dàng cách nào có được. Như Diệp Chân gặp khó khăn khi sư hồn Hắc Quan Vương giả của Hắc Sát Đảo. Tuy rằng bị Diệp Chân sư hồn, để Diệp Chân thu được tình báo rất nhiều Hắc Sát Đảo, bao gồm tình báo địa lý quanh Hắc Sát Đảo, nhưng hải đồ chi tiết nửa điểm đều không có. Đây cũng là lý do bây giờ Diệp Chân đang đối mặt với những khó khăn không nhỏ. Theo cách nói của Giản Thiên Hùng, trên biển rộng nhìn như mênh mông vô bờ, nhưng cũng tuyệt đối không phải nơi bình yên. Trong lúc vô tình ngươi đi qua một hải vực nào đó, sẽ thức tỉnh con cự yêu nào đó đang ngủ say, rước lấy kinh thiên đại họa. Vì lẽ đó, bước thứ nhất Diệp Chân là dự định thông qua Vọng Thiên Cảng Vạn Thông Đảo so sánh với hải đồ, sau đó hỏi thăm cư dân hải thị an bài từng hành động. Vọng Thiên Cảng cách Thanh Lam Võ Đô cỡ 223 vạn dặm, bình thường vương giả khai phủ cảnh cần thời gian 1 tháng mới có thể chạy tới, nhưng đó là dưới tình huống vương giả khai phủ cảnh tự mình phi hành. Nếu vương giả khai phủ cảnh không có yêu thú bồi dưỡng từ nhỏ, có thể nửa đường bắt giữ và thuần hóa vật cưỡi để di chuyển, trên cơ bản chỉ cần 20 ngày là đến được nơi. So sánh với chúng, tốc độ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của Diệp Chân thì nhanh hơn một chút, chỉ cần miễn cưỡng thời gian nửa tháng đã chạy tới Vọng Thiên Cảng. Nếu Diệp Chân không yêu quý Tiểu Miêu, thường xuyên để nó nghỉ ngơi thì thời gian có thể sẽ càng ngắn hơn. Bản thân Diệp Chân tu vi không cao lắm, chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tản mát ra khí tức linh giai trung phẩm tương đương với khí tức vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng. Vì lẽ đó, đường đi quá xa, trên đường cũng không có loại gia hỏa không mở mắt chặn đường, để Diệp Chân thuận lợi đi tới Vọng Thiên Cảng. Cách Vọng Thiên Cảng không xa, Diệp Chân thu Tiểu Miêu lại, hơn nữa nhẹ nhàng thay đổi dung mạo trang phục. Trước khi đi, Giản Thiên Hùng cố ý giao phó, người Diệp Chân đắc tội tương đối nhiều, bất kể Thanh Dương Cung hay Huyền Nguyệt Tông, đều là thế lực lớn hàng đầu, đặc biệt là Vạn Tinh Lâu, cơ sở ngầm càng trải rộng 9 đại vực. Lần này còn đồ diệt Vạn Tinh Lâu, mối thù giết chết Diêm Vô Cực. Đặc biệt Diêm Vô Cực còn là cửu trưởng lão Vạn Tinh Tổng Lâu, tam trưởng lão Huyền Thiên Diêm gia, Vạn Tinh Tổng Lâu chấn động, nếu không phải ngoài tầm với, thế lực chân linh vực đã bị diệt đi hơn phân nửa, đã sớm trả mối thù này. Cũng bởi vậy, Giản Thiên Hùng cố ý nhắc nhở Diệp Chân, để phòng ám hại hoặc bị mai phục, bảo Diệp Chân nên dịch dung, không nên quá rêu rao. Diệp Chân cũng là người từng trải, nghe hiểu lời của Giản Thiên Hùng, đối với Vân Dực Hổ Vương bây giờ giống như bảng hiệu, Diệp Chân đương nhiên phải thu hồi. Có lẽ vì có nhiều võ giả qua lại, Vọng Thiên Cảng cũng không có phồn hoa, trái lại có chút vắng vẻ, cảng cũng rất cũ nát. Diệp Chân biết được một nguyên nhân trong đó. Qua lại Vọng Thiên Cảng, nhiều nhất là các võ giả có tu vi và sức chiến đấu khá mạnh mẽ. Trong những võ giả này, có một vài người thích cướp đoạt tiền hàng của người khác, từ Vọng Thiên Cảng ra biển hàng hóa. 100 chiếc thuyền thường thường sẽ biến mất hơn 3 phần 10. Không cần phải nói, đã biết là những võ giả có tu vi cao làm, hơn nữa hủy thi diệt tích, cha cũng không ra. Sau đó, Vọng Thiên Cảng này đơn giản không còn hàng vận, thành nơi võ giả ra vào ngoại vực Tử Hải. Trong gió biển mang theo chút mặn mặn, Diệp Chân giặt chân vào nơi vô số sỏi đá, tiếng gió biển đứt quãng truyền vào lỗ tai. Khởi đầu, Diệp Chân cũng không để ý, sau đó lắng nghe một chút, mới nghe ra, trong tiếng gió biển này lại chen lẫn tiếng khóc của nữ tử. Lần thứ hai bay tới trên không nhìn kỹ, lúc này Diệp Chân mới phát hiện Vọng Thiên Cảng quả nhiên danh bất hư truyền. Đá ngầm ngổn ngang trên bãi biển xa xa, trước sau có 20, 30 vị nữ tử tuổi khác nhau, có bà lão tóc đã bạc, có nữ tử còn đang tuổi xuân, đang ngóng nhìn phía đường chân trời tử hải. Bà lão tóc bạc nước mắt đã sớm khô cạn, hoặc nói, đứng ở chỗ này đã thành một loại quen thuộc. Tiếng khóc trong gió biển, chính là vị nữ tử tuổi còn xuân phát ra. Tình cảnh này, Diệp Chân nhìn rồi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện như vậy, nghe một chút còn có thể, tận mắt nhìn thấy, lại phi thường chấn động. Nếu tâm trí không kiên định, e sợ thấy cảnh này, sẽ muốn quay đầu. Dù cho Diệp Chân là người có trái tim rắn thép, nhìn tình cảnh này cũng có mấy phần dao động. Vị đại gia này có phải muốn ra biển, chúng ta một tháng một lần đi đến Vạn Thông Hào, còn có 2 ngày sẽ ra khơi, hơn nữa chỉ có 2 chỗ ngồi, ngươi muốn thì mau mau. Vừa tới cảng tiêu điều này không bao lâu, đã có một hắc diện võ giả hồn hải cảnh láo lỉnh đến đây tiếp đón, nhưng Diệp Chân nghe được đã thay đổi sắc mặt. Vạn Thông Hào là thuyền đi tới Vạn Thông Đảo. Diệp Chân hỏi, công tử gia cao minh, vừa nhìn là có gia thế, có cao nhân truyền thừa. Hắc diện võ giả duỗi ra một ngón tay cái hướng về phía Diệp Chân. Vạn Thông Hào chúng ta, mỗi một tháng lái thuyền một lần đi tới Vạn Thông Đảo. Ngoại trừ mang chút hàng hóa, còn có chở theo 12 vị khách quan, công tử gia ngươi muốn thì phải mau mau. Vạn Thông Đảo như hải thị, là trạm đặt chân đầu tiên cho người đi tới ngoại vực tử hải, lang bạt như công tử gia, người lui tới rất nhiều, công tử gia ngươi phải nắm chặt cơ hội này. Hắc diện võ giả nói, ừ, có bán hải đồ đi tới Vạn Thông Đảo hay không? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, trên mặt hắc diện võ giả hiện lên một tia cười nhạo. Hải đồ, thứ kia như tính mạng người ra biển, tại sao có thể có người bán rồi chúng ta ăn cái gì? Diệp Chân muốn mua bản hải đồ để xác minh sơ lược với hải đồ Giản Thiên Hùng, cho hắn, Diệp Chân muốn dùng nguyệt ảnh toa vượt biển, nếu có hải đồ, tự mình đi. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân thuận miệng hỏi. Có người nói Vạn Thông Đảo đi về phía nam 27 vạn dặm, có một tiểu đảo, trên đảo sản sinh ra xích hồng kim sa, trên đường có thể ngừng không? Nghe vậy, ý cười nhạo trên mặt hắc diện võ giả càng nồng. Chắc là trên tay công tử gia có một tấm hải đồ đi tới Vạn Thông Đảo, cho nên mới muốn đối chứng với tiểu nhân. Nhưng, tiểu nhân cũng không dối gạt công tử gia, tấm hải đồ kia trên tay ngươi, sợ là đã rất lâu, tiểu đảo sản sinh ra xích hồng kim sa, từ 49 năm trước đã bị một trưởng của một vương giả khai phủ cảnh phá hủy. Bây giờ đã biến thành một nơi tồn tại cực kỳ khủng bố. Nghe nói như thế, Diệp Chân đã triệt để không còn cách nào khác. Quả nhiên, thời gian hơn 80 năm, Thương Hải Tăng Điền, biến hóa quá to lớn, hải đồ giáo chủ Giản Thiên Hùng cho quả nhiên đã lạc hậu. Đột nhiên nhớ tới điều gì, Diệp Chân đã không khỏi nhìn về phía tên hắc diện võ giả này. Diệp Chân vừa nhìn thì biểu hiện tên hắc diện võ giả đã ngưng lại, cực kỳ cẩn thận lùi về vài bước. Vị công tử này, ngươi đừng nghĩ có ý đồ trên người tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ biết một chút biến hóa lớn của vùng biển này, hải đồ căn bản không biết, dù ngươi bắt giữ tiểu nhân, sư hồn cũng vô dụng, ngược lại sẽ đưa tới đại họa cho ngươi. Câu nói này của hắc diện võ giả, làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Ta có ngốc như vậy sao? Ban ngày hành hung sư hồn, này sẽ lưu ý, buổi tối cũng có thể suy nghĩ, ta vì cái mạng nhỏ này, vẫn nói sớm một chút. Hắc diện võ giả nói, được rồi, vị trí Vạn Thông Hào các ngươi. Cho ta một chỗ, bao nhiêu linh tinh, trên đường đi bao nhiêu ngày? Diệp Chân hỏi. Đi Vạn Thông Đảo, đi đường bình thường cần 10 đến 20 ngày, còn công tử lên thuyền cần bao nhiêu linh tinh, này do quản sự chúng ta nói, tiểu nhân không biết. Hắc diện võ giả nói. Ngươi không biết giá cả. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Công tử ra chớ trách, người khác nhau, giá cả sẽ không giống, công tử đi gặp quản sự chúng ta sẽ biết. Còn có quy củ này, được rồi, dẫn đường. Diệp Chân nói rằng. Công tử gia, quản sự chúng ta ở cạnh thuyền lớn trên biển, mời tới bên này. Tên hắc diện võ giả tới cạnh thuyền biển lớn, kỳ thực là bồng bềnh giữa biển, cách bờ biển ước chừng hơn 10 dặm. Một đường tùy tiện bay qua, vừa bay vào trên mặt biển xanh thẳm không bao lâu, Diệp Chân đình chỉ, ánh mắt trở nên cực kỳ kinh ngạc. Huyết mạch hắc long. Khi hắn bay ra ngoài khơi không bao lâu, hắc long huyết mạch trong cơ thể hắn yên lặng đã lâu chợt có động tĩnh. Đạo huyết mạch thứ hai hắc long huyết mạch trong cơ thể Diệp Chân. Sau khi được đúc thành trong Hắc Long Bí Cung, tuy rằng giúp tu vi của Diệp Chân đột phá, nhưng cho tới nay như một vật chết. Trong Hắc Long Bí Cung có được võ kỹ Hắc Long Bá Thiên Thức, chăm chỉ tu luyện còn có thể làm cho Hắc Long huyết mạch nhúc nhích một chút như giải phong, nhưng hiệu quả kia càng về sau càng nhỏ, Diệp Chân cũng từ bỏ. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Chân đều từng thử các loại phương pháp, Văn Vũ, thậm chí sau khi ngưng tụ thành tứ sắc tiên thiên hồn quang, còn cố ý dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang kích thích qua. Nhưng vẫn luôn hữu dụng, Hắc Long huyết mạch lại như cũ yên lặng như đóng băng, lại không có bất kỳ động tĩnh gì, gần như để Diệp Chân từ bỏ. Nhưng hôm nay, khi Diệp Chân bay vào này trên mặt biển, Hắc Long huyết mạch như ngủ say lại có động tĩnh, ánh sáng hắc sắc trong huyết mạch lại như sâu thịt nhúc nhích lên, vừa giống như băng tuyết bắt đầu tan rã. Này làm sao không để Diệp Chân khiếp sợ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho tới nay Hắc Long huyết mạch vẫn luôn không có động tĩnh gì, như mạch chết, vừa ra biển như sống dậy. Cảm giác này như cảm giác trước đây Diệp Chân luyện tập Hắc Long bá thiên thức, nhưng khi đó tốc độ giải phong của Hắc Long huyết mạch vẫn chậm hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần, chậm đến để nỗi làm cho Diệp Chân tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, Diệp Chân thật sự cảm ứng được hy vọng Hắc Long huyết mạch giải phong. Nhưng vấn đề là thời khắc Hắc Long huyết mạch bắt đầu giải phong cực kỳ chậm chậm, một loại cảm giác khó có thể nhận dạng cũng dâng lên trong đầu Diệp Chân. Loại cảm giác đó, phi thường quái dị, Diệp Chân không cách nào hình dung, như ngoài biển đang có món đồ gì đó đang kêu gọi Diệp Chân. Diệp Chân muốn tìm nhưng phương hướng cảm giác lại phi thường mờ mịt. Tất cả những thứ này cũng làm cho Diệp Chân kinh ngạc dị thường, duy nhất để Diệp Chân có thể xác định chính là đạo Hắc Long huyết mạch thứ hai xác thực là ngũ hành trúc thủy. Vì trước kia, Diệp Chân lựa chọn vũ đạo trúc cơ theo lối âm dương ngũ hành, còn Hắc Long huyết mạch này là ngũ hành trúc thủy, để Diệp Chân triệt để yên tâm. Chỉ là, Diệp Chân có chút không rõ, trước đây hắn đều trải qua nhiều lần trên sông nước, vì sao không có loại cảm giác này, tại sao đến trên biển lớn, Hắc Long huyết mạch lại sản sinh loại dị biến này? Công tử gia, ngươi làm sao? Nhìn thấy Diệp Chân đột ngột dừng lại, Hắc Diện võ giả hơi nghi hoặc một chút. Không có gì, dẫn đường đi. Cái gì? Vương giả trên khai phủ cảnh ngũ trọng cần 30 vạn trung phẩm linh tinh, khai phủ cảnh ngũ trọng trở lên, tu vi mỗi trọng sẽ thấp một tầng, thuyền tư đến vạn thông đảo cần thêm 50.000 trung phẩm linh tinh. Nói như vậy, nếu ta đi thuyền đến vạn thông đảo, như vậy thanh toán thuyền tư sẽ cao tới 75 vạn trung phẩm linh tinh. Sau khi nghe được chủ thuyền báo giá, Diệp Chân giật mình. Chủ thuyền là một vương giả khai phủ cảnh lục trọng, quanh người tỏa ra khí tức cực kỳ ác liệt, nhưng trên mặt lại cười híp mắt. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Chủ thuyền không vội trả lời, trái lại hỏi Diệp Chân. Họ Trịnh, Trịnh Phù Vân. Diệp Chân sử dụng giả danh trước đây xông xáo giang hồ, nhưng dùng cái tên Trịnh Phù Vân này, Diệp Chân nghĩ tới Lục La đang ở Thanh La Tông. Cho đến bây giờ, Diệp Chân từng có vài vị hồng nhan chi kỷ, Thải Y, Lục La Phong Khinh Nguyệt, tính thêm cả Hồ Thanh Đồng. Nhưng trong những người này, Diệp Chân cảm thấy thiếu nợ nhiều nhất chính là Lục La. Khi nhắc lên cái tên Trịnh Phù Vân này, đột nhiên, Diệp Chân có một loại ý nghĩ. Xong việc này, nhất định phải tìm cách quay lại Hắc Long vực một chuyến. Hóa ra là Trịnh công tử, ta họ Hà, Trịnh công tử cứ gọi là Lão Hà. Nếu như Lão Phu nhìn ra không sai, tu vi Trịnh công tử là chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong không sai chứ? Hà Lão hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu. Trịnh công tử phải biết, trong hành trình chúng ta đi tới vạn thông đảo, nguy cơ trùng trùng, dọc theo đường đi, khả năng gặp phải nhiều loại nguy cơ. Sau khi gặp phải nguy cơ, đều cần hành khách đi theo phối hợp ứng đối. Tình huống bình thường, 12 vị hành khách trên thuyền chúng ta, nhiều nhất chỉ cho phép có một võ giả chú mạch cảnh, nói cách khác, không phải vương giả khai phủ cảnh không tiếp đãi. Vì lẽ đó, tu vi hành khách liên quan đến an toàn chúng ta đi thuyền, tình huống như thế, tu vi hành khách càng thấp, phó thuyền tư càng cao. Hơn nữa, trong khái niệm của chúng ta, mọi vương giả khai phủ cảnh đều có ít nhất một phẩm linh khí. Vì lẽ đó, bất kể vương giả khai phủ cảnh hay võ giả chú mạch cảnh, có linh khí, sẽ theo giá gốc, nếu không có linh khí tính chất công kích, thì lại tăng giá 15 vạn trung phẩm linh tinh. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân lần thứ hai biến đổi. Hà Lão cười nhạt một tiếng. Trịnh công tử, vạn thông hào chúng ta công khai yết giá. Nếu nguyện ý, có thể cùng đi với vạn thông hào chúng ta. Hơn nữa thời khắc nguy cơ, nhất định phải nghe chúng ta điều khiển, nếu không thể, vạn thông hào chúng ta xưa nay cũng không thiếu hành khách. Ý tứ những lời này, không thể hiểu rõ hơn được nữa, để sắc mặt Diệp Chân liên tục biến đổi. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ có thể xuất ra linh khí, sau đó gật đầu đáp ứng, ngoan ngoãn lấy ra 75 vạn trung phẩm linh tinh. Hơn nữa, Diệp Chân không thiếu chút linh tinh đó. Thứ hai, Diệp Chân không muốn gây nhiều chuyện. Dựa vào sức chiến đấu của Diệp Chân, nếu thôi động hết sức, vương giả khai cảnh phủ nhị tam trọng đều không phải đối thủ. Nhưng vấn đề là, tình huống đó, Diệp Chân sẽ triệt để bại lộ. Hơn nữa, đối phương còn chưa chắc chắn đồng ý, còn không bằng trực tiếp trả tiền rời khỏi. Được, Trịnh công tử sảng khoái, kính xin Trịnh công tử giữ phù dẫn, vạn thông hào chúng ta còn thiếu một vị, đợi tập hợp đủ nhân số xuất phát, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ phát phù tấn cho Trịnh công tử, kính xin Trịnh công tử lưu ý, vừa nãy không phải võ giả kia nói còn ba vị trí sao? Nghe vậy, Diệp Chân có chút giật mình. Ha ha, Trịnh công tử, võ giả đi tới ngoại vực Tử Hải Lang Bạt không nhiều, nhưng cũng không ít, mỗi lần chúng ta chỉ có 12 vị trí, tính ra, cũng rất quý hiếm. Xin mời Trịnh công tử tìm một chỗ nghỉ ngơi nửa ngày, khi cần chúng ta sẽ phát tin tức xuất phát. Hà lão có tu vi cao tới khai phủ, Cảnh Lục trọng nói, nửa ngày. Diệp Chân sững sờ nửa ngày trong Vọng Thiên Cảng, đã thu được phù tấn chuẩn bị xuất phát của Hà lão. Nhưng, thời gian nửa ngày này, Diệp Chân đều bay qua lại gần biển trên mặt biển, vẫn nghiên cứu cảm ứng Hắc Long huyết mạch bắt đầu chậm chậm giải phong phong ấn. Cho tới khi Diệp Chân thu được phù tấn lần thứ hai chuẩn bị xuất phát, đều không hề rời khỏi ngoài khơi quá nửa bước. Diệp Chân không biết, khi Diệp Chân đặt chân đến ngoài khơi, đồng thời kéo dài nửa ngày, một võ giả tiềm tu vẫn ở sâu trong biển nơi nào đó đột nhiên mở mắt ra. 4 năm, thời gian đã trôi qua 4 năm, hắn rốt cục đã đặt chân đến ngoại vực Tử Hải. Tiếc nuối nửa đời này của Lo Phu rốt cục có khả năng bù đắp rồi. Truyền lệnh. Theo một tiếng thấp quát của vị võ giả thần bí này, vô thanh vô tức, hư không lấp lánh, 9 bóng người đã quỳ sát trước mặt võ giả thần bí. Số mệnh chi địch của Lão Phu đã xuất hiện, đồng thời, đã bước lên ngoại vực Tử Hải. Truyền lệnh, 9 đại long vương của Long Minh, 72 truyền lệnh sứ, lập tức buông tay mọi việc, hướng về phương Bắc Hải vực chân linh vực tập kết. Vâng, thuộc hạ cần tuân tôn lệnh của Long Vương. Trong tiếng quát, 9 bóng người vừa rồi đột ngột xuất hiện, biến mất không còn tăm hơi. Khi 9 bóng người biến mất, vị võ giả trên long tọa kia được xưng Long Vương cũng nỉ non. 300 năm, truyền thừa kia, chung quy cũng nên kết thúc. Trong tiếng nỉ non, vị tồn tại kia được gọi là Long Vương, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Chư vị, ngoại vực Tử Hải nguy hiểm tầng tầng, dù cho chúng ta thăm dò được đường an toàn đi trên biển, cũng luôn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Yêu thú dưới đáy biển di chuyển, hải lưu biến ảo đều có thể làm cho đường thuyền an toàn ban đầu cũng trở nên nguy cơ trùng trùng. Vì lẽ đó, ở trước mặt chư vị, lão phu lại muốn hướng chư vị xác nhận một lần, một khi ta ngộ nguy hiểm, đều phải nghe lão phu chỉ huy, phối hợp ứng đối nguy cơ. Nếu chư vị không thể đáp ứng điểm này, như vậy xin lỗi, Vạn Thông Hào Khải Toa không hoan nghênh chư vị. Trước Lâm Đăng Chu, chủ thuyền Vạn Thông Hào, Hà lão vương giả Khải phủ, Cảnh Lục trọng lần thứ hai biểu hiện nghiêm nghị đưa ra điểm này. Hơn nữa, lần này, Hà lão yêu cầu mọi người ở trước mặt tất cả mọi người từng người hứa hẹn xác nhận, khiến cho đặc biệt trang trọng. Không nghi ngờ chút nào, lần này 12 võ giả trong thuyền, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều sẽ hứa hẹn. Sau nửa khắc đồng hồ, Hà lão hoàn thành xác nhận. Phía dưới, xin mời chư vị lần lượt leo lên Vạn Thông Hào. Khi nói chuyện, Hà lão chỉ ánh sáng lóe lên, một chiếc khải toa khổng lồ rơi ra từ chữ vật giới chỉ, rơi xuống trên mặt biển, khuấy động ra ngọn sóng. Đây chính là Vạn Thông Hào. Vạn Thông Hào này hình dáng chút tương tự với Nguyệt Ảnh Khải Toa của Diệp Chân, nhưng toa rất lớn, còn có toa phong, nhìn qua phi thường sắc bén, hơn nữa che kín lít nha lít nhít hoa văn. Nhưng dựa vào ánh mắt một luyện khí sư như Diệp Chân quan sát, này chất liệu toa phong Vạn Thông Hào, khải toa hơi kém một chút so với Nguyệt Ảnh Khải Toa, nhưng phương pháp luyện khí mạnh hơn rất nhiều nếu so với Nguyệt Ảnh Khải Toa Diệp Chân vừa tu sửa lại. Bởi vậy có thể thấy được, ngoại vực Tử Hải này thật sự có cao nhân. Vạn Thông Hào khải toa cao chừng 3 mét, khoan cũng có 3 mét, mọc ra hơn 20 mét, kích thước gấp 3 Nguyệt Ảnh Khải Toa. Nhưng nhân số lại gấp 6 lần Nguyệt Ảnh Khải Toa. Bởi vậy có thể phán đoán chức năng chính của Vạn Thông Hào khải toa là vận tải, mà Nguyệt Ảnh Khải Toa lại chú trọng phòng ngự, đặc biệt là từ vật liệu đã nói lên tất cả. Ngẫm lại một lần Vạn Thông Hào khải toa có thể vận tải 12 người, mỗi người đi lên giá từ 25 vạn trung phẩm linh tinh đến 75 vạn trung phẩm linh tinh, trung bình cỡ 40 vạn trung phẩm linh tinh. 12 người, vận chuyến một lần thu hoạch gần 5 triệu trung phẩm linh tinh. Khấu trừ thành phẩm, tuyệt đối là lãi cách xù trong lãi cách xù, đổi thành ai, đều sẽ muốn tăng cường vận tải. Phù quang trong lòng bàn tay lóe lên, khoang đỉnh của Vạn Thông Hào mở ra, lộ ra phía bên trong. Chư vị, mời vào khoang, ngoại trừ chỗ ngồi ở đầu và đuôi khoang thuyền, chỗ ngồi khác, tùy ý, theo thanh âm Hà lão vang lên, 12 hành khách lần lượt tiến vào Vạn Thông Hào. Tiến vào trong Vạn Thông Hào, Diệp Chân mới nhận ra không gian nơi bên trong khá nhỏ hẹp. Tổng cộng có 2 hàng chỗ ngồi, mỗi hàng chỗ ngồi có 6 vị trí, mỗi vị trí chỉ có 2 thước, khoảng cách trước sau 1 thước. Sau khi võ giả khoanh chân ngồi xuống, khoảng cách trước sau mỗi võ giả chỉ có 1 thước. Khoảng cách ngắn như vậy, dọc theo đường đi chỉ có thể ngồi khoanh chân, cũng may cường độ thân thể võ giả kinh người, đổi thành người bình thường ngồi như vậy mười mấy ngày, e sợ chưa tới nơi, thân thể đã phế bỏ. Nhưng những điều này đều không phải trọng điểm là quan sát bên ngoài. Một khi khải toa này bắt đầu, chính là đóng kín toàn bộ, thôi thúc võ giả dùng thần hồn cảm giác xung quanh khải toa tăng cường trận pháp, sẽ cảm giác được biến hóa thủy vực xung quanh khải toa vạn mét. Đây chỉ là phương thức của thuyền thủ, những người khác, đặc biệt là hành khách không làm gì được, bình thường khoang thuyền bịt kín như nhà giam, phi thường ngột ngạt, ngốc quá lâu, tâm tình mọi người đều có cảm xúc nổi điên. Hơn nữa, thần hồn cảm ứng trận pháp cũng không phải vạn năng, trong vực tử hải, có rất nhiều sức mạnh thần hồn không cảm ứng được, quan sát qua cửa sổ nhìn thời thế. Nhưng, vật liệu khải toa này đối với cửa sổ yêu cầu cực cao, nếu có thể khắc họa trận pháp thông báo linh lực thần niệm, cường độ còn muốn cao hơn, độ trong suốt còn sẽ ổn định hơn. Loại vật liệu có thể thỏa mãn vài yêu cầu này, có vài loại, nhưng rẻ nhất là bích lạc băng tinh, nếu bán ra giá cả cũng là 1.000 viên thượng phẩm linh tinh. Một viên bích lạc băng tinh to bằng bàn tay như thế, có thể cao tới mấy trăm khắc. Diệp Chân thấy trên nguyệt ảnh khải toa, cửa sổ quan sát hai bên vị trí ngồi có hai viên to bằng bàn tay, vậy cũng đủ làm cho sư tôn Giản Thiên Hùng phá sản. Ở tình huống bình thường, cửa sổ quan sát trên khải toa chỉ to bằng đồng tiền, mặt trên có khắc trận pháp khuếch tán rõ ràng, con mắt võ giả tập hợp tới là có thể nhìn thấy tình huống khải toa từ trên xuống dưới phạm vi mấy chục mét. Cửa sổ trên vạn thông hào khải toa to cỡ tiền đồng nhỏ. Hơn nữa, vì tiết kiệm thành phẩm, cửa sổ trên vạn thông hào khải toa chỉ có 4 cái, mỗi cái chia làm 2. Vật này, đối với Lữ Đồ Quạnh Hưu mà nói là thứ tốt, nên chỗ ngồi cạnh cửa sổ cũng thành hàng hát. Như Hà Lão nói, lần này, trong 12 võ giả lên vạn thông hào khải toa, chỉ có Diệp Chân là võ giả chú mạch cảnh, những người khác, tất cả đều là vương giả khải phủ cảnh. Tu vi những vương giả khải phủ cảnh này cũng không cao, ngoại trừ một người là vương giả khải phủ cảnh ngũ trọng, tu vi những người khác, đa số đều là khải phủ cảnh nhị trọng đến khải phủ cảnh tứ trọng. Hơn nữa, 11 vương giả khải phủ cảnh này, phần lớn đều là lần đầu đi tới ngoại vực tử hải lang bạt, thậm chí một nhóm người cũng là lần đầu tiên tiếp xúc khải toa. Vừa đi vào, căn bản không biết chỗ tốt cửa sổ. Diệp Chân đi vào vị trí thứ 7, nhưng để Diệp Chân bất ngờ chính là, chờ hắn đi vào, chỗ ngồi có cửa sổ, vẫn còn hai chỗ. Không ai ngồi, đương nhiên Diệp Chân sẽ không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Tuy rằng Diệp Chân biết cửa sổ này, nhưng tính ra, Chân chính ngồi trong khải toa sử dụng cửa sổ này vẫn là lần đầu tiên, vì lẽ đó, Diệp Chân cũng rất tò mò. Vừa ngồi xuống, đặt con mắt xẹt tới, muốn thử một chút cửa sổ này, to bằng đồng tiền nhỏ có thể quan sát được tầm nhìn đến cùng lớn bao nhiêu. Con mắt vừa tập hợp tới, Diệp Chân đã vô cùng kinh hãi. Phạm vi không gian 30 mét trước sau trái phải trên dưới, đều có thể nhìn thấy, thậm chí có thể nhìn thấy thuyền trưởng khải toa Hà Lão đang cùng vài võ giả giao tiếp chữ vật giới chỉ, hẳn là một loại đại vận hàng hóa. Luyện khí trận pháp thần kỳ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Diệp Chân cứ quan sát như vậy, tự nhiên làm cho mấy võ giả khác ngồi cận cửa sổ hiếu kỳ, đặc biệt trong đó một võ giả khải phủ cảnh nhị trọng lần đầu tiến vào khải toa, lần đầu sử dụng cửa sổ, con mắt tập hợp đi tới trong nháy mắt, đã vui mừng kinh ngạc thốt lên. Trời, cửa sổ này lại có thể nhìn, thấy phạm vi trên dưới phải trái 30 mét không gian khoang thuyền bên ngoài. Thậm chí còn có thể nhìn thấy đáy biển, xem, phía dưới có một đàn quái ngư tới mười mấy con, đã bắt đầu cuốn cuồn, hẳn là bị long cốt khải toa tỏa ra uy thế làm, cho chúng khiếp sợ tên vương giả khải phủ cảnh nhị trọng này này, giống to một tiếng không quan trọng lắm, nhưng một tiếng giống này, lại làm cho, ở tất cả mọi võ giả đều hiểu tác dụng của cửa sổ to bằng đồng tiền nhỏ. Tu vi có thể đạt đến vương giả khải phủ cảnh, không một ai ngu ngốc. Thoáng chốc, mấy vương giả khải phủ cảnh kia không biết tác dụng cửa sổ đều muốn hiểu được. Quan trọng hơn chính là, hành trình này quá nhàm chán, nhưng xung quanh toàn người xa lạ, lại không dám triệt để ngưng thần tĩnh tu. Một đường trùng trùng nguy hiểm, tinh thần mỗi người đều luôn trong trạng thái chuẩn bị trên hành trình này. Dưới tình huống này, tầm quan trọng cửa sổ có thể tưởng tượng được. Thoáng chốc, có vài vương giả khải phủ cảnh lung lay tâm tư. Vị trí hai cửa bên trái sổ, vị vương giả khải phủ cảnh ngũ trọng và một vương giả khải phủ cảnh tứ trọng đang ngồi. Vị trí cửa sổ bên phải phía trước Diệp Chân cũng bị một vương giả khải phủ cảnh tam trọng chiếm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt vài vương giả khải phủ cảnh lập tức bắt đầu xoay quanh trên người Diệp Chân, chỉ có tu vi chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hầu như trong suy nghĩ mấy người khác, một tên vương giả râu quai nón khải phủ cảnh tam trọng phía sau Diệp Chân, dùng lực lớn vỗ vai Diệp Chân, "Huynh đệ, hãy đổi chỗ ngồi này của ngươi với lão ca ta đi." Nếu như thường ngày, một chỗ ngồi Diệp Chân cũng có thể đổi, nhưng lữ trình đóng kín trong khải toa dài đến mười mấy ngày, để Diệp Chân phi thường không có cảm giác an toàn. Mà cửa sổ này là công cụ duy nhất có thể giúp hắn hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, vì lẽ đó Diệp Chân sẽ không nhường. "Xin lỗi, không đổi." Diệp Chân một chữ quý như vàng. Nghe vậy, tên râu quai nón kia ngẩn người, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. "Tiểu tử, ngươi không uống rượu mời lại thích chỉ thích uống rượu phạt, nếu ngươi đổi." Tên râu quai nón còn chưa nói hết lời, thuyền trưởng Hà Lão đã nhảy vào trong khoang thuyền. Hà Lão nắm giữ vạn thông hào khải toa gần 10 năm, chỉ liếc mắt nhìn, đã hiểu rõ tình hình giữa hai người. Nhưng, loại chuyện vô bổ này, hắn cũng không muốn quản, cũng không muốn quản. Lão Hà chỉ liếc mắt nhìn, rồi thẳng hướng đi đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu thêm vào linh tinh. Thấy Hà lão mặc kệ, tên dâu quai nón vô cùng quyết tâm, sau lưng hướng về phía Diệp Chân cười gằn lên. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời một chút, lập tức nhường lại chỗ ngồi này, bằng không, ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt. Thoáng chốc, toàn bộ ánh mắt của mọi người trong khoang thuyền đều tập trung vào Diệp Chân và tên dâu quai nón này đang tranh chấp. Nhưng, tất cả mọi người đều gần như lạnh lùng liếc mắt nhìn, lại không còn bất kỳ phản ứng nào. Có mấy vị vương giả khải phủ cảnh, nhìn bộ dáng Diệp Chân không hợp tác, thậm chí khinh thường lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cường giả vi tôn, nếu vương giả khải phủ cảnh đã mở miệng, Diệp Chân là võ giả chú mạch cảnh, phải chủ động thoái nhượng mới đúng. Nếu không chủ động thoái nhượng, chịu khổ cũng là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ lạnh lùng liếc mắt tên dâu quai nón phía sau, rồi vẫn như cũ không nhúc nhích. Bị Diệp Chân xem như không khí, tên dâu quai nón triệt để nổi giận. Hừ, xem ra có mấy người trời sinh đã muốn ăn đòn. Nổi giận quát một tiếng, năm ngón tay tên dâu quai nón kích trương, nhanh như tia chớp chụp vào điểm yếu hại sau gáy Diệp Chân. Khoảng cách gần như vậy, chảo hướng về điểm yếu hại sau gáy một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng nhỏ nho, hầu như là chuyện thuận lý thành chương. Chỉ cần bắt được điểm yếu hại sau gáy Diệp Chân, như vậy trước mắt tiểu tử này, mặc cho hắn dẫm nát xoa tròn, đây chính là ý nghĩ của tên dâu quai nón. Xem ra, tiểu tử này muốn chịu khổ rồi. Những vương giả khải phủ cảnh còn lại quan sát tình cảnh này, đều có suy nghĩ giống nhau. Nhưng khi ý tưởng bay lên trong lòng mọi người ở đây, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Chớp mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong vạn thông hào khải toa, con người các vương giả khải phủ cảnh co rụt lại, bao gồm thuyền trưởng Hà lão đang hướng về khoang linh tinh bỏ thêm linh tinh, động tác cũng đình trệ một khoảnh khắc. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tiếng hét thảm này là tên dâu quai nón có tu vi cao tới khai phủ cảnh, tam trọng. Không sai, tay tên dâu quai nón sắp bắt được điểm yếu hại sau gáy Diệp Chân, nhưng trước khi bắt được, điểm yếu hại sau gáy Diệp Chân bốc lên một chùm huyết sắc hỏa diễm. Địa mạch thiên hỏa. Một chùm địa mạch thiên hỏa bốc lên quả thực vô cùng kỳ diệu. Bốc lên trước một khắc khi tay phải tên dâu quai nón bắt đến sau gáy của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa rồi, tay phải tên dâu quai nón đã dính một chùm địa mạch thiên hỏa. Càng xào diệu chính là, có lẽ vì bất cẩn, vì tự tin, tên dâu quai nón căn bản không có thôi thúc hộ thể linh giáp, dùng bàn tay bình thường che kín linh lực, đã bắt lấy địa mạch thiên hỏa. Địa mạch thiên hỏa, hỏa diễm dưới thiên giai, có thể trực tiếp đốt xương cốt vương giả khai phủ cảnh sơ kỳ thành tro. Trong phút chốc, toàn bộ trong khoang thuyền kín bốc lên mùi hôi thối thịt nướng bị đốt cháy khét. Tên dâu quai nón kêu thảm thiết, bản năng điên cuồng vung tay, linh lực trong cơ thể điên cuồng đánh về phía thiên hỏa huyết sắc đốt cháy trên tay phải. Nhưng thời điểm như vậy, địa mạch thiên hỏa này vẫn như trước đốt cháy đến thời gian hơn một tức mới bị dập tắt. Khi ngọn lửa dập tắt, lộ ra bàn tay của tên dâu quai nón đã bị đốt đến lộ ra xương ngón tay. Kinh người hơn chính là ngón tay cái và ngón trỏ tiếp xúc đầu tiên với địa mạch thiên hỏa trực tiếp bị đốt thành bạch cốt thiêu đứt đoạn mất huyết quản, tên dâu quai nón tuôn trào ra linh lực đều không chịu được, trực tiếp rơi xuống sàn, vỡ thành một đống tro. Một màn bất ngờ như vậy, để vương giả khai phủ cảnh ở đây cảm thấy choáng váng. Tên dâu quai nón vừa dập tắt huyết sắc thiên hỏa trên tay phải, nhìn hai đoạn ngón tay đã thành tro trên đất, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân trở nên cực kỳ oán độc. Tiểu tử, tâm địa ngươi thật ác độc, vừa ra tay đã muốn đoạn chi tàn thể. Muốn tính mạng người, đáng trách vừa rồi lão phu ra tay chỉ dùng một tay. Nói xong, khí thế quanh người tên dâu quai nón bắt đầu tăng vụt, hàn ý kinh, người nhập vào cơ thể, bay ra trực tiếp khóa chặt Diệp Chân. Quanh người lóe lên ánh sáng, một đạo địa mạch thiên hỏa thuần túy ngưng tụ thành, hộ thể linh giáp bao trùm toàn thân Diệp Chân. Vị trí dưới thân Diệp Chân, lập tức hóa thành tro tàn. Tâm địa ta độc ác. Ngươi đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Ngươi không công kích ta, ta làm sao có thể thương tổn được ngươi. Loại người như ngươi, tuyệt đối là khai phủ cảnh vô sỉ nhất ta từng gặp. Ỷ mạnh hiếp yếu không được, ngược lại chỉ biết chụp mũ, một chút trách nhiệm cũng không có. Diệp Chân khinh bỉ nhìn chăm chú tên dâu quai nón một chút, cười nhạo nói. Hiện tại, ta sẽ độc ác, ta cho ngươi tứ chi tàn phế, làm sao? Ngươi muốn gì, ta đều tiếp được. Ngươi, Diệp Chân nói một tràng, trực tiếp để nét mặt già nua của tên dâu quai nón trướng thành màu gan heo. Ngày hôm nay chủ yếu có nhiều vương giả khai phủ cảnh đang ngồi, hắn đã nghĩ tìm cớ, không ngờ bị Diệp Chân phản kích. Tiểu tử, đây chính là ngươi muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, linh lực quanh người tên dâu quai nón tăng vọt, định động thủ. Cũng trong nháy mắt này, một đạo khí thế bàng bạc cực kỳ khủng bố ngưng luyện thành, như giải lụa phủ kín trên người Diệp Chân và tên dâu quai nón. Diệp Chân vẫn bình thường, tên dâu quai nón kia là vương giả khai phủ cảnh tam trọng, trực tiếp bị khí thế khủng bố này ép tới lảo đảo một cái. Khí tức linh lực quanh người lập tức biến mất. Làm sao, muốn hủy vạn thông hào của lão phu? Nhưng, giá trị vạn thông hào hơn 1 triệu viên linh tinh, muốn động thủ, đầu tiên suy nghĩ xem gia thế của mình có đủ không? Âm thanh và uy thế của thuyền trưởng Hà lão đồng thời hạ xuống. Diệp Chân không lên tiếng, tên dâu quai nón đã bồi lên cười. Hà thuyền trưởng, làm sao không biết chứ, chỉ là tiểu tử này. Tên dâu quai nón chỉ tay Diệp Chân, lại có ý tứ kẻ ác cáo trạng trước. Nghe vậy, Hà lão rất khó chịu phất phất tay. Ân oán tranh chấp giữa các ngươi lão phu ta mặc kệ, nhưng nếu các ngươi dám động thủ ở chỗ này, muốn hủy đi vạn thông hào của lão phu tuyệt đối không đáp ứng. Hiện tại còn chưa khởi động thuyền, nếu như lái thuyền, các ngươi dám động thủ như vậy, lão phu tuyệt đối ném các ngươi vào ngoại vực tử hải, làm thức ăn cho yêu thú dưới biển. Lão Hà hung hăng, khiến cho tên dâu quai nón trở nên ngượng ngùng, Diệp Chân không biểu lộ gì, hắn rõ ràng, Hà lão tất còn muốn nói tiếp. Có hai lựa chọn, một là hai bên động thủ, lập tức cút khỏi thuyền cho lão phu. Một lựa chọn khác, bồi thường tổn thất vạn thông hào này cho lão phu. Lão Hà nói xong. Nghe vậy, tên dâu quai nón vui vẻ nói, chỉ chỗ ngồi bị Diệp Chân dùng hỏa diễm thiêu hủy, nói. Hà thuyền trưởng, ta cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thất, mọi tổn thất đều là của tiểu tử này. Ngươi là người khởi xướng chuyện này, chỗ ngồi này lại bị tiểu tử này tổn hại. Lão phu làm việc rất công bằng. Tiền bồi thường của mỗi người là 50.000 linh tinh, nộp liền thì lưu lại, không giao, lão phu tự mình đưa ngươi ra khỏi vạn thông hào. Không chờ tên dâu quai nón biện giải, Hà lão đã đưa ra quyết định 50.000 linh tinh. Ha, biện pháp này của Hà thuyền trưởng, ta yêu thích. Trong tiếng cười, Diệp Chân thẳng thắn dứt khoát ném ra 50.000 linh tinh đầu tiên, sau đó, từ trong chữ vật giới chỉ của mình lấy ra một bồ đoàn ngồi xuống ngay tại chỗ. Chỉ có tên dâu quai nón vặn vẹo khuôn mặt. Cuối cùng nhe răng trợn mắt đau lòng giao ra 50.000 linh tinh, sau đó, cực kỳ phiền muộn ngồi vào chỗ cũ bắt đầu khôi phục thương thế. Nhìn tay phải đã biến thành bạch cốt chảo, sắc mặt kia, có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Được rồi, sắp khởi hành, lão phu nói thêm một câu, nếu ai dám trong quá trình đi thuyền quấy rối, ra tay công kích hành khách đồng hành, lão phu tuyệt đối sẽ không chút do dự ném hắn vào trong ngoại vực tử hải, lão phu xưa nay không đùa giỡn. Được rồi, sắp khởi hành, chư vị hãy ngồi đàng hoàng. Theo thanh âm Hà lão vang lên, lại có một vương giả khai phủ cảnh từ trên mạng thuyền nhảy vào trong vạn thông hào, trực tiếp đi vào đến chỗ ngồi cuối cùng khoang thuyền. Đây là một vị thuyền giả khác. Khi Hà lão vuốt ve trận pháp, sau đó tấm tre trên đỉnh vạn thông hào hợp lại, tòa thân chấn động mạnh một cái, lại như cung rời dây hướng về phía trước bắn ra. Thông qua cửa sổ, có thể từ phía sau nhìn thấy một dãy sóng bạc thật dài. Trong biển, cá bơi nhanh như tia chớp bị quăng ở phía sau, dựa vào quan sát của Diệp Chân, tốc độ vạn thông hào này không phải nhanh bình thường, mà đã đạt đến tốc độ của thiên giai yêu thú. Này có quan hệ với linh tinh vạn thông hào sử dụng. Không thể không nói. Cửa sổ đúng là đồ tốt, các loại mỹ lệ tình cảnh dưới đáy biển từng cái lóe qua trước mắt, điều này làm cho hành trình nhàm chán cũng trở nên hơi thú vị. Để các vương giả khai phủ cảnh ngồi gần đó không có cửa sổ, mỗi người trông mà thèm không ngớt. Nhưng, có bài học của tên dâu quai nón, lại không có bất kỳ người nào dám có ý đồ với Diệp Chân, hơn nữa lệnh cấm của thuyền trưởng Hà lão còn ở nơi đó. Nên dọc đường đi vô cùng bình an. Cho tới khi Diệp Chân đặt con mắt nhắm ngay cửa sổ to bằng tiền đồng nhỏ. Thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc trên dưới mặt biển, một mặt nhấc lên một tia thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng tên dâu quai nón phía sau. Tuy rằng có lệnh cấm của Hà lão, nhưng Diệp Chân chưa từng có ý nghĩ ký thác an toàn của mình trên người người khác. Đồng thời, một tia thần niệm khác của Diệp Chân lại chìm vào trong Hắc Long huyết mạch, cảm ứng cỗ sức mạnh kỳ dị đến từ biển lớn để Hắc Long huyết mạch nhẹ nhàng rung động. Mỗi một lần rung động, dường như phong ấn trong Hắc Long, huyết mạch đều có một tia ánh sáng hắc sắc khẽ lung lay. Giống như sống lại, thần niệm của Diệp Chân, thậm chí có thể thôi thúc những ánh sáng hắc sắc vừa bị giải phong này. Diệp Chân không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Duy nhất giải thích được chính là Hắc Long ngã xuống trong Hắc Long bí cung chân chính là Thủy Hắc Long. Biển lớn chính là cố hương của Hắc Long, thậm chí sức mạnh bản nguyên của Hắc Long đến từ biển lớn, vì lẽ đó. Diệp Chân vừa bước lên biển lớn, đã xuất hiện tình huống hiện tại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, nhưng có một vài điểm Diệp Chân có thể xác định. Chính là tiến độ giải phong Hắc Long huyết mạch. Chiếu theo tiến độ hiện nay Diệp Chân, ước chừng tính được cần cỡ 5 năm ở ngoại vực tử hải, mới có thể giải một tầng phong ấn của Hắc Long huyết mạch. Nếu như tiến độ này không có xảy ra bất ngờ gì, trên căn bản thời gian 50 năm, là có thể triệt để giải phong Hắc Long huyết mạch. Đương nhiên, thời gian 50 năm rất dài, nhưng Diệp Chân cảm thấy chờ khi Hắc Long huyết mạch giải phong đạt tới trình độ nhất định, hắn có thể tăng lên tốc độ giải phong. Vì lẽ đó, Diệp Chân cũng không vội vã, tạm thời còn đi trên biển, cứ chậm rãi giải phong. Để Diệp Chân nghi hoặc chính là, từ khi Hắc Long huyết mạch bắt đầu rung động kỳ dị, bắt đầu tự động giải phong, trong đầu Diệp Chân luôn quanh quẩn một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Như ngắm hoa trong màn sương, có khi cảm giác rất rõ ràng, rồi lại không rõ ràng, cái cảm giác này để Diệp Chân phi thường khó chịu, cũng phi thường nghi hoặc. Lẽ nào Hắc Long huyết mạch này còn có chút ngọn nguồn khác với ngoại vực Tử Hải hay sao? Các loại ý nghĩ tự động xuất hiện. Khi Vạn Thông Hào nhanh chóng tiến lên, Vạn Thông Hào rất nhanh sẽ xuyên qua hải vực gần biển chỉ có mấy trăm dặm, tiến vào ngoại vực Tử Hải chân chính cực kỳ hung hiểm. Người chưa đến ngoại vực Tử Hải, chỉ sợ là thật sự không cách nào trải nghiệm được sự khủng bố đến từ nó. Trên ngoại vực Tử Hải, sóng lớn ngập trời, một cơn sóng tùy ý, đã có thể bay lên 100 mét, lúc này Vạn Thông Hào khải toa. Linh quang quanh người thôi động đến cực hạn, trên toa phong lập lòe ánh sáng sắc bén, phách sóng cắt sóng trực tiếp xuyên hành trong sóng biển. Các loại yêu thú tầng tầng lớp lớp trước dưới đáy biển, từng con đều lướt qua trước mặt Diệp Chân. Như trước nói tới một đám phượng vĩ yêu ngư hơn 10 vạn, rất bình thường. Nhưng phượng vĩ yêu ngư đến trước Vạn Thông Hào, đã bị Vạn Thông Hào dùng long cốt tỏa ra uy thế làm cho yêu thú, trong biển sợ chạy tứ tán. Nhiều mắt ma ngư vô cùng lớn, như sa lôi man. Nhưng những thứ này, mỗi lần đều nhìn thoáng qua, khi vừa nhìn thấy, không phải bị Vạn Thông Hào xua tan, chính là bị né qua đi tới. Hơn nữa, từ đầu thuyền trưởng đã thuyết pháp, ngoại vực Tử Hải này xác thực vô cùng nguy hiểm. Phía trước rõ ràng không có thứ gì, nhưng Vạn Thông Hào lại đột nhiên chuyển hướng, sau khi nhiễu một vòng tròn rất lớn, mới sẽ quay lại hướng đi cũ. Có lúc, lại đột nhiên lặn xuống sâu trong nước biển mấy mét, có lúc lại có linh quang tràn ngập, chạy vội trên đầu sóng, tránh một số nguy hiểm. Điều này nói lên tầm quan trọng của hải đồ. Nhưng đang trong khoang thuyền, thời điểm có cửa sổ, muốn ghi chép hải đồ cũng căn bản không thể. Thời gian trôi qua từng ngày, quỷ dị chính là, cảm giác quái dị kia cứ quanh quẩn trong lòng Diệp Chân càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là sau khi tiến vào ngày thứ 6, loại cảm giác quái dị quanh quẩn trong lòng kia đột nhiên trở nên càng mãnh liệt. Nguy cơ, bất ngờ đã biến thành một loại cảm giác nguy hiểm khó có thể nhận dạng. Khi cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng càng ngày càng rõ, thần sắc của Diệp Chân cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Diệp Chân không biết nguy hiểm này đến từ đâu. Con mắt hắn đang nhắm quan sát ngay cửa sổ, đang cố gắng quan sát bên ngoài, muốn từ đây tìm ra nơi phát ra nguy hiểm. Nhưng vô dụng. Quan sát phóng đại, trong tầm mắt chỉ có nước biển cuồn cuộn không có một chút dị thường nào. Tinh mịn mồ hôi lập tức hiện đầy trên trán, trong lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi. Trong khoảnh khắc này, Diệp Chân thậm chí có một loại xúc động muốn xông ra khỏi Vạn Thông Hào. Cũng trong nháy mắt này, Hà lão vẫn luôn hết sức chăm chú thao túng, Vạn Thông Hào bỗng nhiên bạo hống. Tất cả mọi người chú ý, lập tức rời khỏi Vạn Thông Hào, bay lên không 1000 mét tránh hiểm nguy. Bay lên không cách thuyền 1000 mét. Tiếng la thứ hai của lão Hà như rít lên. Khoảnh khắc đạo tiếng giống thứ hai vang lên, đỉnh Vạn Thông Hào đột ngột trượt ra, lưu quang lóe lên, thuyền trưởng Hà lão bay lên trước rời khỏi Vạn Thông Hào. Nhưng, hắn cũng không lập tức rời khỏi, mà lơ lửng trên Vạn Thông Hào, nhìn sóng biển xa xa. Hoảng sợ hét dầm lên. Chỉ còn 5 hơi, nhanh nhanh cách thuyền. Ngay lúc đó, một đạo lưu quang từ đỉnh khoang thuyền chui ra, người này không phải ai khác, chính là Diệp Chân trước đây cũng vì cảm giác nguy cơ kia mà vô cùng khẩn trương. Vốn dĩ vô cùng khẩn trương, sau khi nghe tiếng giống của Hà lão, Diệp Chân theo bản năng vọt ra ngoài, tốc độ vương giả khai phủ cảnh khác cũng không chậm, từng người nối nhau trực tiếp xông ra khỏi Vạn Thông Hào. Lên không, nhanh lên không, ít nhất 1000 mét. Lão Hà lần nữa điên cuồng hét lên, đã dẫn đầu hướng về không trung phóng đi, đồng thời, vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng ngồi ở đuôi cái khoang thuyền đang áp thuyền, là người cuối cùng bay ra khỏi Vạn Thông Hào. Khoảnh khắc bay ra, quang hoa quanh người lóe lên như nước chảy mây trôi thu Vạn Thông Hào, vào chữ vật giới chỉ, đồng thời, thân hình như đại điểu, nghiêng nghiêng hướng về trên không trung lao đi. Khoảnh khắc Vạn Thông Hào biến mất, một xúc tu dài 200 mét đã phá vỡ sóng biển, hướng về nơi Vạn Thông Hào biến mất cắn loạn đến. Khoảnh khắc phát hiện Vạn Thông Hào biến mất, xúc tu khổng lồ màu nâu bỗng nhiên vọt lên trước, táp tới hướng về vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng áp thuyền. Thấy cảnh này, một đoàn người Diệp Chân vừa bay đến trên không trung 1000 mét, đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một màn này, muốn nhìn xem vị vương giả khai phủ cảnh áp thuyền kia có thể trở về từ cõi chết hay không. Thời khắc sinh tử, tay của vương giả khai phủ cảnh kia áp thuyền đột ngột đánh ra một đạo hỏa sắc phù quang, xúc tu màu nâu có hấp lực khổng lồ. Hầu như không cần nhắm chuẩn, phù quang kia đã bị hút vào trong xúc tu màu nâu. Oanh! Phù quang nổ tung, huyết dịch lục sắc trong xúc tu màu nâu chảy ra. Một tiếng giống cực kỳ chói tai từ đáy biển truyền đến, toàn bộ mặt biển như sôi trào lên, hải thú kinh khủng kia như bị chọc giận triệt để. Xúc tu màu nâu bị thương không chút nào dao động truy hướng, về phía áp thuyền vị vương giả khai phủ cảnh kia. nhưng một đạo hỏa sắc phù quang kia để cho tốc độ xúc tu của hải thú kinh khủng đang truy kích thoáng dừng lại trong tích tắc. Vị vương giả khai phủ, cảnh áp thuyền kia mượn cơ hội này cấp tốc bay lên không cỡ 1000 mét. Xúc tu màu nâu vẫn truy theo đến cùng, thân thể khổng lồ từ trong biển nổi lên, chống đỡ xúc tu màu nâu quăng lên cao hơn. Nhưng thân hình của nó quá to, vừa rồi vọt lên mấy trăm mét đã rơi xuống từ trên không trung, trùng điệp đập xuống trên mặt biển, một cái xúc tu nhiều nhất có thể bay lên cao 500-600 mét trên bầu trời. Không thể không nói, Hà lão vô cùng có kinh nghiệm, khoảng cách an toàn chính là 1000 mét trên không. Lúc này, vương giả khai phủ cảnh áp thuyền đã an toàn bay đến, gương mặt lạnh nhạt như sinh tử vừa rồi trong tích tắc không phải hắn kinh lịch, hiển nhiên do loại tràng diện kinh lịch này đã quen. Lúc này, Diệp Chân mới biết một vé tàu 75 vạn viên trung phẩm linh tinh, vô cùng có giá trị. Siêu giá trị. Hà thuyền trưởng, đây là quái vật gì? Trên bầu trời, Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Yêu thú dưới đáy biển, thiên kỳ bách quái, có rất nhiều hải thú, ngay cả lão phu là người đi biển cũng không biết tên. Nhưng món đồ chơi này lại gặp qua thật nhiều lần, chúng ta gọi là cự hình hải đảm thú. Hình thể con thú này to lớn, có kịch độc, thích thôn phệ các loại vật, bất kỳ loại vật nào bị nó thôn phệ đều bị tiêu hóa hết. Như khóa hải toa của chúng ta cũng có thể tùy tiện nuốt vào đồng thời bị nó ăn mòn tiêu hóa hết. Trên cơ bản, qua mấy năm, đều sẽ có một hai chiếc khóa hải toa chôn vùi trong bụng của nó. Hôm nay cũng xem như vận khí, vừa rồi lão phu phát hiện sóng biển dị động, nếu lại chậm thêm mấy hơi, dù là đại la thiên thần đều cũng không cứu được chúng ta. Trong thanh âm của Hà trưởng lão cũng lộ ra một tia kinh dị. Lúc này, cự hình hải đảm thú phía dưới mất đi con mồi cũng tức giận gầm hét lên, như phát hiện một nhóm người trên không trung 1000 mét, tức giận gầm thét, xúc tu màu nâu thật dài như súng cao áp bắn nước, phun ra thủy dịch màu nâu hướng lên trong bầu trời. Chư vị, lại tăng cao một chút, đây là nọc độc của nó, phi thường lợi hại. Đừng để bị dính. Hà trưởng lão nhắc nhở một tiếng. Rất nhanh, nọc độc màu nâu phun về phía trên không rơi xuống vào biển rộng. Qua mấy hơi thở, có lít nha lít nhít thi thể sinh vật biển to to nhỏ nhỏ nằm dài dài trên mặt biển. Toàn bộ những hải thú này đều bị nọc độc hạ độc chết. Đừng loạn động, chờ ra hỏa này phát tiết xong lửa giận sẽ rời khỏi. Nếu chúng ta dẫn đầu rời khỏi, ra hỏa này sẽ đi theo chúng ta, vô cùng phiền phức. Hà thuyền trưởng giao phó một chút. Nhìn đại gia hỏa phía dưới thân dài hơn 1000 thước, đang gào thét, Diệp Chân lại có chút nghi hoặc. Hà thuyền trưởng, hình như năng lực cự hình hải đảm thú chẳng mạnh mẽ lắm, vì sao không chém giết nó? Chém giết nó? Hà thuyền trưởng cười lạnh. Hải thú này cũng không phải ngươi muốn giết là giết được. Hải thú này có hình thể khổng lồ, nhỏ nhất cỡ 1000 mét, chỉ một kích chí mạng võ giả, ngươi chém đứt một cái xúc tu của nó dài mấy chục mét, thậm chí một đạo vết thương dài 100 thước, ảnh hưởng đối với nó, cũng như võ giả chúng ta bị xước ra mà thôi. Nhưng nếu đổi thành võ giả bị nó oanh một kích nhẹ, khi đó chính là chết. Hơn nữa, nếu yêu thú này trong biển có cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp, sẽ chui sâu xuống biển sâu, ngươi bắt nó như thế nào? Ai dám chui vào theo biển sâu? Đây không phải đang tự giết mình sao? Huống chi, cự hình hải đảm thú này là một trong các tuyệt kỹ khai phủ, cảnh cửu trọng vương giả đều cực kỳ kiêng kỵ. Hà thuyền trưởng giả nói, hít, đây khiến Diệp Chân hết sức hiếu kỳ, vội vàng truy vấn. Là tuyệt kỹ gì? Nhanh, mau nhìn chân trời. Ngay lúc đó, có một vị vương giả khai phủ cảnh đột nhiên giống to, khoảnh khắc đám người quay đầu nhìn sang, đã thấy sau lưng trên bầu trời, đột nhiên biến thành một mảnh đen kịt, đang hướng về bên này phô thiên cái địa tiến lên. Không tốt, là hắc dực ô nha. Người áp thuyền vừa rồi vừa trải qua sinh tử cũng kinh hô lên. Mã, sao vận khí lại đen như vậy? Sắc mặt Hà thuyền trưởng đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Thấy thế lúc này Diệp Chân mới thoải mái, sau khi mới chạy thoát từ trên mặt biển, loại cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng vẫn chưa bị tiêu trừ, ngược lại càng tăng lên. Diệp Chân vốn cho rằng nguyên nhân do cự hình hải đảm thú không hề rời khỏi, không ngờ, còn có nguy cơ khác. Nhưng, để Diệp Chân nghĩ không hiểu, hắn có huyết mạch hắc long, sao lúc này lại có dự năng lực đoán cát hung? Chẳng lẽ do đang ở trên biển? Tất cả mọi người, đều bay theo ta, nhất định phải nhanh, phải nhanh. Nếu ai rơi lại phía sau, vậy đợi đến mười mấy vạn con hắc dực ô nha này hút thành xác khô đi. Lão Chu, dùng tán yêu yên. Hà thuyền trưởng gào thét một tiếng, biện một chút hướng gió, như mũi tên bay về phía trước, vương giả khai phủ cảnh khác cuống cuồng đuổi theo. Phía dưới có cự hình hải đảm thú, bọn hắn không biết, nhưng hắc dực ô nha, bọn hắn đều biết. Thực lực cũng không phải quá cao là yêu thú thiên giai hạ phẩm. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhẹ nhàng chém giết mười mấy con, nhưng vấn đề là món đồ chơi này kéo đến tận mấy vạn con thậm chí mười mấy vạn con. Ai dám chủ quan? Lúc này, thực lực các vương giả khai phủ cảnh đã hiện ra. Hà thuyền trưởng như xuất ngựa đi đầu, vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng theo sát phía sau, tốc độ mấy võ giả khai phủ cảnh tam trọng nhanh hơn khai phủ cảnh tứ trọng. Chậm nhất, tất nhiên là Diệp Chân, võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, rất nhanh đã bị bỏ rơi phía sau, nhưng cuối cùng lại bên cạnh người Áp Thuyền. Tên Áp Thuyền kia một bên bay, một bên điên cuồng dùng linh lực thôi phát lấy cái gì, mảng lớn kim vụ từ trong lòng bàn tay tràn ra, thuận theo gió tung bay hướng phía sau. Tiểu tử ngươi, nếu không muốn chết thì hãy xuất ra toàn bộ sức mạnh bay cho lão tử. Tán yêu yên này ít nhất phải dùng 3.000 dặm mới có thể thoát khỏi đám hắc dực ô nha. Hà thuyền trưởng giống giận về phía Diệp Chân. Tán yêu yên xác thực hữu dụng, xa xa phiêu tán qua, những hắc dực ô nha kia vừa tiếp xúc với tán yêu yên, đã bị rơi xuống như lạc mất phương hướng. Nhưng đây là biển cả, gió biển lạnh thấu xương. Tán yêu yên bay ra, hắc dực ô nha còn chưa tiếp xúc, đã bị gió biển thổi tản hơn phân nửa, có hiệu quả rất ít. Muốn xua tan đám hắc dực ô nha che khuất bầu trời, dùng tán yêu yên tới 3.000 dặm đều quá nhỏ. Một màn này, tên dâu quay nón lúc trước gợi lên xung đột với Diệp Chân nộ phóng tâm hoa. Nhìn Diệp Chân càng rơi càng xa, còn có thanh âm Hà thuyền trưởng khí cực bại phôi, thỉnh thoảng quay đầu lại không ngừng cười cợt nhìn Diệp Chân, gương mặt đắc ý, ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Bởi vì Diệp Chân gặp phải xui xẻo. Tiểu tử, có bí pháp đan dược gì chớp mắt tăng lên công lực, tranh thủ dùng, đừng nương tay, từ trên xuống dưới đều có nguy cơ chí mạng, không cần giữ, lấy ra dùng nếu không không kịp. Hà thuyền trưởng già lần nữa hướng về phía Diệp Chân giống to. Phía dưới, cự hình hài đảm thú kia nhìn chòng chọc vào nhóm người trên bầu trời, chối chết đuổi theo. Không thể không nói, Hà thuyền trưởng cũng là người tốt, chí ít không có lập tức bỏ rơi Diệp Chân rời khỏi. Mà tên dâu quai nón thì cười càng thêm đắc ý, nếu không phải ngại mất mặt, chỉ sợ đã thoải mái cười to. Diệp Chân chậm rãi liếc một cái, Vân Dực Hổ Vương lớn cỡ lòng bàn tay đột ngột từ trong ngực Diệp Chân chui ra, trong nháy mắt bay về phía dưới hông Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, cánh thịt Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu khẽ động, như một đạo thiểm điện nổ bắn ra, cấp tốc siêu việt, tên dâu quai nón vẫn cười vô cùng vui vẻ, trực tiếp đuổi tới bên cạnh Hà thuyền trưởng. Hảo tiểu tử, lại còn mang theo một yêu bộc linh sủng lên thuyền, nên thêm thuyền phí, một hồi nhớ kỹ thêm thuyền phí, ít nhất 20 vạn trung phẩm linh tinh, một xu cũng không thể thiếu. Trong tiếng quái khiếu của Hà thuyền trưởng, tên dâu quai nón trực tiếp trợn mắt hốc mồm, trong nháy mắt tiếp theo, Hà thuyền trưởng đã hướng về phía tên dâu quai nón gầm hét lên, vì hắn đã biến thành người cuối cùng. Người tên tròm dâu dài kia, lề mề cái gì, muốn chết, còn không mau bay. Đúng như Hà thuyền trưởng nói, tán yêu yên muốn xua tan này mười mấy vạn con hắc dực ô nha, đâu chỉ 3.000 dặm. Hà thuyền trưởng mang theo một đám hành khách, chật vật điên cuồng bay hơn 5.000 dặm, mới xem như tránh được đám hắc dực ô nha truy sát, Diệp Chân còn tạm được, có tiểu miêu thay đi bộ. Mà mấy vương giả khai phủ cảnh nhị tam trọng khác, vì đuổi kịp tốc độ phi hành của cường giả khai phủ cảnh lục trọng như Hà thuyền trưởng, phải xuất ra toàn bộ sức mạnh, cực kỳ chật vật. Trên đường vì thoát khỏi hải đảm thú khổng lồ ở trên mặt biển phía dưới liên tục đuổi theo không tha, Hà thuyền trưởng không thể không mạo hiểm mang theo bọn hắn nhóm người này phi hành gần trăm hơi thở. Sau khi thoát khỏi hải đảm thú khổng lồ, Hà thuyền trưởng dùng tốc độ nhanh hơn rời khỏi tầng mây, đồng thời hạ thấp độ cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo hắn nói, giữa bầu trời này khắp nơi đều là muốn mạng tồn tại, hắn thà đứng ở trên biển, cũng không nguyện ý phi hành trên không trung, ngoài ý muốn thực nhiều lắm. Đám người toàn lực phi hành gần nửa canh giờ mới xem như, triệt để thoát khỏi đám hắc dực ô nha truy sát, trừ Diệp Chân và Hà thuyền trưởng tu vi cao nhất ra, những người khác ở trên bầu trời thở mạnh lấy khí, trên mặt mỗi người tràn đầy biểu hiện sống sót sau tai nạn. Tốt, cuối cùng đã an toàn, đợi lão phu xem kỹ một chút, sau đó chúng ta về thuyền. Hà thuyền trưởng thở dài một hơi, thần niệm bàng bạc tràn ra bốn phương tám hướng. Đồng thời, người canh giữ khoang thuyền cũng cẩn thận quan sát nước biển. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Diệp Chân lần nữa biến đổi. Vừa rồi một đường chạy như điên thoát thân thì Diệp Chân vẫn không chú ý. Lúc này tình hình vừa mới hòa hoãn xuống, Diệp Chân đã vô cùng kinh ngạc phát hiện, cảm giác nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Thậm chí so với trước đó, tao ngộ hải đảm thú khổng lồ và bầy hắc dực ô nha, thì còn phải mạnh hơn mấy lần. Càng làm cho Diệp Chân khẩn trương là cảm giác nguy cơ này đang nhanh chóng tăng lên, làm cho Diệp Chân cực kỳ bất an, giống như có chuyện lớn gì sắp xảy ra. Thế nhưng, đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng không có chút dị thường nào, mặt biển càng lộ ra vài phần yên tĩnh. Nguy hiểm đến từ đâu? Trong lúc nhất thời, loại nguy cơ vô kia hình làm cho lông tơ sau lưng Diệp Chân đều nổ. Không trung an toàn, hải vực xung quanh an toàn, có thể vào nước. Theo Hà thuyền trưởng quát nhẹ một tiếng, thuyền vượt biển Vạn Thông Hào lúc trước bị thu hồi đột ngột từ trong chữ vật giới chỉ của người áp khoang thuyền bay ra, nặng nề rơi vào mặt biển. Chư vị, nhanh vào khoang tàu, chỉ có thuyền chuyển động, chúng ta mới có thể an toàn. Hà thuyền trưởng lão thúc giục. 12 hành khách theo thứ tự rơi vào Vạn Thông Hào, không ngờ là lần này lại không có người chiếm chỗ ngồi, tất cả mọi người đều về chỗ cũ lúc trước của mình. Đầu tiên Diệp Chân để Tiểu Miêu thu nhỏ hình thể rồi thu hồi vào trong ngực, có việc này chỉ hoãn nên hắn gần như là người cuối cùng đi vào. Lúc Diệp Chân tiến vào, nhìn thấy tên râu quai nón đang đứng ở trước chỗ ngồi của Diệp Chân, hình như đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Diệp Chân đi vào, thân hình khẽ run lên, vẫn từ bỏ ý nghĩ chiếm chỗ ngồi, trở lại chỗ ngồi của mình. Trước đây Diệp Chân đối phó hắn đã biểu hiện thực lực ra ngoài, còn có mới vừa rồi còn lộ ra bản tướng yêu bộc thực lực cao, tới linh giai trung phẩm, làm cho tên râu quai nón vô cùng kiêng kỵ. Cuối cùng, vẫn sáng suốt không gây chuyện. Đều ngồi xuống đi, lão phu sắp lái thuyền. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi mang yêu bộc lên thuyền, chuyện này phải cho lão phu thêm phí vận chuyển, đây chính là quy củ của Vạn Thông Hào chúng ta. Hà thuyền trưởng nói. Đã đến lúc này, Diệp Chân cũng không để ý, cưỡng chế bất an trong lòng nói. Cần phải bổ sung bao nhiêu, ngươi cứ nói đi, chỉ cần an toàn đến Vạn Thông Đảo là được. Chỉ nói một chữ, thanh âm của Hà thuyền trưởng đột nhiên dừng lại, có chút ngây ngốc đứng ở đó. Không chỉ như thế, tất cả hành khách đều phát hiện, Vạn Thông Hào vừa mới bắt đầu tăng tốc lại đột ngột ngừng lại. Cũng trong nháy mắt này, loại cảm giác nguy cơ trong lòng Diệp Chân lại tăng vọt một thành. Chẳng lẽ lại có hung hiểm? Trong lúc lo lắng, Diệp Chân nhìn về phía quan sát cửa sổ, sau đó thấy một màn có chút quỷ dị. Trên Vạn Thông Hào 3 mét đang lơ lửng một trung niên võ giả góc cạnh rõ ràng. Tên trung niên võ giả mặc võ phục màu trắng có thêu hình, có thể nhìn ra được hình thêu vô cùng tinh mỹ, là từng đầu giống như đúc tiểu kim long lấy tơ vàng thêu thành. Lúc này, trong tay võ giả mặc màu trắng tú long phục đang nắm lấy một mặt hắc long kỳ, lóe ra linh quang màu lót đỏ sậm, một mặt uy sát, trên dưới quanh người gần như không có bất kỳ linh lực ba động nào. Nhưng chính chỉ đứng ở nơi đó lại làm cho Vạn Thông Hào mạnh mẽ dừng lại trên mặt biển, không dám có chút động tĩnh. Hà thuyền trưởng, làm sao vậy? Sao không đi nữa? Ngay khi đám người nhao nhao truy vấn, thì bên ngoài kia võ giả màu trắng tú long phục giao lưu với Hà thuyền trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, một mặt suối quẩy. Hô, dọa sợ lão phu, không có việc gì, là Bạch Long lệnh sử, xuống thuyền, đều xuống thuyền, Bạch Long lệnh sử truy bắt hung phạm, sư kiểm toàn thuyền. Hà thuyền trưởng lão nói, nghe tới bốn chữ Bạch Long lệnh sử này, sắc mặt mấy võ giả biết nội tình đều biến đổi, giống như Diệp Chân lần thứ nhất vào biển thì một đầu sương mù. Bạch Long lệnh sử này là lệnh sứ nhà nào, hắn nói sư kiểm chúng ta thì sư kiểm chúng ta. Đúng, chúng ta vừa mới trở về từ cõi chết, sao có thể cho phép hắn đến bắt chúng ta xuống thuyền thì xuống thuyền. Ngay khi mấy vương giả khai phủ cảnh kêu la, trên lục địa đã quan tung hoành, lúc này tự nhiên khó chịu, lông mày Diệp Chân cũng nhăn đến cực hạn. Hắn không hiểu, cảm giác nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng, Bạch Long lệnh sử uy phong, hắn là hiểu. Không nói khác, chỉ bằng tu vi khai phủ, cảnh ngũ trọng của Bạch Long lệnh sử này là có thể để khai phủ cảnh lục trọng Hà thuyền trưởng ngoan ngoãn xuống thuyền, đã nói lên Bạch Long lệnh sử này bất phàm. Ha ha, chư vị, chưa từng nghe qua Bạch Long lệnh sử không sao, nghe qua Cửu Vực Long Vương chưa? Chưa từng nghe qua Cửu Vực Long Vương cũng đừng gấp, dù sao cũng phải nghe qua Long Minh chứ. Long Minh! Thấy mọi người một mặt mê mang, Hà thuyền trưởng lão lại tự giễu vỗ trán. Quên mất toàn bộ các ngươi đến từ lục địa, Long Minh này giống như là Vạn Tinh Lâu tồn tại trên 9 đại vực nội ở lục địa. Là một tổ chức thế lực cực kỳ cường đại, hơn nữa, so với Long Minh thực lực của Vạn Tinh Lâu kia căn bản không đáng nhắc tới. Nói như vậy, chỗ Long Minh lệnh kỳ đến, đừng nói Vạn Thông Đảo chúng ta, chính là Thiên Dực Đảo đại danh đỉnh đỉnh, Hổ Sát Đảo đảo chủ, đều phải cho vài phần mặt mũi. Hơn nữa, này Long Minh chính là bá chủ ngoại vực Tử Hải, Long Minh Hắc Long lệnh kỳ, càng là hy vọng bảo mệnh của những người đi trên biển chúng ta, chỗ lệnh kỳ đến, ai dám vi phạm? Đi thôi, ngoan ngoãn theo lão phu xuống thuyền đi. Hà thuyền trưởng vừa cười vừa chậm rãi đi ra ngoài. Có một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng nóng này. Hà thuyền trưởng, chúng ta vừa mới trở về từ cõi chết, nếu lần trì hoãn này, lại gặp nguy hiểm vừa rồi làm sao xử lý? Có thể tránh được một lần, chưa chắc có thể tránh được thứ hai. Nghe vậy, Hà thuyền trưởng chỉ cười nhạo. Biết bên ngoài là cái gì không? Hắc Long lệnh kỳ, uy danh của Hắc Long lệnh kỳ, cũng không phải đám võ giả nâng lên, mà là thật sự đánh ra đến. Chỗ có Hắc Long lệnh kỳ, vạn thú lui tránh, chỉ cần có Hắc Long lệnh kỳ ở đây, sao có thể có nguy hiểm gì? Đi thôi, theo lão phu ra ngoài, chỉ cần trong các ngươi không có hung nhân Long Minh đang truy sát, chúng ta không chỉ có thể lập tức đi, hơn nữa còn có thể được Hắc Long lệnh kỳ bảo vệ đoạn đường. Chuyện này bình thường cho dù đốt đèn lồng đều tìm không được chuyện tốt, lần này lại rơi xuống trên đầu lão phu. Bốn chữ Hắc Long lệnh kỳ này làm cho trong lòng Diệp Chân run lên bần bật. ngoại vực Tử Hải tồn tại Long Minh, Diệp Chân là biết. Ghi chép của Giản Thiên Hùng có quan hệ đến chuyện ở ngoại vực Tử Hải, thế lực thứ nhất không thể đắc tội chính là Long Minh, đây chính là chuyện 80 năm trước. Có thể thấy được Long Minh thế lớn, nhưng chuyện Hắc Long lệnh kỳ, Diệp Chân còn là lần đầu tiên nghe tới. Chẳng biết tại sao, Diệp Chân nghe tới bốn chữ Hắc Long lệnh kỳ này, lại có một loại cảm giác quái dị không hiểu. Dưới Hà thuyền trưởng thúc giục, 12 vị hành khách nối đuôi nhau đi ra, lần nữa bay đến trên mặt biển. Lần đầu tiên bay ra khoang tàu, Diệp Chân đã thấy tam sắc Hắc Long lệnh kỳ, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt đón gió bay phất phới. Ngay khi ánh mắt nhìn sang, Hắc Long võ mạch trong cơ thể khẽ run, một loại cảm giác hưng phấn khó có thể hình dung đột ngột từ bên trong Hắc Long võ mạch trong cơ thể Diệp Chân truyền đến. Thụ kích thích này, bên trong Hắc Long võ mạch không hiểu đột ngột rung động mà tăng lên gần gấp đôi, càng chết là theo loại cảm giác hưng phấn đó, Hắc Long võ mạch lại rõ ràng truyền cho Diệp Chân một loại cảm giác thôn phệ hết Hắc Long lệnh kỳ đó. Cảm giác này truyền đến làm cho Diệp Chân kinh hãi. Chẳng lẽ này Hắc Long lệnh kỳ và trong cơ thể hắn Hắc Long võ mạch có liên quan? Càng làm Diệp Chân giật mình là khi thấy kia Hắc Long lệnh kỳ, Diệp Chân rất rõ ràng cảm ứng được Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu có giúp ở trong ngực hắn cũng là toàn thân run lên, toàn thân bộ lông màu đen dựng đứng lên. Bộ lông của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vốn là thuần trắng, nhưng ở trong Hắc Long bí cung, sau khi được chia sẻ một chút xíu Hắc Long linh quang huyết mạch sinh ra dị biến, sinh ra từng đạo bộ lông màu đen. Lúc này bởi vì Hắc Long lệnh kỳ xuất hiện cũng có chỗ dị triệu, liên tiếp dị triệu này làm cho Diệp Chân không thể không trong lòng sinh nghi. Nhất là đủ loại cảm ứng biến hóa của hắn, làm cho Diệp Chân không khỏi nghĩ đến một khả năng cực kỳ kinh người. Có phải cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng hắn là bởi vì Hắc Long lệnh kỳ này hay không? Lão Phu chính là trưởng thuyền của Vạn Thông Hào, gặp qua Bạch Long lệnh sử. Đây là 12 vị hành khách trên Vạn Thông Hào lần này, hẳn là không có hôm nhân lệnh sứ sắp lùng bắt, mời lệnh sứ sư kiểm. Thần thái của Hà thuyền trưởng có chút cung kính. Đa tạ Hà trưởng thuyền phối hợp, Long Minh đến lệnh, làm theo thông lệ, còn xin Hà trưởng thuyền thông cảm một hai. Sau đó nếu không có chuyện gì, tại hạ tự sẽ dâng tặng đoạn đường. Hà thuyền trưởng liên tục xưng không dám, mời Bạch Long lệnh sử này tiến vào Vạn Thông Hào. Hắc Long lệnh kỳ vẫn đậu ở chỗ đó, tản ra một loại uy áp không hiểu. Bạch Long lệnh sử chỉ tiến vào Vạn Thông Hào, nhìn thoáng qua sau đó lại một lần nữa trở lại trên mặt biển. Ánh mắt như chim ưng bắt đầu chậm chạp đảo qua trên người 12 hành khách. Khi ánh mắt vô cùng lăng lệ của Bạch Long lệnh sử đảo qua từng người trong 12 hành khách, ở trên người mỗi một hành khách đều dừng lại cao hơn 10 hơi, nhìn chằm chằm làm cho một vài người cảm thấy lo sợ. Mặc dù hoài nghi trong lòng Diệp Chân, quanh quẩn cảm giác nguy cơ có quan hệ tới Hắc Long lệnh kỳ này, nhưng ý chí của Diệp Chân cực kỳ cứng cỏi, dù bản thân khác thường, lại bị Bạch Long lệnh sử nhìn chằm chằm 10 hơi, vẫn như cũ sắc mặt vô thường. Thế nhưng, ngoài ý muốn vẫn như cũ xuất hiện. Trong ngực là cái gì? Lông mày Bạch Long lệnh sử Vu Dương khẽ động, hướng về phía Diệp Chân quát hỏi. Yêu bộc mà thôi. Diệp Chân lạnh nhạt vỗ ngực, để cho Tiểu Miêu lộ ra nửa cái đầu lông mềm như nhung. Chỉ nhìn thoáng qua, Bạch Long lệnh sử Vu Dương đã quay qua đầu, xem như sưu kiểm hoàn thành, nhưng cũng ác là, hắn sưu kiểm hoàn thành đã gần trăm hơi thở lại không có bất kỳ biểu thị gì. Hà thuyền trưởng chờ đến có chút nóng nảy cười hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lệnh sứ có thể sưu kiểm hoàn tất, nếu đã sưu kiểm hoàn tất, lão phu có phải có thể mang theo khách nhân rời khỏi đây không? Không vội, chờ một chút đi. Vu Dương trả lời, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cũng làm cho rất nhiều hành khách bất mãn, trên đất bằng. Mỗi người bọn hắn đều là nhân vật nhất hô bách ứng lệnh xuất động tứ phương, hôm nay có thể ở đây chịu bị sưu kiểm, đã coi như là đủ nhẫn nại. Còn phải đợi, có ý tứ gì? Còn phải đợi bao lâu? Có người bất mãn hỏi. Hà thuyền trưởng ngăn cản vương giả khai phủ cảnh phát cáo kia, nở nụ cười hỏi. Những khách nhân này đều là lần đầu tiên đến biển, không biết được giá thị trường trên biển, còn xin lệnh sứ chớ trách, nếu có chỗ nào đắc tội lệnh sứ, còn xin lệnh sứ thứ lỗi. Chỉ là lệnh sứ ngươi cũng biết những người đi biển chúng ta, không thể trì hoãn quá lâu, còn xin lệnh sứ thuận tiện. Nói xong Hà thuyền trưởng lão đưa lên một chữ vật giới chỉ. Không ngờ, chữ vật giới chỉ vừa mới đưa lên đã bị lệnh sứ Cường Hoành từ chối. Hà trưởng thuyền thứ lỗi. Có bên trên mệnh, không dám vi phạm. Còn nữa, có Hắc Long lệnh kỳ tại, ngươi cảm thấy ta dám đi loại kia làm việc thiên tư chuyện. Vẫn là mời chứ an tâm ở chỗ này chờ đợi đi. Vu Dương nói. Nghe vậy, Hà thuyền trưởng lập tức nóng nảy, sưu kiểm xong không làm cho đi, tặng lễ không muốn, chẳng lẽ tận lực làm khó dễ hay sao? Sắc mặt đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Chuyện hôm nay, lệnh sứ nghĩ muốn thế nào? Còn xin lệnh sứ nói rõ, chớ có làm khó lão phu như thế. Đều trộn lẫn ở trên biển kiếm miếng ăn cả. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời một đạo lưu quang gấp rơi xuống, lại một Bạch Long lệnh sử, mặc áo màu trắng thêu kim long xuất hiện trên bầu trời vùng biển này, cầm hắc long lệnh kỳ trong tay, hết sức bắt mắt. Cơ hồ ngay khi bạch long lệnh sử xuất hiện, biểu hiện của Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì tại hắn cảm ứng được khi bạch long lệnh sử cầm hắc long lệnh kỳ xuất hiện thì trong hắc long võ mạch cơ thể hắn lần nữa run lên. Không chỉ tần suất rung động nhanh hơn mà loại cảm giác nguy cơ vô hình quanh quẩn trong lòng cũng tăng vọt một đoạn. Loại cảm giác này giống như mọc cỏ trong lòng, làm cho Diệp Chân có một loại xúc động dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vùng biển này. Thế nhưng lúc này, Long Minh uy phong ở trên lại có hai bạch long lệnh sử phía trước, nếu Diệp Chân cưỡng ép rời khỏi, chỉ sợ không phải phân cũng thành phân. Bản năng, Diệp Chân cảm thấy mới vào ngoại vực Tử Hải, không nên trêu chọc phải quái vật khổng lồ giống như Long Minh. Vu huynh, hôm nay vận khí của ngươi không tệ, trong ngoại vực Tử Hải mênh mông vô cùng hải vực linh vực Bắc Bộ, 72 truyền lệnh sứ giữa, có thể tìm được người sống. Mà những năm sáu người, ngay khi Bạch Long lệnh sử tên Tiền Thông rơi xuống, mỉm cười nói. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân nghe được lời nói vô tâm này của Bạch Long lệnh sử, trong lòng lại khẽ động, toàn bộ 72 truyền lệnh sứ của Long Minh lại tập trung ở trong vùng biển này. Long Minh này đến cùng là vì sao? Rốt cuộc là ai có thể làm cho Long Minh làm to chuyện như vậy? Nhìn thấy tiền lệnh sứ giáng lâm, Hà thuyền trưởng đại hỉ, vội vàng ra nghênh đón, xem ra tiền lệnh sứ hẳn là người quen của hắn. Tiền lệnh sứ, ngươi nhìn một thuyền người chúng ta, đều bị vây ở chỗ này, lục soát cũng lục soát rồi, tra cũng tra rồi, Vạn Thông Hào chúng ta đến cùng phạm vào kiêng kỵ gì, còn xin chỉ điểm hai câu. Hoặc là chúng ta có chỗ nào đắc tội lệnh sứ, còn xin tiền lệnh sứ nói rõ, chúng ta nhất định sửa lại. Hà thuyền trưởng tư thái thả vô cùng thấp, chỉ thiếu chút nữa cầu xin. Cái này khiến 12 hành khách đều có chút tức giận, nhưng mỗi người giận mà không dám nói gì, ngay cả lão giang hồ trên biển, tu vi cao tới vương giả khai phủ cảnh lục trọng Hà thuyền trưởng đều bộ dáng như vậy, nếu bọn hắn lại nhảy ra phân cao thấp, đó chính là ngu ngốc. Không đợi Hà thuyền trưởng nói xong, lệnh sứ đến trước nở nụ cười khổ. Tiền huynh, giao cho ngươi giải thích đó. Ai, Hà thuyền trưởng, ngươi hiểu lầm. Long Minh chúng ta, lúc nào làm qua loại chuyện không cần thể diện đó. Tiền lệnh sứ bước lên phía trước nói. Lần này, thật sự là có đại sự, ngươi xem, hai thanh hắc long lệnh kỳ đều ở nơi này. Tiền thông nói. Thế nhưng không phải đã kiểm tra rồi sao? Vì sao chưa cho chúng ta đi? Hà thuyền trưởng một mặt không hiểu. Lão Hà, nói ngươi thế này, ở đây có nghi phạm hay không? Những truyền lệnh sứ chúng ta chưa cách nào xác định. Chỉ có chờ sau khi một hai vị long vương các vực đuổi tới tự mình xem xét, mới có thể xác định đến cùng có người chúng ta muốn tìm, hay không rồi mới có thể thả các ngươi rời khỏi. Tiền lệnh sứ cười khổ giải thích. Một hai long vương các vực đuổi tới mới có thể xác định. Hà thuyền trưởng một mặt giật mình, hiển nhiên bị tin tức này kinh hãi. Thuộc hạ Long Minh có 9 đại long vương, mỗi một long vương đều là đỉnh tiêm. Nghe nói tu vi thấp nhất cũng là khai phủ cảnh cửu trọng. Cùng với Vạn Thông đảo bọn hắn và đảo chủ các hòn đảo khác, đều là bình khởi bình tọa, không, phải nói chỉ cần đến một long vương, đảo chủ của bọn họ sẽ phải ra ngoài mấy chục dặm nghênh. Thế nhưng bây giờ, một lần kiểm tra nho nhỏ lại muốn một long vương, đây chính là đại sự đầy trời. Loại tình huống này, Hà thuyền trưởng tự nhiên biết nặng nhẹ, không còn nói nhảm, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Không biết còn phải đợi bao lâu, nếu cần thời gian một ngày trở lên, ta phải thông báo trên đảo một tiếng, miễn cho người ở trên đảo cho rằng chúng ta xảy ra ngoài ý muốn. Không cần. Mấy ngày trước cửu vực Long Vương đã đuổi tới nơi này, vừa rồi lệnh sứ đã liên lạc qua, Kim Hồng Long Vương gần nhất, nhiều nhất là 3 canh giờ nữa có thể đến nơi đây. Tiền lệnh sứ nói, 3 canh giờ, vậy là tốt rồi, chờ được, chờ được. Nói xong, Hà thuyền trưởng nói chuyện này với một đám các hành khách. Diệp Chân nghe những lời này lại như lật lên kinh đào hải lãng. Tìm người. Vừa rồi này tiền lệnh sứ thuận miệng nói, lần này Long Minh làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải thật đang đuổi bắt hung nhân, mà là tìm người. Như vậy, là đang tìm ai? Đây là một vấn đề khiến cho mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Đến cùng là tồn tại thế nào mới có thể làm cho Long Minh, không chỉ phái ra 72 truyền lệnh sứ, mà còn phái ra cửu vực Long Vương? Phải biết, cửu vực Long Vương của Long Minh xưa nay đều phân chấn các đại hải vực, chức vụ quan trọng, hiếm khi tự ý rời, nhưng lúc này lại phái ra toàn bộ. Một loại cảm giác cực xấu, chậm rãi xuất hiện từ đáy lòng Diệp Chân. Long Minh này đại động can qua như vậy, có thể đang tìm ta hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, đáy lòng Diệp Chân dâng lên loại ý nghĩ gần như hoang đường này. Loại ý nghĩ này, vừa nghĩ đã cảm thấy buồn cười. Truyền lệnh sứ của Long Minh tu vi thấp nhất đều là khai phủ cảnh ngũ trọng, xuất động 72 vị. Mà cửu vực Long Vương, mỗi một người tu vi đều đạt tới khai phủ cảnh cửu trọng, 9 vị toàn động. Trận thế xa hoa như vậy, quét ngang chân linh vực đều không có vấn đề gì. Thế nào lại đến tìm kiếm Diệp Chân chỉ là một võ giả chú mạch, cảnh tứ trọng đỉnh phong nho nhỏ. Nhưng vấn đề là cảm ứng dị thường của hắc long võ mạch trong cơ thể Diệp Chân và phản ứng của Tiểu Miêu đối với Hắc Long lệnh kỳ, con có cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh đều làm cho Diệp Chân không tự chủ được sinh ra loại suy đoán này. Cũng không phải do Diệp Chân không sinh ra suy đoán chuyện không đâu. Càng vượt quá Diệp Chân dự kiến là một khắc đồng hồ sau, lại tới một Bạch Long lệnh sử tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng, trong tay cũng cầm một mặt Hắc Long lệnh kỳ tản ra khí tức không hiểu. Lại một mặt Hắc Long kỳ đến, làm cho Hắc Long võ mạch trong cơ thể Diệp Chân rung động càng thêm vui mừng, tốc độ giải phong trực tiếp tăng lên mấy lần. Nhưng vấn đề là cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng Diệp Chân cũng mãnh liệt mấy lần, tựa như loại cảm giác lửa cháy đến nơi. Càng chết là trong vòng nửa canh giờ, càng ngày càng nhiều Bạch Long lệnh sử tụ tập đến nơi đây, lại đạt tới 5 vị. Làm cho đám võ giả ở đây đều trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân vô cùng lo lắng. Diệp Chân cảm thấy, lúc này đã đến lúc hắn nhất định phải quyết đoán. Bởi vì nghe mấy Bạch Long lệnh sử này trò chuyện, hẳn là vùng biển này phát hiện 6 nơi có dấu hiệu khả nghi, mà 72 truyền lệnh sứ và 9 cửu vực Long Vương đang phân biệt chạy về này, 6 nơi này. Vạn Thông Hào này chính là một chỗ. Đồng thời, sau khi năm Bạch Long lệnh sử đến, cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng Diệp Chân đã mãnh liệt đến cực hạn. Chư vị không cần phải lo lắng, an tâm chờ đợi, có Hắc Long lệnh kỳ ở đây, nơi này không bất kỳ nguy hiểm nào. Thấy một đám võ giả mỗi người có chút bất an, tiền lệnh sứ mở lời an ủi một câu. Cơ hồ là đồng thời, bỗng nhiên Hắc Long võ mạch cơ thể Diệp Chân rung động kịch liệt, một loại cảm giác không hiểu truyền khắp toàn thân Diệp Chân, làm cho hắn không tự chủ được nhìn hướng về phía đông. Một khắc này, tâm thần chìm vào trong Hắc Long võ mạch, Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng được, ở phía đông, hình như có một đạo khác khí tức đang nhanh chóng lại gần. Đạo khí tức đó giống như có cùng nguồn gốc với Hắc Long võ mạch, lại mơ hồ có thể cảm giác được. Cơ hồ là ngay khi cảm ứng được khí tức này, trái tim Diệp Chân nhảy loạn một cái, so với một lần trước bị nửa bước nhập đạo cảnh Bùi Vị oanh kích từ phía sau lưng, thì mãnh liệt gấp mấy chục lần đột ngột hiện lên ở trong lòng Diệp Chân. Trong một khắc này, Diệp Chân đã có quyết đoán. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân động. Cũng trong một khắc này, trên bầu trời ngoài mấy trăm vạn dặm ngoại vực Tử Hải, một võ giả thân mang Hắc Long bào ngồi cưỡi một con song giác ngân giao, như phủ quang nhanh chóng bay đi, toàn thân chấn động, trong mắt đột ngột nổ bắn ra quang hoa không thể tưởng tượng nổi. Hắn phát hiện ta rồi. Hắn có thể phát hiện ta tồn tại. Chuyện này sao có thể? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.